Chương 2101, đầy đất chuẩn hoàng khí. Mộng yêu thạch phản ứng, để Lý Diệp trong lúc đó mở to hai mắt. Vốn là mộng yêu thạch rất có tranh cãi lai lịch, liền để trong lòng của hắn nhiều ít có một chút cảnh giác. Bây giờ xem xét, khá lắm, cái này mộng yêu thạch còn coi là thật không phải một khối đá bình thường. Dẫn ta tới nơi này, chẳng lẽ ngươi cùng nơi này chủ nhân, có liên hệ gì? Hơi có chút thăm dò, Lý Diệp cũng không muốn chính mình không cẩn thận thả ra một cái không biết bao nhiêu năm trước lao quái vật. Thánh giả, nếu là tại đại đế phía trên khủng bố tồn tại, nếu là thật sự bị phóng ra, đừng nói hắn, toàn bộ thần đan tông đều nói không chừng đều sẽ nguy tại sáng chiều tối. Không nói trước cái này thiên mộng thánh giả là chính là ta, vạn nhất nếu là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, quỷ mới biết phóng xuất hậu quả. Thế nhưng là mộng yêu thạch phản ứng, là để Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra lại có chút thất vọng. Bởi vì đối với Lý Diệp vấn đề này, vẫn chưa có phản ứng chút nào, có lẽ là không thể nào hiểu được, cũng có lẽ là căn bản cũng không phải là Lý Diệp suy đoán như vậy. Tiểu tử, đã đều đến nơi này, ít nhất cũng phải làm rõ ràng động phủ này chủ nhân lai lịch, nói không chừng còn để lại cái gì thượng cổ truyền thừa. Thiên kiếm đại đế thanh âm có chút trong đầu vang lên, thậm chí thất tinh kiếm chính mình bay ra, đồng thời thiên kiếm đại đế tàn hồn cũng là từ trong đó chui ra, như ẩn như hiện. Bất quá nhìn qua, so với lúc trước Lý Diệp vừa mới đạt được thất tinh kiếm lúc, rõ ràng tàn hồn rõ ràng trình độ, càng thêm ngưng thật mấy phần. Thật dày đặc linh khí. Thiên kiếm đại đế vừa ra tới, liền có chút phát ra cảm thán. Kỳ thật Lý Diệp từ xuất hiện ở đây liền phát hiện, toàn bộ động phủ cung điện, nồng độ linh khí cơ hồ đạt đến để người sợ hãi than tình trạng. Không hổ là tổ tiên thánh giả lưu lại động phủ, dù là qua nhiều năm như vậy, còn có thể bảo lưu như thế hoàn chỉnh. Tiểu tử, vận khí của ngươi coi là thật để bản đế đều có chút ao ước, thánh giả động phủ, liền xem như bản đế năm đó tung hoành thiên hạ lúc, cũng chưa từng gặp qua. Nhìn ra được, thiên kiếm đại đế nhân vật như vậy, tại biết nơi này chính là đã từng một vị thánh giả động phủ về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy động dung. Nếu không là hắn bây giờ chẳng qua là một sợi tàn hồn mà không phải hoàn chỉnh thần hồn, có lẽ rất có một bộ trực tiếp lưu tại nơi này tu luyện tư thế. Nếu là thánh giả động phủ, Lý Diệp tự nhiên sẽ không qua loa rời đi. Đã để hắn đến nơi này, bất kể có phải hay không là mộng yêu thạch quan hệ, đã tới, không mang đi chút gì, luôn luôn cảm giác có lỗi với thượng thiên an bài. Mộng yêu thạch cứ như vậy lơ lửng tại cung điện trước mặt, trên dưới lóe ra nhiều lần quang hoa. Lý Diệp thuận theo một đường đi vào cái kia hoa mỹ cung điện, bất quá đại môn khóa chặt. Thật cường đại cấm chế. Chỉ dựa vào gần, Lý Diệp liền cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng đập vào mặt khí tức, trong chốc lát liền để hắn liên tiếp lui về phía sau. Ngực một trận khí huyết sôi trào. Xem ra muốn đi vào cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng là muốn như thế nào tiến vào đâu? Nhìn lên trước mắt cung điện, Lý Diệp lâm vào suy tư. Cung điện bên ngoài tầng kia cấm chế, mặc dù Lý Diệp cũng chưa hoàn toàn phát động, thế nhưng là liền vừa rồi nháy mắt thả ra uy lực, đủ để nháy mắt diệt sát bất luận một vị nào võ hoàng phía dưới người. Tu vi ít nhất là võ hoàng mới có thể tiến nhập. Xem ra ta cái này khách không ngợi mà đến, nhưng không có đi đến yêu cầu a. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp trên mặt lộ ra cười khổ. Vốn là hắn cũng là bởi vì ngoại ý muốn xuất hiện ở đây, dựa theo thiên mộng thánh giả lưu lại điều kiện, ít nhất là võ hoàng cường giả, tăng thêm có thể phá giải hắn lưu lại trận pháp về sau, mới có thể lại tới đây, mở ra cung điện, có lẽ có thể có được trong truyền thuyết vị kia thiên mộng thánh giả truyền thừa. Nhưng mà, Lý Diệp cách võ hoàng nhìn như cách xa một bước, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, muốn vượt qua một bước kia, cũng không phải là đơn giản như vậy. Chẳng lẽ từ bỏ? Chỉ có bảo sơn mà vô pháp đạt được, loại cảm giác này đổi bất cứ người nào, cũng không thể tùy tiện thoải mái cứ thế mà đi. Lý Diệp không phải thánh nhân, càng đừng nói một chỗ ngồi của một vị nào đó thánh giả lưu lại động phủ cung điện. Liền xem như võ hoàng cường giả biết, có lẽ đều sẽ động thủ tranh đoạt. Đúng lúc này, Đột nhiên Mộng Yêu Thạch có phản ứng, đi thẳng tới Lý Diệp trước mặt, tiếp lấy không cho Lý Diệp bất cứ cơ hội nào, vèo một cái, trực tiếp chui vào mi tâm. Lý Diệp. Đối mặt dã man như thế bá đạo ở khách, Lý Diệp chỉ có thể mở ra bạch nhãn. Bất quá sau một khắc, đột nhiên tại hắn sâu trong thức hải, một thanh âm, phảng phất giống là Bi Bô tập nói, lại giống là kỳ quái nào đó âm phủ, xuất hiện ở Lý Diệp náo hải. Ngươi là để ta trực tiếp đi vào. Trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn không thể nào hiểu được những âm thanh này ý tứ, nhưng chính là có một loại trực giác, để hắn hướng phía trước đi đến. Mang theo ban tín bán nghi, Lý Diệp lại một lần nữa tới gần cung điện. Giống như vừa rồi, cấm chế trực tiếp muốn đem Lý Diệp bắn ra, thế nhưng là cứ như vậy một nháy mắt, từ Lý Diệp trong mi tâm, bắn ra một vệt kim quang. Kim quang kia trực tiếp xuyên thấu cấm chế, hoàn toàn không bị ngăn cản, xuất tại cung điện một khối trên ngọc bài. Sau một khắc, cái kia đang sợ cấm chế lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, mà Lý Diệp cũng là thuận thế xuất hiện ở trong cung điện. Quả nhiên hết thảy, cùng Ngộng Yêu Thạch có quan hệ. Xuất hiện tại trong cung điện, Lý Diệp thần sắc xẹt qua một tia cảnh giác, hết thảy đều tới quá quỷ dị, mặc kệ là Ngộng Yêu Thạch, vẫn là cái này Thiên Ngộng Thánh Giả Động Phủ cung điện. Không biết khi nào, Thiên Kiếm Đại Đế đã biến mất, một lần nữa về tới Thất Tinh Kiếm bên trong. Thậm chí thanh âm còn mang theo một tia suy yếu, tiểu tử, nơi này có đồ vật đối bản đế thần hồn sinh ra lớn lao tổn thương, bản đế liền không thể hiện thân, ngươi chính mình cẩn thận. Có thể cho Thiên Kiếm Đại Đế tạo thành tổn thương, dù là Thiên Kiếm Đại Đế bây giờ chỉ là một cái tàn hồn, thế nhưng là Lý Diệp thế nhưng là thấy tận mắt, hắn động thủ sự đáng sợ. Nói câu không khoa trương. Lý Diệp thậm chí hoài nghi Thiên Kiếm Đại Đế thật muốn động thủ, thậm chí có thể cùng Võ Hoàng đối đầu mấy chiêu. Lấy tàn hồn chi thân, có thể nghĩ, năm đó Thiên Kiếm Đại Đế đến cùng là loại nào phong tao. Cầm trong tay Thất Tinh Kiếm, Lý Diệp một mặt cảnh giác. Toàn bộ trong cung điện, yên tĩnh, lại không nhốn bụi trần. Đỉnh đầu môi cách xa nhau một trượng cách, liền treo một viên hải nhi đầu lớn nhỏ dạ Minh Châu. Làm cho cả trong cung điện sáng tỏ vô cùng. Thủ bút thật lớn. Như thế lớn dạ Minh Châu, thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Ở đây, lại vẹn vẹn chỉ là cần làm chiếu sáng chi vật. Đồng thời, một đi ngang qua đi, Lý Diệp đều thấy được không ít thần binh lợi khí. Cứ như vậy tùy ý treo ở hai bên bích trên tường, nhìn như chỉ là trang trí chi vật. Thế nhưng là chờ tới gần về sau. Trong mơ hồ thấu lộ ra ngoài khí tức, lại làm cho Lý Diệp biểu lộ trở nên càng thêm cổ quái. Đều là chuẩn hoàng khí cấp thần binh. Chuẩn hoàng khí. Ngũ phẩm tông môn thiên tài, trên thân cũng bất quá chỉ là có một hai kiện chuẩn hoàng khí phong thân. Cho dù là tứ phẩm tông môn, Lý Diệp đều không nhìn thấy có người tế ra qua hoàng khí ra. Cho dù có thể có một kiện liền xem như tương đương được sủng ái. Về phần hai kiện hoàng khí, Lý Diệp tin tưởng cũng chỉ có cái kia số rất ít mấy cái yêu nghiệt mới có tư cách. Thế nhưng là ở đây, trên đường đi, hắn chí ít thấy được trên trăm kiện các loại thần binh, đao kiếm kích thương chủ y, còn có rất nhiều muôn hình muôn vẻ cổ quái kỳ môn thần binh, cả đám đều ít nhất là chuẩn hoàng khí. Chương 2102, tay không mà về. Nhiều như vậy chuẩn hoàng khí. Cũng là đầy đủ gây nên người lòng tham lam. Không nói những cái khác, tùy tiện cầm cái 10 món 8 món, đều đầy đủ mang đến kết xù tài phú. Lý Diệp cũng tâm bỗng núp nhích, nhưng lại rất nhanh thu liễm tâm thần. Chuẩn hoang khí, hoàn toàn chính xác mê người. Thế nhưng là trên người hắn bảo vật cũng không ít, liền nói trong tay Thất Tinh Kiếm, nhưng mà năm đó bắt đầu đại đế thiếp thân thần binh. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì hắn tu vi không đủ vô pháp phát huy ra lực lượng chân chính, nhưng vẫn là vững vàng cùng bình thường hoàng khí so sánh. Còn có Thiên Thánh Tông truyền thừa chi bảo Tứ Thánh Truyền, có thể bị xem như Thiên Thánh Tông truyền thừa duy nhất biểu tượng, Lý Diệp tin tưởng chí ít cũng là không thua tại Thất Tinh Kiếm Đế Binh, thậm chí cao hơn. Còn có Bàn Long Kiếm, cho đến nay, Lý Diệp đều không thể đạt được Bàn Long Kiếm đồng ý. Nếu không tại Lý Diệp dưới trực giác, Bàn Long Kiếm có lẽ chính là trên người hắn chỗ có thần binh bên trong cường đại nhất một kiện. Đệ xuống trong lòng tham niệm, Lý Diệp trực tiếp thuận theo một đường xâm nhập toàn bộ cung điện, có thể nhìn thấy, hai bên thỉnh thoảng sẽ có một ít bích họa điều khác, như là đang giảng giải lấy thiên ngộng thánh giả một đời. Vô số yêu ma quỷ quái, có nhân loại, có yêu thú, thậm chí Lý Diệp còn chứng kiến một chút sớm đã trở thành trong truyền thuyết tồn tại thần thú. Bất tử Phượng Hoàng, Chân Long Bộ Tộc, Kỳ Lân Bộ Tộc, Thiên Ô Bộ Tộc. Ở đây chút bích họa điêu khắc lên, phảng phất đang giảng thuật một cuộc chiến tranh, một trận cơ hồ càn quét toàn bộ Vân Đằng Đại Lục tất cả chủng tộc khoáng thế đại chiến. Nhìn hồi lâu, Lý Diệp miễn cưỡng nhìn ra một chút đầu mối. Hiển nhiên tại thượng cổ thậm chí còn xa xưa hơn thời đại, đã từng phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên. Nhân loại, yêu thú, thần thú, còn có rất nhiều căn bản nhìn không ra là cái gì giống loài sinh vật ở giữa, triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến. Cuộc chiến đấu này vẫn chưa vẽ ra là như thế nào gây nên cùng sinh ra, nhưng là duy nhất một chút, tại bích họa điêu khắc bên trong thấu lộ ra ngoài, ngay lúc đó nhân loại cùng yêu thú thần thú bộ tộc, chính là đồng minh, đứng chung một chỗ đối kháng những hình dạng kia đáng sợ không biết sinh vật. Vực ngoại thiên ma, xem ra vị này thiên mộng thánh giả dĩ nhiên là đã từng cùng vực ngoại thiên ma chống lại qua tiền bối. Thiên kiếm đại đế âm thanh ầm vang lên, lộ ra một tia sùng kính. Vực ngoại thiên ma, chính là một chút ghi chép bên trong ma quỷ, cũng xưng là vực ngoại thiên ma. Lý Diệp nghe vậy, thần sắc chấn động, vực ngoại thiên ma, lại chính là trong truyền thuyết những ma quỷ kia. Nghĩ đến Cù Thiên cùng Thanh Nguyệt ma hóa thời dáng vẻ, mà bọn hắn vẹn vẹn chỉ là ma quỷ huyết mạch hậu duệ, căn bản là không có cách cùng chân chính ma quỷ so sánh, coi như thế, liền có thể đang thức tỉnh nháy mắt, thực lực để thăng như vậy nhiều. Đã từng thật sự có vực ngoại thiên ma xuất hiện qua. Bản đế cũng không biết, dù sao kia là quá mức xa xưa niên đại, nghe đồn chính là tại thái cổ thời kỳ cuối phát sinh, ngay lúc đó Vân Đằng Đại Lục cùng hiện tại còn không quá giống nhau. Tam giới chín vực cũng không minh xác phân chia, truyền thuyết toàn bộ Vân Đằng Đại Lục chính là một cái hoàn chỉnh chính thể, thế nhưng là cái kia một trận khoáng thế đại chiến, cơ hồ đem toàn bộ Vân Đằng Đại Lục cho hủy đi, đại địa vỡ vụn, bầu trời bị xé nứt, mở ra vô số thông hướng không biết không gian thế. Giới thời không thông đạo, càng là đưa tới vô số đáng sợ dị giới sinh vật. Hít vào một hơi, Thiên Kiếm Đại Đế nói lần nữa, bản đế mặc dù cũng tra duyệt rất nhiều lưu truyền xuống cổ tịch, bất quá là năm đó cụ thể phát sinh hết thảy, đến nay vẫn là kiến thức nửa vời, duy nhất biết đến chỉ có một điểm, cái kia một trận đại chiến về sau, Vân Đằng Đại Lục trực tiếp chia 5 x 7, từ đây mới có tam giới chín vực nói đến, mà lại cực kỳ cường đại chủng tộc, ở đằng kia một trường hạo kiếp bên trong triệt để biến mất, bao quát rất nhiều cổ tộc, thần thú. Cũng là bởi vì cái kia một trận đại chiến, để các tộc nguyên khí đại thương, nhưng lại để nhân loại chúng ta có phát triển không gian, cuối cùng mới đứng ở bây giờ Vân Đằng Đại Lục tất cả chủng tộc đỉnh điểm. Năm đó cụ thể phát sinh sự tình, bây giờ tự nhiên là không thể nào tra được. Nhưng là từ bích họa điêu khắc lên thấu lộ ra ngoài, vị này thiên mộng thánh giả rõ ràng hẳn là thái cổ thời kỳ mặt thời đại thượng cổ sơ một vị cường giả. Nếu không có khả năng hiểu rõ như vậy năm đó cái kia một trận càn quét toàn bộ Vân Đằng Đại Lục hạo kiếp chiến. Quả nhiên, theo một đi ngang qua đi, Lý Diệp cũng dần dần hiểu được vị này Thiên Mộng Thánh Giả. Dĩ nhiên là một vị nữ tính Thánh Giả. Thiên Mộng Thánh Giả là một vị nữ tính, tại sao cùng địa phương, một tòa pho tượng dựng thẳng đứng ở đó, chính là một vị mỹ lệ vô cùng nữ tử. Thậm chí chợt nhìn một cái, thậm chí đều rất khó phân biệt ra được đây là một bộ pho tượng, sinh động như thật, tựa như chân nhân. Liên Lý Diệp nhìn thấy về sau, đều trái tim hung hăng co quắp một chút, con ngươi co vào, kém một chút liền xoay người chạy. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện, trước mắt cái này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, căn bản cũng không có bất kỳ khí tức gì. Tới gần về sau, Lý Diệp phát hiện thế mà pho tượng kia còn có một tia nhiệt độ. Nếu như không phải không có chút nào bất luận cái gì sinh mạng dấu hiệu, Lý Diệp coi là thật sẽ hoài nghi, chính mình phải chăng xâm nhập một cái bế quan ngủ say thái cổ thánh giả tầm cung. Tiền bối, vãn bối ngộ nhập tiền bối tu luyện động phủ, cũng không bất luận cái gì mạo phạm chi ý, mong được tha thứ. Hướng phía nữ tử pho tượng có chút hành lễ, mặc kệ như thế nào, chính mình xâm nhập người khác động phủ đều là một loại không lễ phép hành vi, thậm chí nếu như động phủ chủ nhân vẫn còn, đều có thể danh chính ngôn thuận đem kẻ xông vào giết chết bất luận tội. Pho tượng chỗ ở sau lưng, đều có liên tiếp đến mấy chỗ cửa lớn cửa vào, rõ ràng nơi này chính là động phủ chủ nhân ngày thường sinh hoạt ở chỗ. Trong đó một chỗ cửa động mở rộng, đi vào xem xét, hẳn là ngày thường sinh hoạt thường ngày chi địa, hiển nhiên là thiên mộng thánh giả khuê phòng. Mặt mo đỏ ửng, Lý Diệp lập tức rời khỏi. Mặt khác có ba khu cửa động, lại là đóng chặt. Mỗi một chỗ cửa động bên trên, đều khắc lấy một cái cổ pháp phù văn, nhìn qua phảng phất có được một loại nào đó cường đại cấm chế không khiến người ta tùy tiện mở ra. Lão quỷ, ngươi có thể nhìn hiểu. Lúc này, đương nhiên phải tìm Thiên Kiếm Đại Đế ra. Quả nhiên, Thiên Kiếm Đại Đế vừa ra tới, liền thấy cái kia Thiên Mộng Thánh Giả pho tượng, bất qua ánh mắt của hắn càng nhiều vẫn là rơi vào cái kia ba khu động phủ bên trên, đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, phảng phất là biết cái gì. Bất quá không biết là có hay không là toàn bộ động phủ tồn tại vật gì đó vẫn là Thiên Mộng Thánh Giả lưu lại cái gì cấm chế. Thiên Kiếm Đại Đế rõ ràng có chút suy yếu, cái này ba khu động phủ, chính là cất giữ thần binh, đan dược và công pháp điển tịch chỗ. Có thể mở ra a. Đều đến nơi này, nếu như tay không mà về vậy liền rất xin lỗi dọc theo con đường này lãng phí thời gian. Phía trên có cấm chế cường đại, nếu là bản đế đỉnh phong thời kỳ, còn có thể thử một lần, nhưng là hiện tại, bản đế lại bất lực. Nói xong, Thiên Kiếm Đại Đế lần nữa biến mất về tới Thất Tinh Kiếm bên trong, xem ra nơi này quả thật có một loại nào đó lực lượng thần bí, đối với thần hồn một loại tinh thần thể, có rất mãnh liệt suy yếu tác dụng. Nói tương đương không nói, Lý Diệp cũng đoán được cái này ba khu cửa động bên trong, đến cùng là cái gì, chỉ là nếu là vô pháp mở ra, không phải là hắn đi một chuyến uổng công. Lúc này, Lý Diệp ánh mắt, lại một lần nữa rơi vào cái kia Thiên Mộng Thánh Giả pho tượng bên trên. Không biết vì sao, nàng luôn luôn cảm giác cái này Thiên Mộng Thánh Giả, nhìn xem có một tia nhìn quen mắt. Chương 2103, tự bạo thần hồn. Nhìn quen mắt, Lý Diệp nhịn không được cười lên, cảm giác chính mình có phải là hay không bởi vì áp lực quá lớn mà đại náo hỗn loạn. Thiên Mộng Thánh Giả, chí ít cũng là cách hắn hiện tại mấy chục vạn năm trước đó cổ nhân, mặc dù từ pho tượng nhìn lại quốc sắc thiên hương, nhưng mà hắn cũng không phải là loại kia đồ háo sắc. Còn nữa, liền xem như háo sắc như mệnh người, chẳng lẽ còn có thể đối với một bộ pho tượng có bất kỳ ý tưởng gì hay sao? Thế nhưng là Lý Diệp càng xem, càng cảm thấy nhìn quen mắt, thậm chí dần dần, hắn cảm giác được Thiên Mộng Thánh Giả bộ mặt cũng xuất hiện một tia biến hóa. Quái, là ta hoa mắt ta. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được phảng phất Thiên Mộng Thánh Giả pho tượng hướng phía hắn nhìn liếc mắt. Cái này ảo tưởng để hắn lập tức phía sau một trận tóc gáy dựng lên, dùng mình. Hắn cũng không quỷ, dù sao Vân Đằng Đại Lục các chủng tộc đều có, liền tam đầu địa ngục quyển đều xuất hiện, hiển nhiên địa ngục là tồn tại, thậm chí có thể nói. Cái gọi là địa ngục có lẽ chính là một cái khác hoàn toàn cùng Vân Đằng Đại Lục hoàn toàn thế giới khác nhau. Nhưng là, một cái không biết tồn tại nhiều ít vạn năm pho tượng, thế mà nhìn hắn liếc mắt. Lão quỷ, ngươi nói Thiên Mộng Thánh Giả có khả năng hay không, còn sống sót? Đột nhiên, Lý Diệp nghĩ đến cái gì, thấp giọng hỏi. Sống sót? Không có khả năng. Liền xem như Thánh Giả. Cũng không có khả năng có như vậy lâu đời sinh mạng có thể tồn sống đến bây giờ. Thiên Kiếm Đại Đế trực tiếp phủ định, để Lý Diệp nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là ngay sau đó, hắn lại càng phát cảm giác cổ quái, cái loại cảm giác này, chính mình phảng phất bị một đôi mắt nhìn chằm chằm. Thế nhưng là nơi này, trừ hắn, cũng chỉ có Thiên Kiếm Đại Đế, hiển nhiên loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác cũng không phải là tới từ Thiên Kiếm Đại Đế. Duy nhất, chính là cỗ kia pho tượng. Tiền bối đừng trách, tiền bối đừng trách ta. Đi đến Thiên Mộng Thánh Giả pho tượng trước mặt, cẩn thận quan sát nửa ngày, chứ có thể xác định cái này Thiên Mộng Thánh Giả chính là một vị tuyệt sắc thiên hương đại mỹ nữ bên ngoài, căn bản liền không tìm được bất luận cái gì một tia sinh mạng dấu hiệu. Nhưng lại tại Lý Diệp đứng tại pho tượng trước mặt quan sát lúc, đột nhiên trong đầu vang lên Thiên Kiếm Đại Đế cảnh báo. Tiểu tử, mau tránh ra. Đáng tiếc hắn một tiếng này quá muộn, Lý Diệp trước mắt, đột nhiên thoáng hiện một tia kim quang, sau một khắc liền cái gì cũng không biết. Ngay ở một khắc đó, Thiên Mộng Thánh Giả pho tượng bên trong, đột nhiên trong hai con ngươi kim sắc quang mang thoáng hiện, một sợi kim quang trực tiếp chui vào Lý Diệp mi tâm. Vâng! Lý Diệp cảm giác chính mình như là rơi vào đến vực sâu vạn trượng, chung quanh băng hàn thấu xương, bóng tối vô tận hướng phía hắn hiện lên liền giống như là muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Cúc ngay! Tử vong uy hiếp, để Lý Diệp toàn thân bộc phát ra gầm thét. Huyền như rồng gầm, trực tiếp từ Lý Diệp trong cơ thể bộc phát ra, nháy mắt để chung quanh bóng tối vô tận không còn sót lại chút gì. Sau một khắc Lý Diệp phát hiện mình chung quanh một mảnh trắng xóa. Nơi này là... Nhìn lấy hết thể trước mắt, Lý Diệp lập tức minh bạch, chính mình sở tại nơi nào. Thức hải chỗ sâu nhất. Quả nhiên, cách đó không xa, tới lui tuần tra từng sợi lục sắc, chính là Huyễn Yêu Thảo. Để đọc chuyện. Mộng Yêu Thạch đâu? Lý Diệp giật mình, sau đó hắn cuối cùng thấy được Mộng Yêu Thạch. Chỉ là lúc này Mộng Yêu Thạch lại có biến hóa. Chỉ nhìn thấy nguyên bản khiết trắng như ngọc Mộng Yêu Thạch bên trên, nhiều tầng một màu hồng phấn, đồng thời một tia nhảy lên như là nhịp tim giống nhau rung động từ trong đó truyền ra. Sinh mạng. Không hề nghi ngờ, Mộng Yêu Thạch có sinh mạng. Cái này còn không ngừng, để Lý Diệp cảm thấy hoảng sợ là, Mộng Yêu Thạch bên trong, phảng phất có được một loại sức mạnh đáng sợ, dĩ nhiên chính đang nhanh chóng xâm chiếm hắn toàn bộ thức hải. Thậm chí hướng phía thần hồn của hắn chỗ cuối cùng. Đây là Đoạt Xá. Nháy mắt, Lý Diệp minh bạch hết thảy. Mộng Yêu Thạch. Thiên Mộng Thánh Giả. Mộng Yêu. Nguyên lai Thiên Mộng Thánh Giả chân thân, chính là Mộng Yêu. Mà Mộng Yêu Thạch quả thật chính là Mộng Yêu giành lấy cuộc sống mới một cơ hội. Chỉ bất quá cái này giành lấy cuộc sống mới cần Mộng Yêu lấy Mộng Yêu Thạch hấp dẫn một cái có thể để cho Mộng Yêu đoạt xá thể xác, sau đó trực tiếp tiến hành đoạt xá trọng sinh. Trách không được hắn cảm giác được Thiên Mộng Thánh Giả pho tượng phảng phất đang nhìn xem hắn, cũng không phải là ảo giác của hắn, mà là Thiên Mộng Thánh Giả coi là thật còn sống sót, chỉ là cho dù là Thánh Giả chi thân, cuối cùng vô pháp đối kháng thiên đạo dưới lục đạo luân hồi. Sở dĩ lựa chọn đoạt xá trọng sinh. Trước mắt, Thiên Mộng Thánh Giả không thể nghi ngờ muốn thôn phệ Lý Diệp thần hồn, sau đó đoạt xá Lý Diệp nhục thân đến một lần nữa xuống tới. Trong chốc lát, Mộng Yêu Thạch vỡ vụn, tiếp lấy Lý Diệp cuối cùng thấy được Thiên Mộng Thánh Giả chân chính diện mục. Giống như pho tượng, mỹ lệ vô cùng, thậm chí cho dù là bây giờ nàng nghĩ muốn đoạt xá Lý Diệp, như cũ nhìn qua thánh khiết, khác nào như thần nữ. Thiên Mộng Thánh Giả. Nhìn thấy đối phương, Lý Diệp hét lên kinh ngạc, cũng không để ý đối phương đến cùng phải hay không, đến sinh tử tồn vong mấu chốt, đương nhiên phải phản kháng. Chỉ là bây giờ tại sâu trong thức hải, hắn cũng chỉ là một sợi thần hồn, các loại thủ đoạn tự nhiên đều là không dùng được, duy nhất so chính là song phương thần hồn cường đại hay không. Đoạt xá, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Nghĩ muốn đoạt xá một phương nhất định phải triệt để áp chế sau đó thôn phệ đối phương thần hồn mới có thể làm được. Lúc này, song phương ai thần hồn càng cường đại hơn, không thể nghi ngờ là càng chiếm cứ ưu thế. Nhưng là hiển nhiên, Thiên Mộng Thánh Giả coi như qua nhiều năm như vậy, thần hồn suy yếu vô cùng, vẫn như cũ là vừa xuất hiện, liền áp Lý Diệp toàn thân không thở nổi. Chênh lệch quá lớn. Trời đất cách biệt. Một cái là thượng cổ thánh giả, một cái liền võ hoàng đều không phải. Coi như Thiên Mộng Thánh Giả bây giờ thần hồn chỉ là đỉnh phong thời kỳ 1/10, cũng là đối với Lý Diệp sinh ra nghiền ép giống nhau hủy diệt đả kích. Vừa mới tiếp xúc, Lý Diệp liền cảm giác chính mình thần hồn như là bị hung hăng va chạm một chút, nháy mắt sắc mặt trắng bệnh vô cùng, không có chút nào một tia huyết sắc. Giang giác. Kim đan xuất hiện một vết nước, rất rõ ràng, lại đến mấy lần, kim đan chắc chắn vỡ vụn. Đến lúc đó hạ chàng không thể nghi ngờ chính là Lý Diệp hồn phi phách tán, mà nhục thân triệt để bị Thiên Ngộng Thánh Giả chiếm cứ. Nghĩ đến cái kia khả năng, Lý Diệp như thế nào chịu nhắm mắt chờ chết? Liền xem như thật chạy không khỏi một kiếp này, thúc thủ chịu trói cũng không phải là tính cách của hắn. Nghĩ muốn đoạt xá ta. Vậy ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Lý Diệp cũng là liều lĩnh, đã muốn bị đoạt xá mà chết. Hắn tình nguyện cùng đối phương đồng quy vu tận. Thiên Mộng Thánh Giả cái kia cơ hồ hoàn mỹ gương mặt bên trên, nhìn không ra một tia biểu lộ, băng lạnh đến cơ hồ lạnh lùng tình trạng. Toàn bộ thức hải tựa như thổi lên mấy chục cấp gió lốc, thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang, kia là Lý Diệp thân là nơi này trưởng khống giả sau cùng điên cuồng. Tự bạo thần hồn. Tất cả người tu võ tại cùng đường mạt lộ hạ, duy nhất có thể lấy dùng để liều mạng chiêu thức. Chưa hề nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy, Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia bi ai, thế nhưng là trước mắt không có cho hắn hối hận cùng lựa chọn cơ hội, đã đều là chết, sao không kéo một cái đệm lưng. Thiên Mộng Thánh Giả trên mặt, cuối cùng lộ ra một tia kinh sợ thậm chí là vẻ giận dữ. Nhưng là càng nhiều, chính là bối rối. Mấy chục vạn năm, cho dù là thánh giả cũng không có khả năng sống sót, coi như dùng thủ đoạn nào đó bảo lưu lại thần hồn của mình, nhưng vẫn là tại lâu đời tuế nguyệt bên trong tiêu hao quá nhiều lực lượng. Cùng chết đi. Lý Diệp phát ra gầm thét. Chương 2104, đàm phán vỡ tan. Thần hồn bất diệt, đạo không cần. Chỉ có tại cùng đường mạt lộ phía dưới, mới có nhân tuyển chọn tự bạo thần hồn. Dù sao một khi thần hồn tự bạo, liền là chân chính phi hôi yên diệt, thậm chí liền cơ hội đầu thai chuyển thế cũng sẽ không tiếp tục nắm giữ, chân chính từ thiên địa này ở giữa triệt để biến mất. Quả nhiên, Lý Diệp lựa chọn thần hồn tự bạo, Thiên Mộng Thánh Giả cũng là vừa kinh vừa sợ. Lấy nàng bây giờ trạng thái, mặc dù có thể tùy tiện thôn phệ Lý Diệp thần hồn đoạt xá thành công, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mấy chục vạn năm rơi vào ngủ say, đã sớm để nàng quá độ tiêu hao thần hồn bên trong một điểm cuối cùng lực lượng, nếu không là Lý Diệp đột nhiên xâm nhập, tiếp qua chút năm, cho dù là một đời thánh giả, cũng chỉ có vẫn lạc tan thành mây khói hạ tràng. Thở dài một tiếng, lộ ra vô tận tang thương cùng bất đắc dĩ. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Thiên Mộng Thánh Giả cuối cùng mở miệng, cương đại thần hồn trực tiếp đem Lý Diệp áp chế, nhưng là cũng nhìn ra được. Vì áp chế Lý Diệp tự bạo thần hồn, Thiên Mộng Thánh Giả nguyên bản ngưng thực hồn phách cũng hơi hơi trở thành nhạt một chút, nhìn qua có chút như ẩn như hiện. Làm gì? Ngươi đều phải để ta hồn phi phách tán từ đây vĩnh viễn không siêu sinh. Đã như vậy, ta vì sao muốn để ngươi tội nguyện? Đã đều là hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh, cái kia thì cùng chết. Nghe vậy, Lý Diệp cười lạnh một tiếng. Mặc dù tạm thời Thiên Mộng Thánh Giả đem hắn từng tia áp chế, liền tự bạo thần hồn đều làm không được, nhưng là tương đối, lúc này Thiên Mộng Thánh Giả cũng rất khó đối với hắn sinh ra uy hiếp, bởi vì một khi buông lỏng chính là Lý Diệp tự bạo. Mà một khi tự bạo, từ Thiên Mộng Thánh Giả phản ứng đến xem, tất nhiên cũng sẽ không lông tóc không tổn hao gì, thậm chí rất có thể cho nàng tạo thành trọng đại thương tích. Đã đều đợi mấy chục và năm. Thiên Mộng Thánh Giả tự nhiên không nguyện ý liền thất bại như vậy thậm chí chết đi. Lập tức, song phương đều là xa vào đến rằng co giai đoạn. Lý Diệp không nguyện ý cho người ta làm giá ý kìa, Thiên Mộng Thánh Giả hiển nhiên cũng không muốn lãng phí cái này duy nhất có thể làm cho nàng trọng sinh cơ hội. Lý Diệp căm tức nhìn trước mắt Thiên Mộng Thánh Giả, bình tĩnh mà xem xét, Thiên Mộng Thánh Giả rất đẹp, đẹp như là tiên nữ trên trời. Nhưng mà liền xem như tiên nữ hạ phàm, nhưng là trước mắt cái này tiên nữ lại muốn mạng của mình, đối với hắn mà nói liền là địch nhân. Ngươi thật cho rằng, liền dựa vào lấy thần hồn tự bạo, liền có thể uy hiếp được bản thánh. Thiên Mộng Thánh Giả một đôi trong mắt, như là biết nói chuyện, câu người đoạt phách, nhưng mà Lý Diệp không có chút nào phản ứng, đổi người bình thường, tại ánh mắt kia hạ, thậm chí sẽ không tự chủ được sinh ra mềm lòng cùng thỏa hiệp. thật mạnh lực lượng tinh thần. Trong lòng có chút hiện lên một tia sợ hãi, đối phương vừa rồi bất động thanh sắc, liền đối với hắn thi triển tinh thần áp bách, nếu là đổi một cái lực lượng tinh thần yếu một chút, hoặc là tâm cảnh không có kiên định như vậy người, tuyệt đối sẽ bị đối phương ảnh hưởng, thậm chí bị thao túng. Ta không biết, nhưng là ta chỉ biết một chút, đã đều là chết, không bằng cuối cùng liệu một phen. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà bất vi sở động, Thiên Mộng Thánh Giả càng thêm ngạc nhiên. Mặc dù ngủ say mấy chục vạn năm để nàng bây giờ cơ hồ suy yếu đến xa xa không đủ đã từng đỉnh phong 1%, thậm chí 1/1000 thực lực, thế nhưng là đối mặt một cái liền võ hoàng đều không phải người trẻ tuổi, nàng thế mà vô pháp điều khiển đối phương. Bản thánh lựa chọn ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Mà lại bản thánh đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi để bản thánh đoạt xá thành công, người bên cạnh ngươi, bản thánh sau này đều sẽ đối bọn hắn xem như thân nhân đối đãi. Thậm chí một ngày kia, chờ bản thánh khôi phục đỉnh phong, bên cạnh ngươi tất cả mọi người, đều có thể đi theo bản thánh đạp lên thế gian này quyền lực chi đỉnh. Uy hiếp không thành, lại bắt đầu lợi dụ. Không thể không nói, cho dù là thánh giả, cũng là người, đều sẽ có dục vọng. Thiên Mộng Thánh Giả dục vọng chính là trọng sinh. Vì đây, nàng có thể không tiếc hết thảy. Đáng tiếc, Lý Diệp nghe nói về sau, lại lạnh lùng cười một tiếng, điều kiện của ngươi rất mê người, nhưng là so với đem hết thảy vận mệnh giao cho những người khác đến quyết định, ta càng thích chính mình đến trưởng khống cùng lựa chọn. Mặc kệ Thiên Mộng Thánh Giả có phải là hay không lừa gạt, Lý Diệp đều bất vi sở động. Ngươi đang hoài nghi. Bản thánh có thể thề với trời, lần này ngươi tổng tin tưởng A. Thề với trời, hiển nhiên đây là có ý lập xuống thiên địa thệ ước, mà một khi thệ ước thành lập, thế gian không có bất kỳ người nào có thể làm trái. Tại điểm này, có thể thấy được Thiên Mộng Thánh Giả hoàn toàn chính xác không có nói sai, vì sống lại, nàng có thể trả bất cứ giá nào. Ta cự tuyệt. Ngươi liên tiếp thỏa hiệp, nhìn thấy Lý Diệp vẫn là tích thủy không tiến, Thiên Mộng Thánh Giả cũng là có chút nổi giận. Nhớ nàng đường đường thánh giả, đừng nói một cái chỉ là tôn giả cảnh, liền xem như võ hoàng thậm chí đại đế cường giả, năm đó ở trước mặt nàng đều muốn nơm nớp lo sợ không dám có bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Giống du nước cạn bị tôm chê, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đường đường một đời thánh giả. Bây giờ lại muốn cùng một tên tiểu bối có kẻ mặc cả thế mà còn bị cự tuyệt. Ngươi không cần mở những điều kiện khác đả động ta, nghĩ muốn đoạt xá, không có cửa đâu. Lập tức, Lý Diệp đem song phương đàm phán hết thể khả năng đều triệt để phong sát. Hiển nhiên, song phương chỉ có một cái khả năng, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta sống. Thiên Mộng Thánh Giả cũng là nhìn ra điểm này, sắc mặt có chút lạnh lẽo đứng lên. Nội tâm của nàng, kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Chờ đợi mấy chục và năm, cơ hồ khiến nàng sắp tuyệt vọng. Thật vất vả tới một lần cơ hội, lại còn là một vị nam tử. Coi như đoạt xá thành công, cũng sẽ để nàng tương đương không thích ứng. Nhưng mà nàng đã không có thời gian, nàng không cách nào biết được chính mình tại bỏ qua cơ hội lần này về sau, còn có hay không lần tiếp theo cơ hội. Nếu biết không có đàm phán khả năng, Thiên Mộng Thánh Giả cũng không khách khí nữa. Thánh giả, liền xem như suy yếu đến bây giờ tình trạng này, vẫn như cũng là một đời thánh giả. Lý Diệp thần hồn, nháy mắt bị áp chế đến một cái cực hạn, kim đan mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn, nhìn qua lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Một cỗ kinh khủng khí tức từ Lý Diệp trong cơ thể bộc phát ra, thần hồn tự bạo, chính là từ trong ra ngoài, triệt để dẫn bạo chính mình tam hồn thất phách. Cho dù là một cái bình thường tôn giả tự bạo thần hồn đều đủ để tạo thành uy lực khủng bố, càng đừng nói Lý Diệp dạng này, một khi tự bạo, thậm chí liền võ hoàng đều muốn nhượng bộ lui binh. Thiên Mộng Thánh Giả sắc mặt giật mình, mặc dù nàng dự đoán nhìn ra trước mắt người tuổi trẻ bất phàm, cũng là nàng dù là biết chính mình đoạt xá lại là người nam tử cũng không nguyện ý từ bỏ nguyên nhân lớn nhất, thế nhưng là khi Lý Diệp coi là thật bắt đầu tự bạo thời điểm, nàng mới rốt cuộc biết chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn nhất. Để đọc truyện, toàn bộ thức hải, như cùng một mảnh tận thế, nháy mắt hết thể tất cả đều triệt để biến mất. Nhưng mà, nhìn kỹ, lại có thể nhìn thấy trong đó một điểm quang điểm còn tại như ẩn như hiện, nhìn qua lúc nào cũng có thể dập tắt lại như cũ ngoan cường đỉnh lấy mưa to gió lớn từ đầu đến cuối tỏa ra quang mang. Thiên mộng thánh giả cơ hồ duy trì không được hồn phách của mình, cả người nhìn qua gần như trong suốt, có thể thấy được nàng tại vừa rồi một vòng tự bạo dưới, nhận lấy bao lớn thương tích. Tiểu tử này, hồn phách tổn thương, để thiên mộng thánh giả có chút bất đắc dĩ, vốn là nàng liền suy yếu đến cơ hồ biến mất tình trạng, coi như đoạt xá thành công, cũng chí ít cần trăm năm thời gian đều không nhất định có thể khỏi hẳn, bây giờ bởi như vậy, nàng cũng không biết còn có cơ hội hay không trở lại đỉnh phong. Chương 2105, Ngộng yêu bộ tộc huyết mạch. Nhưng lại tại thiên ngộng thánh giả may mắn, chính mình còn sống sót, vẫn chưa theo tự bạo hôi phi yên diệt lúc, toàn bộ trong thức hải, nhưng lại không biết khi nào, nhiều một chút màu xanh biếc. Huyết yêu thảo. Làm sao có thể? Thiên ngộng thánh giả trên mặt lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì liền ở trước mắt nàng, mới vừa rồi còn một mảnh hư vô chỗ, lại nhiều một điểm tinh quang, dần dần biến lớn, cuối cùng hóa thành một khỏa kim đan. Đồng thời, tại kim đan chung quanh, chỉ nhìn thấy trước đó cùng mộng yêu thạch có thiên ti vạn lũ liên hệ huyễn yêu thảo, thế mà như là hộ vệ tại kim đan chung quanh, thậm chí huyễn yêu thảo nhiều chỗ đều là xuất hiện vỡ tan, đứt quãng lại vẫn như cũ là gắt gao che chở. Không có khả năng. Huyết yêu thảo chỉ có chúng ta mộng yêu bộ tộc mới có thể khống chế. Ngươi làm sao có thể làm được? Trong tầm mắt, một đạo hư nhược bóng người cuối cùng xuất hiện, chính là Lý Diệp. Vừa rồi trong nháy mắt đó, thật sự là hắn là tự bạo thần hồn, thế nhưng là tại tự bạo về sau, trong nháy mắt đó phảng phất có được lực lượng nào đó rót vào hồn phách của hắn bên trong, xem như vừa rồi tự bạo dưới vật thay thế. Tương phản hồn phách của hắn nhưng cũng không có quá lớn tổn thương, duy nhất chính là hư hơi yếu một chút. Kỳ thật liền Lý Diệp chính mình cũng rất giật mình, cái kia thần bí khó dò huyễn yêu thảo, thế mà lại tại thời khắc mấu chốt, trở thành hắn một tấm đùa bảo mệnh. Ngươi đến cùng là ai? Thiên mộng thánh giả không bình tĩnh, huyễn yêu thảo lai lịch bí ẩn, cực ít có người biết huyễn yêu thảo kỳ thật cùng mộng yêu bộ tộc cùng một nhịp thở. Thậm chí có thể nói là làm bạn mà sinh. Nàng có thể tại năm đó may mắn sống sót, thậm chí lấy thần hồn trạng thái tiến vào ngủ say, chờ đợi khôi phục đoạt xá trọng sinh cơ hội, cũng cùng huyễn yêu thảo có quan hệ. Bởi vì huyễn yêu thảo, có một cái lớn nhất công năng, cái kia chính là có thể thay thế mộng yêu bộ tộc người chết một lần. Mặc kệ là bất luận cái gì vết thương chí mạng, cho dù là giống thần hồn tự bạo loại này cực đoan kiểu chết, đều có thể thay thế, từ đó để mộng yêu bộ tộc đạt được một lần tân sinh. Bí mật này, chỉ có mộng yêu bộ tộc người mới biết, thế nhân đều biết huyễn yêu thảo có lực lượng thần bí, câu hồn phách người đoạt tâm hồn người, nhưng mà bọn hắn cũng không biết, huyễn yêu thảo chân chính lịch thiên ngay tại ở đồng đẳng với mộng yêu bộ tộc cái mạng thứ hai. Ngươi vì sao có thể để huyễn yêu thảo tiếp nhận ngươi chí mạng hẳn phải chết? Lý Diệp một mặt mê mang. Bất quá bây giờ đã hắn còn chưa có chết, mà lại xem xét thiên ngộng thánh giả liền đã suy yếu đến liền hồn phách hiện hình đều khó mà duy trì tình trạng. Lập tức, quyền chủ động lập tức liền trở về trong tay của hắn. Mới vừa rồi còn là thiên ngộng thánh giả áp chế Lý Diệp, cơ hồ đảo khách thành chủ, nhưng là hiện tại, cuối cùng đến phiên Lý Diệp đoạt lại quyền khống chế. Ngươi cảm giác được Lý Diệp nhìn chằm chằm, thiên ngộng thánh giả gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Nhưng mà bây giờ nàng đã không có cùng Lý Diệp tranh đoạt vô liếng, thậm chí có thể hay không thời gian dài duy trì hồn phách bất diệt, đều là cái vấn đề. Một đời thánh giả, rơi vào tình trạng như thế, cũng thực để người cảm thấy lòng chua xót. Đáng tiếc, thế giới này chính là như thế, tàn khốc vô cùng. Thiên mộng thánh giả, ta nguyên bản kính ngươi là một đời thánh giả, tiền bối, đối với ngươi rất là tôn kính. Nhưng là đã ngươi muốn ta chết, như vậy con người của ta cũng không phải dễ mà bóp quả hồng mềm, đắc tội. Nghe được Lý Diệp trong giọng nói sắc ý, thiên mộng thánh giả lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Từng có lúc, đừng nói Lý Diệp tu vi như thế, liền xem như những võ hoàng kia đại đế, ở trước mặt nàng đều chỉ là một chỉ ở giữa phi hôi yên diệt. Nhưng mà, ngay tại Lý Diệp động thủ thời khắc, lại đột nhiên trên mặt lộ ra một tia quái dị, dừng tay lại. Vì sao không động thủ? Hiện tại bản thánh đã không phải là đối thủ của ngươi. Thiên Mộng Thánh Giả nhìn thấy Lý Diệp dừng động tác lại, trong tuyệt vọng nhiều một vẻ hy vọng, thế nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, nàng đã không có bất cứ cơ hội nào, thậm chí không cần trước mắt người trẻ tuổi động thủ, nàng đều duy trì không được bao lâu. Tiền bối là Mộng Yêu bộ tộc, là lại như thế nào? Mộng Yêu bộ tộc nhưng có nam tính. Vấn đề này, để Thiên Mộng Thánh Giả lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là rất nhanh lắc đầu. Mộng Yêu bộ tộc đều là nữ tử, giác ngộ nam tính. Thế nhưng là sau một khắc, nàng toàn thân chấn động, phảng phất nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt như là nhìn xem cỡ nào không thể tưởng tượng nổi quý hiếm, có chút hơi hà ra miệng nhỏ, ngươi. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trách không được Huyễn Yêu Thảo thế mà lại vì ngươi ngăn lại vừa rồi tự bạo. Lý Diệp cũng là thần sắc cổ quái. Bởi vì ngay tại vừa rồi một sát na, hắn thế mà cảm thấy mình cùng trước mắt Thiên Mộng Thánh Giả phảng phất có được một loại nào đó tâm hồn liên hệ. Cái loại cảm giác này, như là huyết mạch ở giữa một loại cộng minh, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa xem nhẹ cái kia một chút. Kết hợp trước đó đủ loại, Lý Diệp tự nhiên nhiều hơn một phần suy đoán. Trong cơ thể của hắn, có một tia mộng yêu tộc huyết mạch. Mặc dù hắn không biết là như thế nào, nhưng là không thể nghi ngờ. Thậm chí hắn hoài nghi Lý Gia Tiên Tổ đã từng liền cùng Mộng Yêu bộ tộc có liên quan. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Mộng Yêu bộ tộc đều biến mất mấy vạn năm, Lý Gia lịch sử mới bao lâu. Trong cơ thể của ngươi, có ta Mộng Yêu bộ tộc huyết mạch, mặc dù rất nhạt, nhưng là ngươi Tiên Tổ đã từng có một người, chính là ta Mộng Yêu bộ tộc hậu duệ. Liên Thiên Mộng Thánh Giả đều như thế phán đoán, Lý Diệp ngược lại là đối với xuất thân của mình, có càng nhiều hiếu kỳ. Huyết tộc huyết mạch không tính, Long tộc huyết mạch cũng là chính hắn đạt được, nhưng là cái này Mộng Yêu bộ tộc huyết mạch lại là như thế nào mà đến. Ngươi nói Lý Gia Tiên Tổ đi, cũng liền mấy trăm năm lịch sử, căn bản rất không có khả năng. Nhưng là muốn nói phụ thân của hắn Lý Khai Niệm. Chờ chút. Lý Diệp đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hắn một mực đang hướng phía hắn tự thân huyết mạch đến từ Lý Gia một mạch bên trên suy đoán, thế nhưng lại không để ý đến một vấn đề. Trên người một người huyết mạch, đến từ phụ mẫu song phương. Lý Gia không có khả năng, như vậy đến từ mẫu thân của với hắn chỗ gia tộc đâu. Diệp Gia, chẳng lẽ cùng Mộng Yêu bộ tộc có liên hệ gì? Thiên Mộng Thánh Giả đoạt xá thất bại. Nên đón nàng tự nhiên là vẫn lạc phi hôi yên diệt hạ tràng. Giờ này khắc này, nàng cũng là từ bỏ hy vọng cuối cùng, mà lại khi biết Lý Diệp trong cơ thể lại có một tia Mộng Yêu bộ tộc huyết mạch về sau, nàng ngược lại là buông ra hết thảy, thở dài một tiếng, thôi được, có lẽ đây chính là bản thánh cuối cùng số mệnh, kỳ thật bản thánh tại mấy chục vạn năm trước, liền cần phải vẫn lạc, kéo dài đến bây giờ. Cũng bất quá chỉ là lừa mình dối người. Nhìn xem một đời thánh giả như thế cô đơn, Lý Diệp cũng là không đành lòng, nhưng là muốn để hắn quên mình vì người cống hiến nhục thân của mình, hắn cũng chắc chắn sẽ không nguyện ý. Thế nhưng là nếu như tìm một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp đâu? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Dù những ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng là ở thời điểm này lại đủ để thử một lần. Tiền bối. Vạn bối ngược lại là có một cái biện pháp, có lẽ có biện pháp có thể để ngươi lấy một loại khác hình thức, phục sinh. Lời vừa nói ra, Thiên Mộng Thánh Giả nguyên bản ảm đạm vô quang tuyệt vọng song trong mắt, lập tức tách ra một tia ánh sáng hy vọng. Không ai nguyện ý biến mất, càng đừng nói Thiên Mộng Thánh Giả loại này tồn tại, càng là không nguyện ý tùy tiện vẫn lạc. Chương 2106, vậy mà như thế trùng hợp. Như thế nào để Thiên Mộng Thánh Giả phục sinh? Cơ hội duy nhất chính là để nàng đoạt xá, thế nhưng là hiển nhiên Lý Diệp sẽ không làm như vậy. Không nói chính hắn không có khả năng, coi như tìm một cái những người khác đến, không nói trước có thể hay không phù hợp Thiên Mộng Thánh Giả yêu cầu, coi như phù hợp, cũng tương đương Lý Diệp trở thành đồng lõa, hại một người khác. Điểm này, là hắn làm không được. Nhưng là tại đoạt xá bên ngoài, phải chăng còn có những khả năng khác để Thiên Mộng Thánh Giả trọng sinh? Chí ít duy trì bây giờ trạng thái không chết. Ngươi có biện pháp nào? Đến lúc này, Thiên Mộng Thánh Giả cũng không lo được mặt mũi, liền vội vàng hỏi. Tiên bối, vạn bối trong lòng có một ý tưởng, bất quá chỉ là một cái không thành thục suy đoán, được hay không được, vạn bối không dám hứa chắc. Mà lại có lẽ, cái này cần tiền bối hy sinh một chút. Nói cuối cùng, Lý Diệp mặt mo đỏ ửng, phảng phất có chút khó mà mở miệng. Bất quá Thiên Mộng Thánh Giả nhưng lại chưa chú ý tới chi tiết này, so với sống sót, bất kỳ giá nào cũng có thể nỗ lực. Nhất là đứng ở nàng độ cao này, ai nguyện ý vẫn lạc. Bất kỳ giá nào, bản thánh đều nguyện ý. Tiền bối, ta cần xác nhận một chút, bên ngoài tiền bối cái kia pho tượng. Đó chính là bản thánh nhục thân, nhưng là năm đó một trận đại chiến, bản thánh bị trọng thương, chỉ có thể duy trì bất diệt, lại cũng khó có thể phục hồi như cũ. Quả là thế. Đó chính là Thiên Mộng Thánh Giả nhục thân. Cũng không phải gì đó pho tượng. Trách không được sinh động như thật, nhìn qua như là chân nhân, còn có một tia ấm áp. Nghĩ đến chính mình trước đó thậm chí nội tâm sinh ra cái kia một tia hèn mọn ý niệm, Lý Diệp mặt mo lần nữa đỏ lên. Mà Thiên Mộng Thánh Giả cũng là phảng phất phát hiện Lý Diệp biểu tình biến hóa, tự nhiên nghĩ đến cái gì, cũng là khuôn mặt đỏ lên. Ân khụ khụ. Ho nhẹ một tiếng, Lý Diệp đè xuống trong lòng sóng lan tan, sau đó đem mình ý nghĩ nói ra. Thiên Mộng Thánh Giả đang nghe về sau, rõ ràng có chút kinh ngạc, thậm chí trên mặt lộ ra thiên nhân đan sen do dự biểu lộ. Tiên bối, đây là duy nhất đáng giá thử một lần biện pháp. Lý Diệp buông tay, kỳ thật Thiên Mộng Thánh Giả vẫn lạc không vẫn lạc, không có quan hệ gì với hắn. Thật nếu nói, hai người mới vừa rồi còn là ngươi chết ta sống. Nhưng là Lý Diệp lại cảm thấy trước mắt Thiên Mộng Thánh Giả cũng không phải là loại kia tà ác người, coi như trước đó đoạt xá, cũng là mang theo một loại bản năng cầu sinh, nếu không cũng sẽ không cho hắn cơ hội thần hồn tự bạo. Thế nhưng là, Thiên Mộng Thánh Giả trên mặt hơi đỏ lên, trong nháy mắt đó phong tình để Lý Diệp cái này thường thấy thủy linh lung các loại tuyệt đại giai nhân lão tài xế, cũng là có như vậy một nháy mắt lộ ra vẻ si mê. Tiên bối, đây chính là cơ hội cuối cùng. Mà lại, vạn bối cả gan hỏi một câu, tiền bối năm đó trọng thương về sau, phải chăng có bộ phận hồn phách rời thân thể? Ngươi vì sao biết? Một tiếng kinh hô, để Lý Diệp lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ, hiển nhiên lúc trước hắn nội tâm suy đoán, được chứng thực. Chí ít có cái này manh mối. Rất đơn giản, vạn bối cảm giác tiền bối hồn phách cũng không ổn định, giống như là thiếu thiếu một hồn một phách. Lý Diệp nắm chắc cũng không lớn, nhưng là tại cùng Thiên Kiếm Đại Đế tiếp xúc lâu như vậy, tự nhiên cũng là đối với cái này ít nhiều có chút hiểu rõ. Thiên Mộng Thánh Giả, hồn phách hoàn chỉnh trình độ so với Thiên Kiếm Đại Đế còn muốn càng tốt hơn, nhưng lại vẫn là lộ ra một loại không trọn vẹn khí tức. Quả nhiên, Thiên Mộng Thánh Giả nghe vậy, sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng khẽ gật đầu. Cũng là nói ra tình hình thực tế, bản thánh bây giờ, hoàn toàn chính xác chỉ có hai hồn sáu phách, năm đó bị người đánh thành trọng thương về sau, một hồn một phách liền rơi vào lục đạo luân hồi, muốn tìm được lại là khó nhập lên trời. Một hồn một phách, rơi vào lục đạo luân hồi. Lý Diệp nhãn tình sáng lên, kỳ thật thế gian thường có một ít truyền thuyết, một số người trời sinh liền không trọn vẹn một chút cái gì. Đó chính là hồn phách chuyển thế thời cũng không hoàn toàn một loại dấu hiệu. Còn có một số nghe đồn, tỉ như thế gian có ngoài hai người, cùng mình giống nhau như lúc, tam vị nhất thể các loại truyền thuyết, kỳ thật đều là tình huống tương tự chỗ sinh ra. Người tam hồn thất phách, một khi tách ra, đồng dạng có thể tiến nhập trong luân hồi, nhưng mà dạng này chuyển thế lại là không hoàn chỉnh. Người bình thường cả một đời có lẽ không có cảm giác gì. Nhưng là một khi bước vào võ đạo trong tu luyện, lại càng phát rõ ràng đứng lên. Tiền bối, hiện tại vạn bối chi ít có 60% chắc chắn, tiền bối tách ra cái kia một hồn một phách, bây giờ đồng dạng tại thế. Lời vừa nói ra, Thiên Mộng Thánh Giả phảng phất giống như sét đánh, toàn thân run lên, cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Một hồn một phách bị ép mất đi, cũng là nàng bất đắc dĩ lựa chọn đoạt xá trọng sinh mà không phải chuyển thế trùng sinh mấu chốt lớn nhất. Bởi vì nàng rất rõ ràng, tại thiếu một hồn một phách về sau, dù là chuyển thế trùng sinh, nàng cũng vô pháp hoàn chỉnh bảo lưu ký ức, nói không chừng từ đây biến thành vô số thương sinh bên trong một thành viên. Có Lý Diệp lời nói này, Thiên Mộng Thánh Giả ngược lại là cuối cùng có quyết định, bất quá lại nhiều một cái yêu cầu. Bản thánh muốn xác nhận một chút. Cái này không có vấn đề, bất quá nàng bây giờ tình huống cũng có chút đặc thù, chỗ lấy tiền bối khả năng cần ủy khuất một chút. Kỳ thật lúc này, Thiên Mộng Thánh Giả đã vô pháp đối với Lý Diệp tạo thành quá lớn uy hiếp, cũng đành chịu nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Thiên Mộng Thánh Giả cơ hồ từ bỏ tất cả chống cự, mặc cho Lý Diệp một phát bắt được, gương mặt xinh đẹp theo bản năng hơi đỏ lên, dù sao cho dù là thánh giả chi thân, năm đó cũng chưa từng có khác phái như thế tới gần thậm chí đụng vào qua nàng, tăng thêm vẫn là hồn phách rời thân thể, càng là mẫn cảm. Lý Diệp cái này lão tài xế cũng là mặt mo đỏ ửng, nhưng là đè xuống trong lòng sóng lan tan, sau một khắc hai người xuất hiện ở một tòa trong pháo đài cổ. Nơi này là Thiên Mộng Thánh Giả lộ ra sợ hãi thán phục, nàng tự nhiên cảm giác được ra nơi này phi phàm chỗ, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt càng là mang theo một loại khác thần sắc. Vẫn chưa giải thích nơi này lai lịch, dù sao không gian truyền thừa lai lịch bí ẩn, Lý Diệp chính mình cũng khó mà nói đến cùng tính là cái gì. Đi vào một mảng lớn huyết trì trước mặt, chính là năm đó Ma Long lưu lại máu rồng. Trong đó, Ma Long trứng còn ở trong đó, muốn nở xem ra cần nhất định cơ duyên. Đồng thời tại trứng rồng mặt khác cách đó không xa, thì là có thể nhìn thấy một cái như ẩn như hiện nữ tử, toàn thân cơ hồ ngâm mình ở máu rồng ao bên trong. Ngọc Liên Hương. Cái này vì Lý Diệp tiếp nhận một kích chí mạng cơ hồ hương tiêu ngọc vẫn nữ tử, một mực là Lý Diệp trong lòng vô pháp đi qua một đạo khảm. Bây giờ, Ngọc Liên Hương cùng Thiên Mộng Thánh Giả xuất hiện cùng một chỗ, cuối cùng để Lý Diệp càng thêm xác thực tin một sự kiện. Hai người tướng mạo cũng không giống nhau, thế nhưng là nhìn kỹ lại, hai đầu lông mày lại phảng phất có được một tia tương tự, thậm chí càng xem càng cảm thấy hai người phảng phất mẫu nữ hoặc là tỉ muội. Mà Thiên Mộng Thánh Giả khi nhìn đến Ngọc Liên Hương thần hồn về sau, càng là lộ ra kích động vạn phần biểu hiện, lần này, cơ hồ có thể 9 thành 9 khẳng định, Lý Diệp nội tâm suy đoán là chính xác. Ngọc Liên Hương, chính là Thiên Mộng Thánh Giả mất đi cái kia một hồn một phách chuyển thế trùng sinh. Chuyện thế gian, vậy mà như thế trùng hợp. Nếu không là Lý Diệp tự mình kinh lịch, là thế nào cũng sẽ không tin tưởng, Ngọc Liên Hương thế mà cùng mấy chục vạn năm trước một đời thánh giả có như thế mật thiết liên quan. Chương 2107, Mượn Sinh Chi Thuật. Thiên Mộng Thánh Giả một hồn một phách, tại mấy chục vạn năm trước đọa vào luân hồi, kinh lịch lâu năm như thế dĩ nhiên chuyển thế trở thành bây giờ Ngọc Liên Hương. Đừng nói Lý Diệp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền liền Thiên Mộng Thánh Giả chính mình, khi thấy chính mình mất đi một hồn một phách dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, một khắc này cũng là kích động vạn phần. Nhục thể của nàng hủy. Bất quá ta đem thần hồn của nàng cứu lại, bất quá muốn đoàn tụ nhục thân lại cũng không là dễ dàng như vậy. Lý Diệp dù sao không phải thần tiên, rất nhiều thủ đoạn coi như hắn đầu óc có, cũng làm không được. Tại thời đại thượng cổ thậm chí còn xa xưa hơn thời đại, đoàn tụ nhục thân cũng không phải gì đó việc khó, thế nhưng là không nói cần có những thiên địa dị bảo kia bây giờ căn bản tìm không thấy, coi như tìm được, không có nghịch thiên thần thông cũng làm không được. Nhưng mà hết thể này, bây giờ lại có biến hóa. Ai có thể nghĩ tới, Ngọc Liên Hương cùng một vị thời đại thái cổ thời kỳ cuối thánh giả có loại kia liên hệ. Bây giờ hai người gặp nhau, lại cho Ngọc Liên Hương phục sinh một tia thời cơ. Đương nhiên, đồng dạng cũng cho Thiên Mộng Thánh Giả một tia phục sinh cơ hội. Thần hồn bên trong một hồn một phách bị ép phân cách, nguyên bản chỉ cần một lần nữa tìm tới, rất dễ dàng liền có thể dung hợp thành vì hoàn chỉnh hồn phách. Nhưng mà tình huống hiện tại lại có chút biến hóa. Tiên bối, ngươi cảm thấy văn bối ý nghĩ như thế nào? Có thể thực hiện, Bất quá bản thánh cũng không biết cơ hội thành công lớn bao nhiêu, dù sao nàng cùng bản thánh ngăn cách mấy chục vạn năm, đã tạo thành hồn phách của mình. Nói đến, Lý Diệp nội tâm nhưng thật ra là có một tia tư tâm. Hắn cùng Ngọc Liên Hương quan hệ dây dưa không rõ, nói không rõ đạo không rõ, mà Thiên Mộng Thánh giả, dù là vẫn lạc lâu như vậy, nhưng là so với Thiên Kiếm Đại Đế lại phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà lại so với Thiên Kiếm Đại Đế cái kia một sợi tàn hồn, Thiên Mộng Thánh giả nếu là có thể hoàn toàn khôi phục, cơ hồ có thể để cho bây giờ Vân Đằng Đại Lục đều run ba run. Kết hợp hắn cùng Ngọc Liên Hương quan hệ, đến lúc đó tương đương có một cái núi rửa cường đại. Nhưng mà Lý Diệp nhưng lại chưa chuẩn bị làm như vậy. Ngọc Liên Hương là một người, coi như đã từng là Thiên Mộng Thánh giả một hồn một phách, nhưng là bây giờ đã là hoàn chỉnh một người. Lý Diệp không có quyền lực thay nàng làm ra lựa chọn, phải chăng muốn cùng Thiên Mộng Thánh giả hợp hai là một. Mặc dù cũng không phải là bản thánh hy vọng nhất nhìn thấy, bất quá ngươi ý nghĩ hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Mà lại bây giờ muốn một lần nữa dung hợp, nhất định phải xóa đi nàng hồn phách bên trong lạc ấn. Thiên Mộng Thánh giả trên mặt lộ ra một chút do dự, ngược lại để Lý Diệp càng thêm tin chắc chính mình trước đó phán đoán không sai. Vị này Thánh giả cũng không phải là loại kia tà ác người, nếu không cũng sẽ không ở thời điểm này lộ ra một chút do dự. Đổi bất luận kẻ nào, chính mình mất đi một hồn một phách khi tìm thấy về sau, lại một lần nữa dung hợp cái kia chính là thiên kinh địa nghĩa. Người bên ngoài căn bản không có lập trường ngăn cản. Liền xem như Lý Diệp, đều chọn đem chính mình mất đi một hồn một phách thu hồi. Hồn phách không được đầy đủ, cơ hồ tương đương cùng phế đi chính mình nửa cái mạng. Thiên Mộng Thánh giả coi như khôi phục, bị mất một hồn một phách, cũng rất khó để nàng trở lại đỉnh phong, thậm chí cảnh giới trên phạm vi lớn hạ xuống. Ngay tại lúc này, nhưng vẫn là lộ ra do dự, hiển nhiên Thiên Mộng Thánh giả nội tâm còn là thiện lương chiếm đa số. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi, về phần sau này nàng có nguyện ý hay không, liền nhìn nàng chính mình ý tứ. Cuối cùng, Thiên Mộng Thánh giả đồng ý Lý Diệp cách làm. Nghe được nàng đồng ý, Lý Diệp nội tâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn có nắm chắc coi như Thiên Mộng Thánh giả nghĩ muốn mạnh mẽ dung hợp Ngọc Liên Hương, hắn đều có thể đủ ngăn cản. Thế nhưng là bởi như vậy, nhân thể tất vạch mặt. Bây giờ đã Thiên Mộng Thánh giả nguyện ý nhượng bộ, đối với song phương đều là một cái kết quả tốt nhất. Trong động phủ, một vệt kim quang từ Lý Diệp mi tâm bắn ra, về tới pho tượng bên trong. Sau một khắc, Lý Diệp mở mắt ra, đồng thời ở trước mặt hắn Thiên Mộng Thánh giả cũng là có một tia sinh mệnh hơi thở, chỉ bất quá vô cùng suy yếu. Tiền bối, ta hiện tại liền đem nàng để vào tiền bối trong cơ thể. Đắc tội. Nói khẽ với lấy Thiên Mộng Thánh giả nói một câu, chỉ nhìn thấy Thiên Mộng Thánh giả trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, hơi có chút ngượng ngùng. Mà Lý Diệp thì là trong tay nhiều một đoàn như ẩn như hiện quang đoàn, nhìn kỹ, trong đó chính thức Ngọc Liên Hương thần hồn. Tại kinh lịch lâu như vậy máu rồng thoải mái về sau, so với lúc trước hiển nhiên nhiều ít muốn ngưng thật một chút. Trực tiếp đem Ngọc Liên Hương thần hồn đánh vào Thiên Mộng Thánh giả phân bụng. Trong chốc lát, từ Thiên Mộng Thánh giả trên thân, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sinh mệnh khí tức, tựa như tân sinh. Mà Thiên Mộng Thánh giả cái kia cơ hồ vô pháp động đậy nhục thân, cũng là cuối cùng có một tia biến hóa, nhiều hơn một phần sinh khí. Tiền bối, tiểu tử đắc tội. Hướng phía Thiên Mộng Thánh giả nói, Lý Diệp một cái tay, dán tại Thiên Mộng Thánh giả phần bụng, bộ vị nhạy cảm bị khác phái đụng phải, để Thiên Mộng Thánh giả có chút ngượng ngùng. Bất quá nàng cũng biết giờ phút này là thời điểm mấu chốt nhất, tuyệt đối không cho phép bất kỳ phân tâm. Chịu đựng ý xấu hổ, có thể nhìn thấy Thiên Mộng Thánh giả phân bụng mơ hồ xuất hiện một tia nhảy lên, tựa như là có một cái sinh mạng đang hình thành. Lý Diệp cái chán, nhiều một tia mồ hôi, hắn lúc này chính lấy tự thân tinh nguyên cùng huyết mạch chi lực, rót vào Thiên Mộng Thánh giả phân bụng, ở nơi đó. Sẽ có một cái mới tinh sinh mạng sinh ra. Không biết bao lâu về sau, Lý Diệp cuối cùng thu tay về, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là đôi mắt bên trong lại sáng tỏ vô cùng. Còn kém một bước cuối cùng. Tự lẩm bẩm bên trong, Lý Diệp trực tiếp mang theo Thiên Mộng Thánh Giả lại một lần nữa về tới không gian truyền thừa, mà Thiên Mộng Thánh Giả cũng là trực tiếp tiến vào máu rồng ao bên trong. Dù sao nhục thân xấu lắm mấy chục vạn năm, coi như Thánh Giả nhục thân cơ hồ kim cương bất hoại, mấy chục vạn năm đều kia không có chút nào tổn hại, nhưng là nghĩ muốn lần nữa khôi phục lại bình thường xác thực không phải một kiện đơn giản chuyện dễ dàng. Hiển nhiên, máu rồng bên trong cái kia tràn đầy sinh mệnh lực, chính trực tốt nhất bổ dưỡng chi vật. Thiên Mộng Thánh Giả cũng là biết điểm này, toàn bộ chìm vào máu rồng ao bên trong tiến vào nhập định, mà tại bụng của nàng, một tia thai động cũng là dần dần rõ ràng. Làm xong đây hết thảy, Lý Diệp cả người mệt lập tức có quắp ngồi dưới đất. Không có cách, lấy thực lực của hắn bây giờ, thi triển thất truyền đã lâu mượn sinh chi thuật, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Cái gọi là mượn sinh chi thuật, chính là thượng cổ một loại mấy vị thủ đoạn nghịch tiên, cho một chút nhục thân chôn vùi, thần hồn suy yếu đến ngay cả đoạt xá đều không thể làm được người, một lần nữa phục sinh một loại thuật pháp. Bất quá loại này mượn sinh chi thuật, nhưng lại có rất điều kiện hà khắc. Đầu tiên một chút, mượn sinh chi thuật đối tượng nhất định phải là chí ít võ hoàng tu vi phía trên nữ tính, không thể có bất kỳ kháng cự cam tâm tình nguyện. Hơn nữa còn nhất định phải là tấm thân xử nữ. Chỉ có như vậy, mới có cơ hội để mượn sinh chi thuật thành công. Đồng thời, mượn sinh người, cùng bị mượn sinh chi thuật người thi pháp ở giữa, nhất định phải có cực cao độ phù hợp, dù là xuất hiện bất luận cái gì một tia khác biệt, cũng có thể làm cho cả mượn sinh chi thuật thất bại trong gang tấc. Coi như hết thể điều kiện thỏa mãn, mượn sinh chi thuật xác suất thành công cũng là không đủ ba thành. Còn tốt thành công. Nhìn qua máu rồng ao bên trong đã nhập định Thiên Mộng Thánh Giả, Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra. Chương 2108, quan hệ này, quá loạn. Nói đến hắn ngay từ đầu năm chắc thậm chí liền một thành cũng chưa tới, dù sao tu vi của hắn quá thấp, cũng may mặc kệ là Ngọc Liên Hương vẫn là Thiên Mộng Thánh Giả, đều đã suy yếu tới cực điểm, tăng thêm hai người bản thân liền là một người, chỉ bất quá hồn phách bị tách ra. Trên độ phù hợp liền không tồn tại vấn đề gì. Duy nhất nguy hiểm, ngay tại ở Thiên Mộng Thánh Giả quá hư nhược, nhưng mà Lý Diệp bên này to lớn máu rồng ao, lại trở thành mấu chốt. Chủ nhân, Ngọc Liên Hương tiểu thư nếu là mượn Thiên Mộng Thánh Giả sinh ra, lại không thành Thiên Mộng Thánh Giả nữ nhi. Bài đủ thân ảnh xuất hiện ở một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên biểu tình cổ quái, phảng phất so với lúc trước vừa cùng Lý Diệp tiếp xúc lúc. Nhiều hơn mấy phần nhân tính hóa. Ách! Vấn đề này, Lý Diệp vừa rồi hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, nhưng là giờ phút này tưởng tượng, còn đúng là như thế. Dù sao cái gọi là mượn sinh chi thuật, kỳ thật nói trắng ra chính là mượn bụng sinh con. Tỉ mỉ nghĩ lại, về sau Ngọc Liên Hương cùng Thiên Mộng Thánh Giả trên danh nghĩa, hoàn toàn chính xác liền trở thành mẫu nữ. Nhưng là hai người lại là cùng một người. Cái này luân lý quan hệ liền biến có chút vi diệu. Bất quá sau đó hắn nhịn không được cười lên, quản như vậy nhiều làm gì, dù sao không quản giữa các nàng là quan hệ như thế nào, cũng đều là giữa các nàng vấn đề, ta người ngoài này cũng không có quyền lợi can thiệp. Dung bụng của mình sinh ra chính mình một hồn một phách, Lý Diệp trong đầu não bổ một chút, sau một khắc biểu lộ cũng là theo chân cổ quái. Cũng may vấn đề này chí ít còn phải cần một khoảng thời gian, đồng thời hắn tin tưởng liên quan tới điểm này, Thiên Mộng Thánh Giả cũng hẳn là trước đó liền minh bạch kết quả này, nếu không cũng sẽ không ngay từ đầu như vậy do dự. Nhưng là đã cuối cùng đáp ứng xuống, cũng là làm xong cái kia loại tâm lý chuẩn bị. Trở lại động phủ, Lý Diệp quét qua, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Thiên Mộng Thánh Giả trước đó, đã đem như thế nào khống chế toàn bộ động phủ pháp quyết truyền cho hắn. Bây giờ toàn bộ động phủ đã trở thành vật trong túi của hắn. Bao quát cái kia đóng lại ba cái cửa động. Mở. Một đạo pháp quyết đánh ra, lập tức trong đó một đạo động phủ nháy mắt mở ra, tiến vào bên trong xem xét, có thể nhìn thấy không ít vàng bạc châu báu, bất quá đối với Lý Diệp đến nói lực hấp dẫn cũng không phải là rất lớn. Ngược lại là một bên một chút bị Thiên Mộng Thánh Giả cất giữ thần binh, để hắn nhiều ít lưu ý một chút. Thế nhưng là sau đó hắn lộ ra cười khổ, Thiên Mộng Thánh Giả là nữ tử, tự nhiên cất giữ thần binh càng nhiều chính là nữ tử sử dụng. Mặc dù thần binh trong tay bất luận người nào đều là giết người chi vật, nhưng là Lý Diệp não bổ một chút chính mình dùng trước mắt những này thần binh hình tượng, lập tức không rét mà run. Cái thứ hai trong động phủ, thì là Thiên Mộng Thánh Giả cất giữ một chút điển tịch công pháp. Lấy Thiên Mộng Thánh Giả cấp độ, có thể bị thu trốn ở chỗ này, chí ít cũng là hoàng phẩm công pháp, thậm chí không ít đế phẩm công pháp. Nhưng mà vấn đề giống như trước, Thiên Mộng Thánh Giả cất giữ, cơ hồ thuần một sắc đều là chuyên môn cho nữ tử tu luyện sử dụng, tỉ như kia cái gì, thậm chí yêu cầu muốn thuần âm chi thể mới có thể đủ tu luyện, liền cô gái bình thường một khi tu luyện cũng có thể bạo thể mà chết. Về phần nam tử, Lý Diệp trực tiếp ném tới một bên. Cửu Thiên Huyền Nữ Quyết. Đột nhiên, một bản công pháp hấp dẫn Lý Diệp chú ý. Bởi vì quyển công pháp này hắn tại không gian truyền thừa bên trong từng tại nào đó bản cổ tịch bên trên nhìn qua, chính là thái cổ thời kỳ một vị tên là Cửu Thiên Huyền Nữ nữ tính thần để sáng tạo, mặc dù lai lịch vô pháp khảo sát, nhưng là xác thực cực kỳ cường đại pháp quyết tu luyện, tuyệt đối vượt ra khỏi đế phẩm trình độ. Mà hiển nhiên Thiên Mộng Thánh Giả cũng là đối với cái này công pháp phi thường trọng thị, đơn độc đặt ở một cái hộp ngọc bên trong. Xem ra Thiên Mộng Thánh Giả tu luyện, chính là bản này Cửu Thiên Huyền Nữ Quyết. Nơi thứ ba động phủ, chính là năm đó Thiên Mộng Thánh Giả chứa đựng đan dược chỗ. Đáng tiếc là, kinh lịch mấy chục vạn năm, tuyệt đại đa số đan dược đều đã hư hao. Thứ đan dược này dù sao không phải điển tịch pháp quyết hoặc là thần binh, liền xem như bảo tồn cho dù tốt, vạn năm về sau cũng chẳng qua là một đống bột phấn. Dược hiệu đã sớm sói mòn hầu như không còn. Hơn nữa thoạt nhìn, Thiên Mộng Thánh Giả trên đan dược hẳn là không cái gì thành tích, rõ ràng nơi thứ ba trong động phủ, đại bộ phận đều là trống không. Ba khu động phủ xem hết, kỳ thật đối với Lý Diệp vật hữu dụng không có mấy cái, liền xem như những vàng bạc châu báu kia, càng nhiều cũng là Thiên Mộng Thánh Giả ưa thích cá nhân. Được rồi, tùy tiện cầm mấy món, cho Linh Lung các nàng. Mặc dù Lý Diệp chính mình vô dụng, thế nhưng là Thiên Mộng Thánh Giả lưu lại thần binh cùng công pháp, lại đối với nữ tử hữu dụng. Lý Diệp không khách khí chút nào, trực tiếp từ trong đó chọn lựa hai kiện thần binh. Một thanh Hàn Nguyệt Kiếm, một đầu Lôi Thần Tiên, đều là hoàng khí cấp thần binh. Không phải Lý Diệp không tìm được tốt hơn, mà là cân nhắc đến thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, lấy Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ bây giờ tu vi. Coi như cầm đế binh kỳ thật cũng không phát huy được uy lực, thậm chí còn sẽ dẫn tới một chút cường giả thăm dò. Hiển nhiên, cái này hai kiện hoàng khí, đối với cho các nàng mà nói phù hợp. Chọn tốt về sau, Lý Diệp tâm niệm vừa động. Sau một khắc, toàn bộ động phủ cung điện liền hóa thành một vệt kim quang, chui vào đến mi tâm của hắn. Toàn bộ cung điện, kỳ thật chính là một món pháp bảo. Thậm chí liền Lý Diệp cũng không biết đây coi là cái gì cấp bậc pháp bảo, dù sao tuyệt đối tại đế binh phía trên. Về sau ngược lại là có một đòn sát thủ, bên trong cung điện này cấm chế, đủ để trọng thương võ hoàng cường giả. Một đời thánh giả lưu lại pháp bảo, tự nhiên sẽ không rất kém cỏi, chỉ tiếc Lý Diệp tu vi không đủ, coi như thế, cũng đủ để lợi dụng cấm chế trong đó trọng thương võ hoàng cường giả cùng nó bên trong. Cung điện vừa thu lại, toàn bộ động phủ liền biến trống rỗng. Lý Diệp vẫn chưa triệt tiêu toàn bộ mê thần huyễn động trận pháp đại trận, dù sao Thiên Mộng Thánh Giả bí mật, hắn tạm thời cũng không muốn để người ta biết, nếu không hắn đều không thể phán đoán, biết việc này thần Đan Tông sẽ là phản ứng gì. Dù sao kia là một vị thánh giả lưu lại, đừng nói tứ phẩm tông môn, tam phẩm tông môn thậm chí nhị phẩm tông môn cũng có khả năng xuất thủ tranh đoạt. Nên đi ra, không biết bây giờ là thứ mấy ngày. Mê thần huyễn động bí mật, bây giờ đã bị Lý Diệp phá giải, sở dĩ nơi này thần bí tự nhiên đối với hắn đã mất đi lực hấp dẫn. Mà muốn rời khỏi nơi này, Lý Diệp cũng là không thể so cùng những người khác đồng dạng, tại bị huyễn trận vây khốn sau trực tiếp bị đá ra. Mê thần huyễn động bên ngoài, thần Đan Tông mấy vị trưởng lão, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng cùng cổ quái. Cửa hang đột nhiên một cơn chấn động, một bóng người từ trong đó ngã xuống. Nhi Duẫn sư huynh. Thần Đan Tông một tên đệ tử liền vội vàng tiến lên nâng, trên mặt xen lẫn vẻ sùng bái. Nhi Duẫn cũng ra đến rồi. Thấy là Thần Đan Tông Nhi Duẫn, không ít người đều là sắc mặt lập tức cổ quái. Nhi Duẫn cũng không phải là kiên trì đến người cuối cùng, thậm chí tại hắn sau khi ra ngoài, Thần Đan Tông lần này ba tên thiên tài đều đã có kết quả. Thế nhưng là xem như Thần Đan Tông mà nói, lại sắc mặt bên trên cũng không dễ nhìn. Bởi vì tại Nhi Duẫn ra về sau, mê thần huyễn động bên trong, như cũ có 6 người còn chưa xuất hiện. Cũng may Nhi Duẫn sau khi xuất hiện không bao lâu, một đạo khác bóng người từ cửa hang bị bắn ra, giữa không trung ổn định thân hình rơi xuống đất, nhìn kỹ chính là Hoang Hải đệ nhất thế gia truyền nhân, Vũ Hành Vô Úy. Chương 2109, còn có ai? Kể từ đó, còn tại mê thần huyễn động bên trong, liền chỉ còn lại 5 người. Không nghĩ tới lần này, dĩ nhiên ngoài người ta dự liệu. Đúng vậy à, mấy cái kia yêu nghiệt đều tuần tự từ mê thần huyễn động bên trong không kiên trì nổi, không nghĩ tới lại còn có người so với bọn hắn kiên trì càng lâu. Lúc này, từ đám người tiến vào mê thần huyễn động bắt đầu, đã là ngày thứ 14. Các đại tông môn thiên tài, lần lượt từ trong động bị bắn ra, hiển nhiên đều đến cực hạn. Không có người hoài nghi trong bọn họ có người giữ lại thực lực, dù sao loại thời điểm này, người đều có lòng háo thắng, nhất là thiên tài, càng là không nguyện ý bị người chế dễ ước. Vân Thiên Thiên còn ở bên trong. Không biết ai nói một câu, ngược lại là ngừng lại không ít người vừa mới đối với các đại tông môn thiên tài thế mà so ra kém mấy cái vô danh tiểu tốt ngôn luận. Hoàn toàn chính xác, Vân gia vị kia có thể còn ở đây. Mà lại thiên hương các thiên phượng thánh nữ đồng dạng vẫn chưa xuất hiện, ta nhìn lần này, kiên trì lâu nhất hẳn là trong bọn họ một người. Ừ, khẳng định là Vân Thiên Thiên không thể nghi ngờ. Dù sao hắn nhưng là tinh hải đệ nhất thiếu, tinh hải 18 vực ai có thể hơn được hắn. Đánh giám, tinh hải đệ nhất thiếu lại như thế nào? Thiên phượng thánh nữ có thể là có thượng cổ thiên phượng huyết mạch. Mà lại cái này mê thần huyễn động so cũng không phải cá nhân tu vi, chính là tâm cảnh. Tu vi mạnh có ích lợi gì? Rõ ràng Vân Thiên Thiên cùng Thiên Phượng Thánh Nữ, riêng phần mình đều có người ủng hộ. Nhìn kỹ, ủng hộ Vân Thiên Thiên tự nhiên là những ngày bình thường kia cùng Vân gia đi rất gần tông môn đệ tử, mà ủng hộ Thiên Phượng Thánh Nữ, tự nhiên cũng là những môn phái kia cùng thiên hương các giao hảo. Hoặc là bản thân liền là thiên phượng thánh nữ người ái mộ một đám người. Hai bên cãi vã kịch liệt, lại làm cho thần đàn tông mấy vị trưởng lão sắc mặt xanh xám. Vì sao? Đồng dạng là tứ phẩm tông môn. Bây giờ Vân gia cùng thiên hương các truyền nhân còn chưa bị loại, thần đàn tông bên này ba tên đệ tử lại từng cái bị đào thải. Thế nhưng là bọn hắn cũng vô pháp trách cứ Nhi Duẫn ba người. Dù sao ba người bọn họ có thể tại mê thần huyễn động bên trong kiên trì lâu như vậy, bản thân liền đã tương đương xuất sắc, chỉ có thể trách hai người khác càng thêm biến thái. Ngữ Vân trưởng lão nhất là bây giờ toàn bộ thần đan tông trưởng lão bên trong nhất có hy vọng một người, trên mặt lại là không vui không giận, ai cũng không biết nội tâm của hắn là ý tưởng gì. Ngược lại là còn lại mấy vị trưởng lão, lại có chút không giữ được bình tĩnh. Trong đó một vị trưởng lão càng là lông mày sâu nhăn, mấy người còn lại cũng riêng phần mình đều lộ ra một vẻ lo lắng. Lần này, sự tình có chút khó giải quyết ta. Lời nói đã thả ra, bây giờ loại tình huống này, Ngữ Vân trưởng lão, chúng ta nên như thế nào quyết định? Mấy vị trưởng lão đều là nhìn về phía Ngữ Vân trưởng lão, dù sao thần đàn tông trước đó thế nhưng là thả ra lời nói, ai có thể kiên trì lâu nhất? Chính là lần này xếp hạng đệ nhất. Mà tinh hải bí cảnh, chỉ có 4 người có thể tiến vào nhất khu vực hạch tâm. Còn lại chỉ có thể ở ngoại vi tìm kiếm cơ duyên của mình. Mặc dù đều là tiến vào bí cảnh, nhưng là kẻ ngu đều biết, chỉ có tiến vào khu vực hạch tâm người, mới có cơ hội tiếp xúc đến truyền thừa, đạt được thành hoàng thời cơ. Về phần khu vực bên ngoài, mặc dù cũng không phải không có, thế nhưng là loại kia tỷ lệ cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng mà, bây giờ mê thần huyễn động bên trong còn có 5 người. Nhưng không có thần đan tông bất luận cái gì một tên đệ tử. Chẳng lẽ lần này ngàn năm luân hồi, Thần Đan Tông đem Vô Duyên Tinh Hải bí cảnh khu vực hạch tâm. Mấy vị, trước không cần bi quan như vậy, Nhi Duẫn ba người mặc dù vô duyên, nhưng là đừng quên, còn có một người bây giờ còn ở trong đó. Đột nhiên, Diễm Nhị ra mỉm cười. Mấy người trưởng lão khác nghe vậy đều là sững sờ, tiếp lấy một người trong đó nhãn tình sáng lên, ngươi là nói, Mị Hoàng Đại Nhân mới thu vị kia thân truyền đệ tử, Lý Diệp. Chính là, có thể hắn bây giờ vẫn chưa chân chính bái nhập Mị Hoàng Đại Nhân môn hạ, vạn nhất. Một tên trưởng lão lộ ra một vẻ lo âu, có lẽ đối với tại bình thường người đến nói, Thần Đan Tông tên tuổi đầy đủ để những người kêu kêu trời trách đất muốn bái vào môn hạ. Nhưng là bọn hắn rõ ràng hơn, khi một người thiên phú đến Lý Diệp loại trình độ kia, hết thể liền triệt để đảo ngược, ngược lại là tông môn cầu những thiên tài này gia nhập. Chư vị trưởng lão lo lắng kỳ thật cũng không cần thiết, Lý Diệp kẻ này, ta mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là lấy ánh mắt của ta, cũng không phải là loại kia nói mà không tin thay đổi thất thường người, trừ phi là chúng ta Thần Đàn Tông chủ động đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, nếu không đã hắn đáp ứng rồi sự tình, liền tuyệt đối sẽ không không nhận. Mặc dù Diễm Nhị gia nói chắc chắn như thế, nhưng là trừ Ngữ Vân trưởng lão ngoài ra, còn lại mấy vị trưởng lão đều là bán tín bán nghi. Nhìn thấy bọn hắn như thế, Diễm Nhị gia cũng là rất bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng bây giờ Thần Đan Tông bên trong, kỳ thật có rất lớn một bộ phận người, đối với Lý Diệp vẫn là sinh lòng mâu thuẫn. Không nói những cái khác, bởi vì Lý Diệp quan hệ, để Thần Đan Tông cùng Vân gia ở giữa vốn là mâu thuẫn trùng điệp quan hệ, càng thêm minh lãng. Tăng thêm tứ đại gia tộc, Độc Cô gia, Thiên Dương Tông trở tông môn thế gia cùng Lý Diệp quan hệ, tương đương với nói biến tướng để Vân gia đạt được ủng hộ của bọn hắn. Nhận lấy Lý Diệp tên thiên tài này, đến cùng là lợi nhiều hơn hại, vẫn là hại lớn hơn lợi, cả cái tông môn trên dưới kỳ thật mỗi người nói một kiểu, ý kiến cũng không thống nhất. Cũng may Mị Hoàng bản nhân, phảng phất đối với quyết định này cũng không bất luận cái gì sửa đổi ý tứ, rất chí ít có thể hiện ra cường ngạnh một mặt. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế, hy vọng kẻ này sẽ không khiến người ta thất vọng, không cần cô phụ Mị Hoàng đại nhân hậu ái. Đột nhiên, toàn bộ mê thần huyễn động phảng phất xảy ra chuyện gì, một cỗ kinh khủng khí tức trực tiếp từ trong đó truyền ra. Sau một khắc, ngoài cửa hang một trận kịch liệt vặn mèo, tiếp lấy mấy đạo nhân ảnh trực tiếp liền bị ném bay ra. Một màn này biến hóa tới đột nhiên, đám người cũng đều không có phản ứng, liền thấy mấy người từ mê thần huyễn động bị đẩy ra, nhìn qua thậm chí còn phảng phất liền chính bọn hắn đều mang một tia kinh ngạc. Nhìn kỹ, xuất hiện có bốn người, chính là vừa rồi đám người còn đang đàm luận bên trong mấy cái kia yêu nghiệt. Thế mà đồng thời xuất hiện. Khi thấy bốn người này diện mục, đám người biểu lộ tựa như thấy được cỡ nào hình ảnh không thể tưởng tượng. Vân Thiên Thiên, Thiên Phượng Thánh Nữ, cái kia thần bí khó dò tiểu hòa thượng không huyễn, còn có Trầm Mặc Ít nói lại cơ hồ đẹp để người hoài nghi giới tính Vũ Lạc Nhạ, bốn người cơ hồ không phân tuần tự. Đồng thời bị mê thần huyễn động đẩy ra, chờ sau khi hạ xuống, bốn người biểu lộ khác nhau. Vân Thiên Thiên trên mặt lộ ra một vẻ tức giận, hiển nhiên đối với kết quả này không hài lòng lắm, nhất là nhìn thấy mình cùng những người khác cùng một chỗ bị đẩy ra, càng là hừ lạnh một tiếng. A-di-đà Phật, xem ra trận này thắng bại, tạm thời là vô pháp phân ra. Không huyễn nhìn liếc mắt ba người khác, cũng không có quá để ý. Trên mặt cười tủm tỉm để người nhìn không ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Vũ Lạc Nhạn thậm chí tại sau khi hạ xuống, nhìn cũng không nhìn những người còn lại liếc mắt, trực tiếp độc thân đi tới một bên, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ người sống đừng tiến khí tức. Thánh nữ, Thiên Hương các bên này, Dạ Lan Hương liền vội vàng tiến lên, còn có Thiên Phượng Thánh Nữ trên danh nghĩa sư tôn Tinh Hoa trưởng lão. Mặc dù đối cứng mới bốn người đồng thời bị mê thần huyễn động đẩy ra cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhìn đến Thiên Phượng Thánh Nữ không ngại, Tinh Hoa trưởng lão có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà sau một khắc, vấn đề tới. Bốn người. Chương 2110, trước sau tương phản. Vẻ mặt của mọi người đều phá lệ phấn khích. Vân Thiên Thiên, Thiên Phượng Thánh Nữ, vừa rồi đám người còn tại tranh luận không ngớt. hai người này ai có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng. Mà bây giờ, hai người đồng thời ra đến rồi. Không chỉ là hai người bọn họ, còn có lần này mấy cái hắc mã một trong Không Huyễn Tiểu Hòa Thượng cùng Vũ Lạc Nhạn. Hai người này như là sao chổi giống như đột nhiên xuất hiện, trước mọi người căn bản đều thậm chí không hiểu bao nhiêu. Bốn người bọn họ đều đi ra, hiện tại cần phải còn thừa lại. Đột nhiên có người thấp giọng nói một câu, cuối cùng liền chính hắn đều ngừng lại, bởi vì cái kia khả năng quá mức không thể tưởng tượng. Trái lại thần Đan Tông bên này, mấy tên trưởng lão cơ hồ thay đổi vừa rồi biểu tình thất vọng, từ lúc ban đầu kinh ngạc về sau, biến mỗi một cái đều là hưng phấn lên. Kết quả đã ra tới. Mê thần huyễn động, kiên trì lâu nhất một người, không phải đám người suy nghĩ bên trong có khả năng nhất thực lực mạnh nhất Vân Thiên Thiên, cũng không phải có thượng cổ huyết mạch Thiên Phượng chi huyết Thiên Phượng Thánh Nữ. Càng không phải là cho đến nay, đám người biết rõ mấy cái kia yêu nghiệt cùng đỉnh cấp thiên tài. Lý Diệp, không biết ai dùng đến thanh âm trầm thấp nói ra, tất cả mọi người tại thời khắc này, biểu lộ đều là trở nên trầm mặc lại. Không có cái gì so loại này trần trụi kết quả càng có thể chứng minh cái gì. Thí luyện chi tháp duy nhất xông đến 15 tầng trở lên người. Mê thần huyễn động, lại là kiên trì lâu nhất cái kia. Cho dù là lại hà khắc người, lúc này cũng không tìm tới bất kỳ lý do gì đến châm chọc cùng chất vấn. Nếu thật là như thế ngược lại sẽ ra vẻ mình trong nội tâm cái kia một phần nhát gan cùng nhu nhược. Làm sao có thể là hắn? Độc Cô Quần thân thể hơi chao đảo một cái, kém một chút không có đứng vững. Liền xem như bất luận kẻ nào, hắn đều không muốn nhìn thấy là Lý Diệp. Đồng thời sắc mặt của hắn, hơi có chút trắng bệnh, trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, năm đó Độc Cô ra, nhận được Thiên Dương Tông mời cùng lợi ích chỗ xu thế hạ, đối với thiên ngoại thiên diệt môn cử động là có hay không chính xác. Diệt đi một cái nguyên bản liền gần như sắp muốn ngã ra ngũ phẩm tông môn xuống dốc môn phái, Độc Cô ra nhưng lại không được đến quá nhiều lợi ích. Tương phản, Độc Cô ra còn tổn thất mấy tên trưởng lão, lợi ích lớn nhất lại bị Thiên Dương Tông đoạt được. Bây giờ, lại chọc tới một cái rõ ràng đã vô pháp dùng thiên tài cùng yêu nghiệt để hình dung biến thái. Liền xem như bây giờ Độc Cô ra quyết định trở thành Vân gia phụ thuộc, có thể hắn trong nội tâm nhưng thủy chung vô pháp an tâm, loại kia vô pháp xóa đi không rét mà run, để hắn rốt cuộc không còn ngày xưa thong dong cùng tỉnh táo. Kết quả này, ngoài người ta dự liệu, nhưng là cũng giống như trong dự liệu. Kỳ thật đã có một số nhỏ người đoán được kết quả này, chỉ là chân chính nhìn thấy liền Vân Thiên Thiên dạng này yêu nghiệt đều bị mê thần huyễn động đá ra một khắc này, cuối cùng vẫn là vô pháp bình tĩnh như vậy. Xem ra lần này cuối cùng có kết quả. Ngữ Vân trưởng lão biểu lộ không thay đổi, nhưng là từ đôi mắt của hắn bên trong đó có thể thấy được hắn đối với kết quả này vẫn là tương đương mừng rỡ. Còn lại mấy vị thần đan tông trưởng lão cũng phần lớn như vậy. Coi như ngay từ đầu đối với Lý Diệp người này cũng không ưa mấy vị trưởng lão, lúc này cũng là có phần có một ít thần thanh khí sảng, quét qua vừa rồi ưu ám. Bất quá bọn hắn bên trong, càng nhiều nội tâm vẫn là mang theo một vẻ lo âu. Như thế ngàn năm đều khó gặp yêu nghiệt, thật sẽ an tâm lưu tại thần đan tông môn hạ A. Từng có lúc, thần đan tông xem như tứ phẩm tông môn. Chưa hề lo lắng qua có người vậy mà lại bỏ qua thần đan tông cải đầu bọn họ, cho dù là thế gian kiêu ngạo nhất người, thần đan tông cũng có tự tin có thể kéo lưu lại. Nhưng mà, Lý Diệp xuất hiện, lại lần thứ nhất để thần đan tông trên dưới, trong nội tâm nhiều như thế một vẻ lo lắng. Quá xuất sắc đến để thần đan tông trên dưới, cơ hồ tìm không thấy muốn thả đi như thế một thiên tài lý do. Kẻ này nhất định phải bái nhập thần đan tông môn hạ. Bằng không thì, tương lai sẽ là một cái hoàn toàn thay đổi tinh hải phủ hạ tất cả tông môn cách cục nhân vật mấu chốt. Diễm Nhị ra nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, hắn là ban đầu liền hướng thần đan tông để cử Lý Diệp người, làm sao hắn tại trưởng lão bên trong địa vị, quyền nói chuyện cũng không cao, căn bản không chiếm được nhiều ít ủng hộ. Nhưng là hiện tại, hắn lại mở mày mở mặt. Dù sao mấy cái cùng hắn quan hệ rất ác liệt trưởng lão, lúc này cũng đều là dồn dập túi đầu, đồng ý đề nghị của hắn. Một người trong đó, chính là ngày bình thường cùng Diễm gia nhất là không thích hợp một tên trưởng lão, giờ phút này cũng đều là lộ ra một vẻ tiêu dung, kẻ này thật phi phàm, Mị Hoàng đại nhân ánh mắt độc đáo a. Chỉ bất quá, ngay tại cái này có người thích có người buồn thời điểm, mê thần huyễn động lại không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Cái này, sẽ không cần để tất cả chúng ta, đều chờ đợi chính hắn ra đem. Có người nhịn không được mở miệng nói ra, dù sao hiện tại thắng bại kết quả đã phân, đám người tự nhiên không muốn lại nơi này lãng phí thời gian. Thậm chí thần đan tông bên này, mấy tên trưởng lão cũng là hơi lộ ra vẻ lo lắng. Tình huống có chút không đúng a? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? VN. Mê thần huyễn động, bất quá chỉ là khảo nghiệm tiến vào người tâm cảnh địa phương. Qua nhiều năm như vậy mặc dù cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng là càng nhiều thời điểm nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua bất luận kẻ nào vẫn lạc tại trong đó. Nhưng là theo thời gian trôi qua, mê thần huyễn động vẫn là không hề có động tĩnh gì. Lần này, vẻ mặt của mọi người cũng đều là có chút thay đổi. Độc Cô Quần, đột nhiên trong lòng dấy lên một chút hy vọng, đôi mắt bên trong quang mang lóe lên. Chẳng lẽ cái kia tiểu xuất sinh ở bên trong phát sinh ngoài ý muốn mà vẫn lạc? Ý nghĩ như vậy không chỉ là Độc Cô Quần một người, không ít người nội tâm đều sinh ra ý nghĩ như vậy, thậm chí liền thần đàn tông bên này, mấy tên trưởng lão cũng là sắc mặt nghiêm túc. Nếu như Lý Diệp coi là thật sẽ ra chuyện, thần đan tông đem sẽ trở thành từ đầu đến đuôi chuyện cười lớn, đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép nhìn thấy. Về phần những cùng kia Lý Diệp có thủ, thì là từng cái tâm tư hoạt lạc. Hừ, chết tử tế nhất ở bên trong, ngược lại là đã giảm bớt đi một cái phiền toái. Ta liền nói, liền Vân Thiên Thiên đều không kiên trì được lâu như vậy. Hắn một cái không môn không phái bị đuổi giết cùng đường mạt lộ tán tu, có bản lĩnh gì? Một số người cười lạnh nói, nhưng cũng có người còn chưa tin tưởng, Lý Diệp thế mà lại ở nơi này ngoài ý muốn vẫn lạc. Tạm thời còn không thể kết luận, trừ phi là tận mắt nhìn đến. Đúng vậy à, ta nhìn hắn không giống như là chết yểu chi tượng, có lẽ là coi là thật cũng chưa biết mình đã là đệ nhất, còn ở bên trong kiên trì. Thế nhưng là mặc kệ đám người ý nghĩ như thế nào, Lý Diệp nhưng lại chưa từ mê thần huyễn động bên trong ra, mà theo thời gian càng lâu, trong lòng mọi người càng nhiều thì là có khuynh hướng Lý Diệp đã phát sinh ngoài ý muốn, vẫn lạc tại mê thần huyễn động bên trong. Vì sao? Đây đã là ngày thứ 15. Thế gian nào có như thế biến thái người? Ngữ Vân trưởng lão, nếu là hắn không xuất hiện, chẳng lẽ tất cả chúng ta đều muốn ở chỗ này chờ hắn không thành? Cuối cùng, Lôi Minh sắc mặt hơi không kiên nhẫn, cao giọng chất vấn. Đúng vậy à, có lẽ hắn đã chết tại mê thần huyễn động bên trong, cái này thứ nhất đến cùng tính là người phương nào? Lại có người mở miệng hỏi, ngữ khí lại là phảng phất kết luận Lý Diệp đã vẫn lạc. Chương 2111, Thiết Mộc Chân nổi giận. Ai mới là đệ nhất? Vấn đề này mới ra, lập tức đám người ở giữa bầu không khí liền biến có chút trở nên tế nhị. Nhất là vừa rồi, Vân Thiên Thiên, Thiên Phượng Thánh Nữ, Không Huyễn Tiểu Hòa Thượng cùng Vũ Lạc Nhạn ba người cơ hồ không phân tuần tự, đồng thời bị mê thần huyễn động bắn ra, cho dù là ở đây cao thủ nhiều như vậy, nhưng cũng không ai thấy rõ ràng, bốn người xuất hiện thứ tự trước sau. Tựa như là nháy mắt đồng loạt bị mê thần huyễn động chủ động đẩy ra đồng dạng. Vân Thiên Thiên vẫn chưa lên tiếng, nhưng là hai con mắt của hắn lại có chút meo lại, hiển nhiên kiêu ngạo như hắn đối với cái này đệ nhất, nhất định phải được. Thí luyện chi tháp bên trên, hắn đã có lưu chỗ bẩn. Đối với truy cầu hoàn mỹ hắn mà nói, lần này, hắn nhất định phải chứng minh chính mình. Tinh hải đệ nhất thiếu, danh chí thức uy. Không ai có thể khiêu chiến hắn địa vị. Vương giả chi thân. Quân lâm thiên hạ. Đây là Vân Thiên Thiên từ xuất sinh một ngày kia trở đi, liền bị từ trên xuống dưới nhà họ Vân ban cho vận mệnh. Ai là đệ nhất? Thần Đan Tông bên này, có hai tên trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, kỳ thật bọn hắn cũng có khuynh hướng Lý Diệp chết tại mê thần huyễn động. Dù nhưng cái tỷ lệ này rất nhỏ, thế nhưng là trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra ngoài ý muốn. Thế nhưng là Ngữ Vân trưởng lão không lên tiếng, bọn hắn cũng không tốt lắm miệng. Toàn bộ thần Đan Tông lần này liên quan tới tuyển chọn tiến vào tinh hải bí cảnh chuyện chọn người, đều từ Ngữ Vân trưởng lão phụ trách, tăng thêm sau lưng của hắn Bạch Hoàng. Những người còn lại tự nhiên sẽ không đối với việc này cùng hắn có chỗ xung đột. Ngữ Vân trưởng lão, việc này ngài nhìn. Tất cả mọi người là đang chờ thần Đan Tông quyết định, nhưng là lúc này, lại có người giận mắng lên tiếng. Ta thiếu chủ còn chưa ra, thứ nhất tự nhiên là ta thiếu chủ. Thiết Mộc Chân. Hắn tự nhiên tin chắc Lý Diệp sẽ không như thế dễ dàng vẫn lạc, tự nhiên là đối với đám người quyết định vô cùng tức giận. Nhưng mà liền hắn một người, đám người căn bản liền không thèm để ý, thậm chí trừ số ít mấy người cười lạnh châm chọc vài tiếng. Những người còn lại liền mở miệng đều cản lên tiếng. Ngốc đại cá tử, nhà ngươi người thiếu chủ kia, sớm đã chết ở bên trong, ta nhìn ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Một cái môn phái nhỏ thiên tài nhịn không được châm chọc một câu, hắn ngược lại là cùng Lý Diệp không oán không cừu, chỉ bất quá Lý Diệp quá mức lóa mắt, bản năng vẫn là hơi có chút ghen ghét, cho nên mới sẽ nhịn không được mở miệng châm chọc. Thế nhưng là hắn cái này mới mở miệng, lại trực tiếp đốt lên Thiết Mộc Chân nội tâm lửa giận. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi nhà thiếu chủ đã chết. Là thiên tài liền có ngạo khí, tính tình tự nhiên cũng sẽ không nhỏ, mặc dù chỉ là xuất thân từ môn phái nhỏ, nhưng là bị Thiết Mộc Chân như thế hùng hổ doa người, cũng là nổi trận lôi đình. Vâng! Thế nhưng là sau một khắc, người này lại hét thảm một tiếng. Một cỗ kinh khủng khí tức trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong, một đạo thân thể khôi ngô, thậm chí để hắn liền cơ hội phản ứng đều không, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Một quyền này, trực tiếp để đám người triệt để ngốc ngay tại chỗ, sau đó cái kia môn phái nhỏ thiên tài kêu thảm, mới đem đám người gọi trở về hiện thực. Nhìn kỹ, vừa rồi lên tiếng âm dương quái khí người kia, giờ phút này đã bị phế nửa cái mạng. Nằm trên mặt đất không hề có động tĩnh gì. Ngươi lại dám động thủ. Cái kia tông môn mặc dù cũng không lớn, nhưng cũng không phải mặc cho người khi dễ. Một lao giả giận tím mặt. Thế nhưng là không có hai lần, liền bị Thiết Mộc Chân trực tiếp một quyền đánh bay. Cái kia cơ hồ nghiền ép giống như kết quả, để không ít người đều là thở hốc vì kinh ngạc. Thật là đáng sợ sức lực. Người này lại là trời sinh thần lực. Coi như trời sinh thần lực, cũng tuyệt đối không có trình độ như vậy. Đám người thấy rõ, cái kia môn phái nhỏ thiên tài bản thân thực lực liền không yếu, bên cạnh bên trên lão giả kia càng là tương đương với Tôn Vương Đình Phong, lại liên tiếp bị Thiết Mộc Chân nghiền ép giống nhau đánh gần chết, mặc dù ở đây không ít người cũng đều có thể làm đạt được, nhưng là Thiết Mộc Chân cái tên này, lúc trước đám người thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Dừng tay! Thần Đan Tông bên này, một tên trưởng lão giận dữ. Thiết Mộc Chân mặc dù chỉ là đánh cái kia môn phái nhỏ hai người, nhưng là không thể nghi ngờ chẳng khác gì là đánh thần Đan Tông mặt. Hắn làm sao không giận? Nhưng mà lúc này đây, Thiết Mộc Chân toàn cơ bắp phạm lăng tính nết đi lên, cơ hồ không nhìn là ai, đấm ra một quyền. Lớn mật. Nhìn thấy Thiết Mộc Chân thế mà còn dám hoàn thủ, thần Đan Tông người trưởng lão này giận tím mặt. Đồng thời nguyên bản xem ở Thiết Mộc Chân cùng Lý Diệp quen biết đồng thời một trận còn để Hỏa Hoàng đều nhìn chúng về điểm này, có lưu ba phần lực, lúc này cũng là toàn lực xuất thủ. Hừ! Ỷ vào chính mình có mấy phần thiên phú liền muốn làm gì thì làm. Hôm nay lão phu liền để ngươi thêm chút giáo huấn. Thần Đan Tông trưởng lão, vừa ra tay liền để không ít người sắc mặt biến hóa. Nhất là những ngũ phẩm kia tông môn. Tự nhiên đều ngày nhớ đêm mong nghĩ muốn xung kích tứ phẩm tông môn, trở thành toàn bộ tinh hải vực chân chính hào cường. Nhưng mà tứ phẩm tông môn cùng ngũ phẩm tông môn, nhìn như kém một đường, nhưng lại trời đất cách biệt. Không nói những cái khác, thần Đan Tông vị trưởng lão này có rất ít người nhận ra, hiển nhiên ngày bình thường tương đối là ít nổi danh, nhưng là vừa ra tay, liền để mọi người sắc mặt khẽ biến. Bán Hoàng. Chỉ ít bán hoàng tu vi, đủ để cho không ít ngũ phẩm tông môn phó tông chủ cấp một cường giả, đều ảm đạm phai mờ. 3. Một tiếng thanh âm thanh thúy, đám người liền thấy Thiết Mộc Chân cái kia thân thể khôi ngô toàn bộ bay ngược mà ra, một cái cánh tay càng là bảy biện ra vặn mẹo, rõ ràng chỉ một chiêu, liền để nguyên cả cánh tay gần báo hỏng. Bán hoàng xuất thủ, đủ để được cho võ hoàng phía dưới, duy nhất có thể lấy áp chế ở trận thiên tài lực uy hiếp. Cho dù là Vân Thiên Thiên, đều là híp mắt lại, trong lòng tự hỏi, muốn chống lại bán hoàng chi huy, phần thắng có bao nhiêu? Tự mình chuốc lấy cực khổ. Ha ha, thần đan tông nguyên bản cũng bởi vì cái kia Lý Diệp có lẽ sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng là nếu là cái kia Lý Diệp coi là thật chết trong, sự tình liền có biến hóa. Nhìn thấy Thiết Mộc Chân bị thần đan tông trưởng lão đả thương, không ít người trong lòng khối lớn. Diễm Nhị Gia biểu lộ hơi lộ ra vẻ bất nhẫn, nhưng là hắn cũng rõ ràng, Lý Diệp nếu quả như thật vẫn lạc, như vậy thần đàn tông là tuyệt đối sẽ không vì một cái chết mất thiên tài, mà nỗ lực như vậy nhiều đời giá, mà lại thậm chí càng thêm sẽ nổi giận. Vì Lý Diệp, thần đàn tông đã là đem tứ đại gia tộc cho đắc tội, tăng thêm cùng Vân gia mâu thuẫn công khai hóa, bây giờ thần đàn tông tại Tinh Hải vực lập trường, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Phế bỏ Thiết Mộc Chân một cái tay, vị kia thần đan tông trưởng lao vẫn chưa tiếp lấy động thủ, dù sao nhiều ít vẫn là ghi nhớ Lý Diệp quan hệ. Nhưng mà, ngay tại hắn có chút hừ lạnh, thu tay lại mà lập tức, trong tầm mắt, một bóng người lại ầm vang lại một lần nữa đứng lên. Thiết Mộc Chân. Toàn bộ cánh tay phải, đều cơ hồ hiện ra bất quy tắc vặn vẹo hình. Nhưng là trên mặt của hắn lại dĩ nhiên lộ ra một loại cuồng nhiệt giống như hưng phấn. Hô hấp cũng là dồn dập, thậm chí khí thế trên người không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Làm sao có thể? Thần đan tông vị trưởng lão này trợn mắt hốt mồm, vừa rồi cái kia một chút, hắn có tuyệt đối tự tin, không chỉ phế đi đối phương một cánh tay, thậm chí còn lưu lại một tia ám kình, đầy đủ để người nửa ngày đều không đứng dậy được. Sau đó, bọn hắn thấy được nhất là cảnh tượng khó tin. Giang giác. Thiết Mộc Chân, trực tiếp đem chính mình vặn vẹo cánh tay ngạnh sinh sinh vịn đi qua, thanh thúy xương cốt vỡ nát thanh âm, như là kích thích đám người trái tim. Chương 2112, huyết mạch đáp chế. Xương kia đè ép thanh âm, đầy đủ để đám người động dung. Nhưng là chân chính để đám người cơ hồ không tin mình con mắt một màn. Là vừa vặn còn cơ hồ triệt để phế bỏ một cái cánh tay, tại bị xoay đi qua về sau, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khôi phục. Làm sao có thể? Kinh khủng như vậy tốc độ khôi phục. Đám người xem xét, đều cơ hồ cho là mình nhìn nhầm. Cái kia thần đan tông trưởng lão càng là già mặt tối sầm, kinh hãi sau khi, lại là biểu lộ khó nhìn lên. Bởi vì ngay tại Thiết Mộc Chân đem chính mình cánh tay quay lại về sau, lại là hướng phía hắn đã nứt ra miệng, trong mắt lộ ra một loại cuồng nhiệt. Vâng! Không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, Thiết Mộc Chân lại một lần nữa động thủ. Lần này, mấy vị khác thần đan tông trưởng lão đều là giật nảy cả mình. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Bị Xích Vân phế đi một cái cánh tay sau thế mà còn muốn động thủ. Chờ chút! Hắn khí thế trên người tăng lên thật nhanh. Mà lại vì sao có một loại mãnh liệt huyết mạch áp chế cảm giác. Mấy cái trưởng lão đều là sắc mặt liên tục thay đổi, mà động thủ Xích Vân trưởng lão thì là giờ phút này nhất là lúng túng một người. Hắn động thủ, chứ nơi này là thần đan tông địa bàn, Thiết Mộc Chân xuất thủ đả thương người hắn không thể không ra tay can thiệp bên ngoài. Càng nhiều vẫn là vì không cho Thiết Mộc Chân thiên tài như thế bởi vì xung động mà hủy chính mình. Rất nhiều người cũng nhìn ra được, bây giờ bởi vì Lý Diệp quan hệ, Thiết Mộc Chân cũng đã trở thành không ít người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đang lo tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Bây giờ một khi để người mượn cớ, thần đan tông thật đúng là không có cách nào có thể xuất thủ bảo vệ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, chính mình một lần tiểu trương đại giới. Nhưng lại chưa để Thiết Mộc Chân tỉnh táo lại, thậm chí chẳng biết chẳng hay, phảng phất để Thiết Mộc Chân trong cơ thể huyết mạch lại một lần nữa xuất hiện trình độ nào đó thức tỉnh. Một nháy mắt, mọi người tại đây phảng phất cảm thấy tự thân huyết mạch phảng phất nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt áp chế, thậm chí không ít người đều cảm giác được một trận hô hấp dồn dập. Cái loại cảm giác này, như là chính mình chính tại đối mặt một cái cường đại vô số lần đáng sợ cự nhân, nội tâm liền một tơ một hào chống cự đều thăng không nổi. Không chỉ là một người sống sót số ít mấy người, cơ hồ ở đây tất cả mọi người, trong khoảnh khắc đó, đều cảm thấy huyết mạch đáp chế. Đột nhiên thần đan tông một tên trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên, nháy mắt những người còn lại đều là sắc mặt đại biến. Huyết mạch đáp chế. Làm sao có thể? Bây giờ thế mà còn có loại này huyết mạch đáp chế. Trong đó một cái tông môn trưởng lão la thất thanh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là cái loại cảm giác này vẫn còn, dùng không được hắn không tin. Không có khả năng. Huyết mạch áp chế chỉ có thể xuất hiện tại có người huyết mạch vượt xa những người còn lại huyết mạch rất nhiều điều kiện tiên quyết. Ta chính là tiên thiên linh thể huyết mạch. Làm sao có thể liền ta đều lại nhận áp chế? Một thanh âm mang theo cơ hồ phẫn nộ gào thét, đám người xem xét, sắc mặt biến hóa, bởi vì người nọ chính là Lôi Minh. Hắn bộ dáng bây giờ vô cùng dữ tợn, trên mặt cơ bắp có chút run run. Phảng phất tại cực lực kháng cự cái gì, trong hai mắt toàn bộ đều là tơ máu, thanh âm cơ hồ đều là từ trong miệng cưỡng ép gật ra, môi nói một câu, đều giống như thừa nhận cực lớn áp bách. Tui VN đám người xem xét, không ít người đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Tiên thiên linh thể huyết mạch, đã sớm nghe nói đỉnh thiên môn Lôi Minh năm đó cũng là bởi vì bị phát hiện chính là tiên thiên lôi linh thể. Mới có thể bị đỉnh thiên môn Lôi Hoàng nhìn chúng, thu làm đệ tử thân truyền, xem ra truyền ngôn không giả. Cái gọi là thiên tài, tự nhiên đều có thuộc tại ưu thế của mình. Tiên thiên linh thể huyết mạch, tự nhiên là đám người công nhận một loại thiên phú thượng giai huyết mạch thể chất, cho dù là ngũ phẩm tông môn, một khi phát hiện cũng sẽ cực kỳ trọng thị. Càng đừng nói, tiên thiên lôi linh thể. Chính là tiên thiên linh thể trong huyết mạch đều tương đối đặc thù một loại, so với phổ thông tiên thiên linh thể huyết mạch càng thêm thưa thớt, thiên phú lại càng kinh khủng. Nghe xong liền tiên thiên linh thể huyết mạch Lôi Minh, đều cảm nhận được loại huyết mạch kia áp chế, những người còn lại biểu lộ càng thêm kinh hãi. Ta cũng bị áp chế. Thủy Vân Thiên khẽ nhíu mày, nhưng không có Lôi Minh như vậy phẫn nộ, bất quá tại hắn đục thân chu vi. Cơ hồ xuất hiện 18 đạo kiếm khí, tựa như vờn quanh tại chung quanh hắn tạo thành một cô đáng sợ bình chướng. Thiên vân 18 kiếm. Có người nhận ra cái kia 18 đạo kiếm khí lai lịch, liên tục kinh hô. Nhìn thấy Thủy Vân Thiên dáng vẻ, hiển nhiên cũng là bị huyết mạch áp chế đến trình độ nhất định, nếu không không có khả năng phản ứng như thế. Thủy Vân Thiên nghe đồn cũng là tiên thiên linh thể huyết mạch, chính là cực kỳ hy hữu song linh thể. Nước cùng kiếm. Không biết ai thấp giọng nói phá, lại càng làm cho đám người đối với lúc này áp trên người đám người cái kia đáng sợ huyết mạch áp chế, càng phát kinh hãi. Hai vị đỉnh cấp thiên tài yêu nghiệt, cùng vị tiên thiên linh thể huyết mạch, đều không thể đào thoát, huống chi là người bình thường. Nhìn kỹ, liền thần đan tông mấy vị trưởng lão, đều là hoặc nhiều hoặc ít thừa nhận huyết mạch áp chế uy áp. Chỉ bất quá đám bọn hắn tu vi cao hơn đám người một đoạn, phản ứng cũng không phải là rõ ràng như vậy. Nhưng coi như thế, cũng đầy đủ để đám người đột nhiên, đối với Thiết Mộc Chân cái này trước đó đám người cơ hồ xem nhẹ to con, sinh ra hiếu kỳ. Một cái lại có thể dẫn động đám người trong cơ thể huyết mạch áp chế người, chẳng lẽ ẩn giấu đi một loại nào đó cực kỳ đáng sợ huyết mạch hay sao? Trong mọi người, duy chỉ có số rất ít mấy người, phảng phất cũng không phản ứng. Nhìn kỹ, Thiên Phượng Thánh Nữ tại huyết mạch áp chế xuất hiện trong nháy mắt, phía sau như ẩn như hiện phảng phất xuất hiện một đầu bất tử hỏa phượng, đôi mắt bên trong thoáng hiện một tia phong mang, nhưng cũng không có bị áp chế đến. Nếu như nói Thiên Phượng Thánh Nữ không bị huyết mạch áp chế đám người còn có thể hiểu được, dù sao nàng thân có thượng cổ huyết mạch một trong Thiên Phượng chi huyết đã là đám người đều biết. Có thể là trừ nàng bên ngoài, lại còn có mấy người không có chút nào bất kỳ khó chịu nào. Vân Thiên Thiên. Đồng dạng không hề có động tĩnh gì, thậm chí biểu lộ đều không biến hóa một chút, để không ít người trong lòng thầm nhủ, Vân gia vị này chẳng lẽ cũng là có được có thể so với thiên phượng chi huyết thượng cổ huyết mạch hay sao? Còn có ba người, cũng là một mặt bình tĩnh. Tạ Ngọc Kiệt, Không Huyễn cùng Vũ Lạc Nhạ. Ba người thần thái khác nhau, nhưng là giống nhau đều là một mặt nhẹ nhõm, phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào. Kể từ đó, đám người đối bọn hắn hiếu kỳ cũng là càng lớn, ba người này, cơ hồ coi là trừ Lý Diệp bên ngoài, lần này hiện ra tới vài thất hắc mã, thực lực thâm bất khả trắc, bây giờ xem xét, rõ ràng ba người riêng phần mình huyết mạch đồng dạng bất phàm. Thú vị, lại là thượng cổ huyết mạch, mặc dù thức tỉnh trình độ không cao, nhưng cũng khó được. Ngay lúc này, đột nhiên hư không bên trong truyền đến một giọng giàn ua, trong chốc lát liền đem áp trên người đám người cái kia một cỗ uy áp quét sạch sành sanh. Mà đồng thời, Thiết Mộc Chân toàn thân mềm nhũn, cả người càng là biến suy yếu vô cùng. Huyết mạch vừa mới thức tỉnh, lại vọng động huyết mạch, may mắn lão phu xuất thủ kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Hư không âm thanh kia có chút thở dài một tiếng, tiếp lấy một bóng người liền xuất hiện ở Thiết Mộc Chân trước mặt. Bạch Hoàng đại nhân, nhìn ngươi tới, Thần Đan Tông bên này Ngữ Vân trưởng lão đám người cơ hồ trợn mắt hốt mồm, tiếp lấy liền vội vàng hành lễ. Những người còn lại cũng là thần sắc nhất biến. Bạch Hoàng. Chương 2113, trong lòng mọi người thảo nê mã. Đám người không nghĩ tới, Thần Đan Tông Ngũ Hoàng đứng đầu Bạch Hoàng thế mà đi mà quay lại. Bất quá Bạch Hoàng lại bừng tỉnh như không nghe thấy. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua một mặt mỏi mệt suy yếu lại mặt mũi tràn đầy kiên nghị Thiết Mộc Chân, lộ ra một vẻ tiếu dung. Bạch Hoàng xuất hiện đột nhiên, mà lại cứ như vậy tùy ý vừa đứng, liền cho đám người mang đến cường đại trước nay chưa từng có áp bách. Ngữ Vân trưởng lão chờ Thần Đan Tông trưởng lão một mặt cung kính, Thần Đan Tông đệ tử thì hơi hơi lộ ra hưng phấn cùng kinh hỉ. Dù sao Bạch Hoàng ở bên trong mấy vị võ hoàng đại nhân, cơ hồ mấy chục năm cũng khó khăn đạt được hiện một lần, bình thường Thần Đan Tông đệ tử chỉ nghe kỳ nhân không gặp kỳ nhân. Mà lại, đây là Thần Đan Tông Ngũ Hoàng đứng đầu Bạch Hoàng. Tiểu gia hỏa, lão phu muốn thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Thu đồ. Lúc trước mấy vị võ hoàng tranh đoạt Lý Diệp về sau, loại này võ hoàng chủ động thu đồ kịch bản, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ là để đám người kinh ngạc là, trước đó Thiết Mộc Chân hoàn toàn chính xác có một vị võ hoàng coi trọng, nhưng mà hắn lại cự tuyệt. Hiện tại Bạch Hoàng hành động này, ý vị như thế nào? Ngữ Vân trưởng lão mấy người, cũng đều là vô cùng ngạc nhiên. Dù sao liền xem như vừa rồi Lý Diệp cái kia yêu nghiệt biểu hiện, dẫn tới Thần Đàn Tông mấy vị võ hoàng đại nhân tập thể xuất hiện, nhưng không có bất kỳ người nào trực tiếp như là Bạch Hoàng dạng này, trực tiếp hiện thân ở trước mặt mọi người. Bạch Hoàng tự mình trình diện, tình thế bắt buộc a. Tất cả mọi người nhìn ra điểm này, để không ít Thần Đàn Tông đệ tử đều là ước ao ghen tị, thay đổi bọn hắn, đừng nói Bạch Hoàng dạng này võ hoàng đại nhân tự mình mở miệng, liền xem như lộ ra một chút phong thanh, bọn hắn đều sẽ đem hết toàn lực cũng muốn tranh thủ lại đây. Tiểu tử này quả thực đi vận khí cất chó. Vừa rồi vậy đem Lý Diệp đã coi như là đủ nghịch tiên, cuối cùng bại mị Hoàng đại nhân môn hạ. Thế nhưng là so với Bạch Hoàng đại nhân, nhưng vẫn là kém sơ quá a. Đúng vậy à, Bạch Hoàng đại nhân thế nhưng là Ngũ Hoàng đứng đầu, nghe đồn liền xem như đương kim tông chủ bối phận đều so Bạch Hoàng muốn thấp, thực lực càng là thâm bất khả trắc, hắn tự mình coi trọng người, kém cỏi nhất đều trở thành trưởng lão. Các ngươi là không biết, Mị Hoàng đại nhân lúc tuổi còn trẻ, chính là bái nhập Bạch Hoàng đại nhân môn hạ, bây giờ đều đã trở thành Võ Hoàng đại nhân. Rất hiển nhiên, Bạch Hoàng tại Thần Đan Tông địa vị so với bốn vị khác võ hoàng muốn cao hơn, mà hắn giờ phút này biểu hiện ra thái độ, thậm chí để tất cả mọi người là có chút không hiểu. Bởi vì Bạch Hoàng tự mình hiện thân, trực tiếp xuất hiện tại Thiết Mộc Chân trước mặt, còn một mặt hòa ái dễ gần dáng vẻ, cùng bọn hắn trong ấn tượng Bạch Hoàng có chút khác biệt. Nếu như không phải là không được có người giả mạo Bạch Hoàng, đám người thậm chí sẽ hoài nghi mình phải chăng nhìn nhầm. Trước mắt người này căn bản cũng chỉ là một cái bình thường lão đầu. Bạch Hoàng cư nhiên như thế coi trọng người này. Làm sao có thể? Liền xem như cái kia Lý Diệp, Bạch Hoàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, nhưng lại chưa cỡ nào cưỡng cầu. Nhưng nhìn hiện tại Bạch Hoàng thái độ, dĩ nhiên là tương đương kinh hỉ, đây là quyết tâm muốn thu đổ tiết tâu à. Một đám người trong lòng tựa như 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, không có cách, từ Lý Diệp bắt đầu, quá nhiều ngoài ý muốn, phá vỡ bọn hắn mấy chục năm qua thậm chí mấy trăm năm qua tam quan. Võ Hoàng không cũng đều là cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, trưởng khống thiên hạ đại cục cái chủng loại kia người trong chốn thần tiên A. Vừa rồi vì một cái Lý Diệp thế mà lẫn nhau ở giữa kém một chút xé bước đứng lên, bây giờ vì một cái khác vô danh tiểu tốt, trực tiếp xuất hiện, một bộ lao phu thu định thái độ của ngươi, làm sao không để một đám kiêu ngạo tự phụ thiên tài ở một bên nhìn đỏ ngầu cả mắt đứng lên. Liền xem như Vân Thiên Thiên dạng này yêu nghiệt, cũng nhịn không được mí mắt có chút nhảy mấy lần, khóe miệng có chút run rẩy. Thần Đan Tông Ngũ Hoàng đứng đầu Bạch Hoàng, đây chính là liền bọn hắn Vân gia vị lao tổ tông kia đang nói đến lúc, cũng hơi để lộ ra một tia kiêng kỵ nhân vật đáng sợ. Như thế một cái cường giả, Vân Thiên Thiên tự nhiên không dám xem nhẹ. Nhưng mà, chính khi tất cả mọi người đều đối với Thiết Mộc Chân ước ao ghen tị, đối với Bạch Hoàng cái kia cổ quái thái độ không hiểu lúc, lại đột nhiên nhìn thấy một màn nhất hình ảnh không thể tưởng tượng. Tiền bối muốn thu ta làm đồ đệ. Vâng, như thế nào? Lão Phu nguyện ý thu ngươi làm quan môn đệ tử, đem Lão Phu một thân bản lĩnh đều truyền thụ cho ngươi. Bạch Hoàng cười tủm tỉm, như là nhà bên Lão Gia Gia, hòa ái dễ gần dáng vẻ thậm chí liền Thần Đan Tông bên này quen thuộc hắn mấy vị trưởng lão. Đều là trợn mắt hốt mồm. Nhất là Ngữ Vân trưởng lão, thân là đã từng Bạch Hoàng môn đồ, mặc dù cũng không phải là thân truyền đệ tử, nhưng là chí ít cũng biết chính mình vị sư tôn này tính nết, kinh ngạc liền râu ria đều run lên. Thiết Mộc Chân trên mặt đột nhiên lộ ra một chút do dự, thật sự là hắn toàn cơ bắp, lại cũng không đốc. Bạch Hoàng là ai, hắn cũng biết, tự nhiên minh bạch nếu như có thể bái nhập như thế một cái cường giả môn hạ. Đừng nói là quan môn đệ tử, liền xem như phổ thông ký danh võ hoàng môn đồ, cái kia địa vị cũng là soạt soạt soạt đi lên đề thăng. Thế nhưng là rất nhanh, hắn lại lắc đầu, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, lại hơi lộ ra một tia cười ngây ngô, gai đầu một cái này tiền bối, ta không thể đáp ứng ngươi. Cự tuyệt. 100.000 đầu thảo nê mã tại mọi người trong đại não vui sướng chạy qua. Thiết Mộc Chân. Ngươi, Thần Đan Tông bên này Tấn Ngọc giận tím mặt. Mặc dù hắn không phải Bạch Hoàng đệ tử, thế nhưng là tại toàn bộ Thần Đan Tông trong lòng tất cả mọi người, Bạch Hoàng địa vị đều là không gì sánh được. Cho dù là hắn sư tôn Đan Thượng Thanh Hoàng, tại Bạch Hoàng trước mặt đồng dạng tôn kính ba phần. Đáng tiếc, hắn vừa mở miệng, đột nhiên lại phát hiện chính mình không phát ra được thanh âm nào, thậm chí mồ hôi lạnh trên trán liên tục toát ra. Một cô kinh khủng uy áp áp hắn hít thở không thông. Trong lòng hoảng sợ, bởi vì hắn biết đây là ai ngăn cản hắn. Hắn sư tôn. Đan Thượng Thanh Hoàng. Hiển nhiên Bạch Hoàng quái dị như vậy cử chỉ, bốn vị khác võ hoàng tự nhiên cũng phát hiện, bất quá vẫn chưa hiện thân. Bạch Hoàng không có để ý những người khác phản ứng, nghe được cự tuyệt về sau, cũng không tức giận, mà là lộ ra một tia hòa ái tiếu dung, hỏi. Có thể để cho lão phu biết nguyên nhân a. Đây càng để một đám người trong lòng ao ước ghen ghét, có thể để cho một vị võ hoàng như thế, đời này không tiếc a. Ngược lại là Thiết Mộc Chân, gãi gãi đầu, có chút không biết trả lời thế nào, bất quá nhưng vẫn là cuối cùng mở miệng, tiền bối, ta là kẻ thô lỗ, cũng không hiểu như vậy nhiều đạo lý, nhưng là ta biết một việc, đại trượng phu không ỷ lại hai chủ. Ta đã thể muốn đi theo thiếu chủ cả một đời, sở dĩ những người khác ta không có cân nhắc qua. Đây coi là lý do gì? Đừng nói Bạch Hoàng, đám người quả thực kém một chút nghe ngã xỉu. Bất quá một số người đột nhiên nhớ tới trước đó, Hỏa Hoàng đã từng cũng muốn thu cái này ngốc đại cá tử làm đồ đệ, lại bị hắn cự tuyệt một màn, không chính là bởi vì Lý Diệp à? Lại là cái nào Lý Diệp? Không biết ai thấp hừ một tiếng, rõ ràng có chút oán khí. Bạch Hoàng biểu lộ có chút cổ quái, lại không nổi giận, nhà ngươi thiếu chủ, bây giờ đã bái nhập Mị Hoàng môn hạ, ngươi bái nhập Lao Phu môn hạ cũng không xung đột. Thật sao? Nhưng là vì sao tiền bối ngươi không thu ta thiếu chủ làm đồ đệ? Nếu như thiếu chủ là bái Mị Hoàng tiền bối vi sư, như vậy ta liền theo thiếu chủ đi Mị Hoàng tiền bối bên kia. Chương 2114, Thượng Cổ Huyết Mạch Ý Nghĩa. Liền xem như lấy Bạch Hoàng định lực, lúc này cũng không nhịn được biểu lộ như ngừng lại trên mặt. Rõ ràng đối với cái này, người bình thường đều muốn không biết nên khóc hay cười trả lời, cho nghe choáng. Những người còn lại, đều là há to miệng, có người thậm chí không nhịn được muốn bổ ra thiết mộc chân đầu, nhìn xem bên trong đến cùng chứa có phải hay không một bao dâm dạ. Ngược lại là giờ phút này, một tiếng cười khẽ, tiểu mị động lòng người. Mị Hoàng cái kia thiên kiều bá mị thân ảnh, xuất hiện ở Bạch Hoàng bên người, trên mặt mang một loại dị dạng tiếu dung. Bạch Hoàng, xem ra tiểu gia hỏa này cũng nguyện ý bái tại môn hạ của ta đâu. Bạch Hoàng mặt già bên trên hiện lên vẻ thất vọng, bất quá nhưng lại chưa như vậy mà đơn giản từ bỏ, mà là hỏi lần nữa, tiểu gia hỏa, Lão Phu thực lực cần phải cao hơn Mị Hoàng, bái nhập Lão Phu môn hạ đối với ngươi càng có chỗ tốt, mà lại ngươi huyết mạch trong cơ thể, toàn bộ thần đan tông, cũng chỉ có Lão Phu có năng lực giúp ngươi triệt để kích phát ra tới. Trong cơ thể huyết mạch, người hưu tâm nghe xong, đều lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Lập tức có người minh bạch tới, Bạch Hoàng vì sao thái độ quái dị như vậy, mà lại như thế muốn thu cái này tò con làm đồ đệ. Hết thể đều là bởi vì huyết mạch quan hệ. Chẳng lẽ cái này ngốc đại cá tử trong cơ thể, có một loại nào đó nghịch thiên huyết mạch? Vừa rồi cái kia khủng bố huyết mạch đáp chế. Rất có thể. Liền tiên thiên linh thể huyết mạch lôi minh cùng thủy vân thiên đều chịu ảnh hưởng. Tất nhiên là vượt qua tiên thiên linh thể huyết mạch phía trên cường đại huyết mạch ra. Mặc dù đám người suy đoán dồn dập, nhưng cũng không có có người liên tưởng đến cái kia từ xưa đến nay đều đại biểu cho nghịch thiên huyết mạch đi lên. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, ngàn năm cũng khó khăn đạt được hiện một cái. Bạch Hoàng, liền xem như thượng cổ huyết mạch, ngươi cũng không cần như thế rèm pha nhân ra a. Mà lại thượng cổ huyết mạch muốn triệt để kích phát, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái gì? Thượng cổ huyết mạch? Thiết Mộc Chân cái này ngốc đại cá, lại là thượng cổ huyết mạch. Tất cả mọi người mở bước. Nhưng là cái này lời nói là từ Mị Hoàng trong miệng nói ra, mà Bạch Hoàng thế mà cũng không có phản bác. Hai vị võ hoàng đều ngầm thừa nhận, thậm chí cũng là bởi vì điểm này mới có thể xuất hiện như thế kỳ quái cử chỉ, để đám người có một loại phảng phất giống như nằm mơ ảo giác. Thượng cổ huyết mạch. Đám người ngược lại hít một hơi, mà mới vừa rồi còn cùng Thiết Mộc Chân giao thủ cái kia môn phái nhỏ thiên tài cùng trưởng lão, nháy mắt rụt rụt đầu, cái gì phẫn nộ cùng ủy khuất cũng bị mất. Đồ đần đều biết, nếu thật là thượng cổ huyết mạch, Thần Đan Tông quyết tâm đều sẽ lưu lại. Không ra trăm năm, liền sẽ trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Võ Hoàng. Đây là chí ít. Thiên Hương Các vì sao như vậy mà đơn giản quyết định vùng này thánh nữ nhân tuyển? Cũng là bởi vì Thiên Phượng thánh nữ trên thân có thượng cổ huyết mạch một trong Thiên Phượng chi huyết. Không có lý do khác, liền đơn giản như vậy. Bởi vì thượng cổ huyết mạch, trong truyền thuyết liền xem như nằm, đều có thể trở thành võ hoàng. Một cái không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần không nửa đường chết yểu, 9/9 có thể đột phá trở thành võ hoàng tuyệt thế thiên tài, đồ đần đều biết mặc kệ bất kỳ giá nào, đều muốn tranh lấy xuống. Thậm chí so với vừa rồi biểu hiện yêu nghiệt Lý Diệp, Thần Đan Tông Bạch Hoàng cấp thiết như vậy thái độ cũng nói một vấn đề. Thiên tài, cùng thượng cổ huyết mạch thiên tài, dù là cái trước biểu hiện ra so cái sau kinh khủng hơn cùng xuất sắc, nhưng là đối với Bạch Hoàng bọn người tới nói, bọn hắn càng muốn thu cái sau làm đồ đệ. Bởi vì mặc kệ cái trước lại yêu nghiệt, con đường tu luyện sinh tử khó dò, ai cũng không thể cam đoan tương lai liền thật sự có thể trở thành võ hoàng. Một khi thành hoàng vô vọng, cái gọi là yêu nghiệt cuối cùng cũng bất quá chỉ là biến thành thường nhân. Nhưng là thượng cổ huyết mạch thiên tài, không hề nghi ngờ, tại trở thành võ hoàng trước đó, tu luyện đường xa không có chút nào bất kỳ trở ngại nào. Trước đó cùng Thiết Mộc Chân động thủ Xích Vân Trường Lão, giờ phút này cũng là không có nộ khí, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Bạch Hoàng tự mình xác nhận, Mị Hoàng cũng là đồng dạng chính miệng nói ra, cơ hồ có thể nói là không tồn tại bất luận cái gì nhìn nhầm khả năng. Mặc dù trong lòng mọi người vẫn còn có chút cảm giác không chân thực, nhưng là sự thật chính là như thế. Thần Đan Tông, tại thu Lý Diệp như thế một cái yêu nghiệt về sau, dĩ nhiên lại muốn được đến một cái thượng cổ huyết mạch thiên tài. Thiên Hương Các tinh hoa trưởng lão sầm mặt lại, vốn là Thiên Hương Các tìm được một vị thân có thượng cổ huyết mạch thánh nữ, chính là Thiên Hương Các quật khởi mấu chốt. Bây giờ, Thần Đan Tông dĩ nhiên cũng tìm được một vị, làm sao không để nội tâm của nàng nhiều hơn một phần cảnh giác. Vân Thiên Thiên, đồng dạng sắc mặt âm trầm. Một cái thiên phượng thánh nữ, liền đã cho Vân gia mang đến cho hắn một tia áp lực, sở dĩ hắn mới có thể hao tổn tâm cơ, muốn theo đuổi được thiên phượng thánh nữ, không chỉ có tránh khỏi tương lai Vân gia cùng Thiên Hương Các đối lập, cũng là tồn lấy một phần dạ tâm, muốn đem thiên phượng chi huyết mạch này thượng cổ huyết mạch, đi vào đến Vân gia nội bộ. Chờ khi đó, chính là hắn Vân Thiên Thiên quát tháo toàn bộ tinh hải vực thời điểm. Trách không được vừa rồi cảm giác như vậy kỳ quái, thế mà cũng là thượng cổ huyết mạch. Duy chỉ có thiên phượng thánh nữ chính mình, cũng không những người còn lại loại kia cảnh giác cùng địch ý, càng nhiều chính là một loại kỳ diệu cảm giác. Bất quá tâm tư của nàng càng nhiều, vẫn là hướng phía mê thần huyễn động nhập khẩu nhìn lại, người kia một ngày không có xuất hiện, nàng từ đầu đến cuối vô pháp an tâm. Hai vị võ hoàng đều chính miệng chứng thực, Thiết Mộc Chân chính mình cũng là gãi gãi đầu, đối với mình trong cơ thể huyết mạch lai lịch, hắn tự nhiên là biết đến, chính là Lý Diệp chính miệng đối với hắn nói ra tình hình thực tế. Bất quá đối với đám người loại kêu bởi vì thượng cổ huyết mạch mà ngạc nhiên phản ứng khác biệt, Thiết Mộc Chân ngược lại là vẫn chưa cảm thấy cái gì. Ta dù sao đi theo thiếu chủ đi đâu, ta liền đi đâu. Cái này gọi là gì lời nói? Bạch Hoàng kém chút tức giận cười, tiểu gia hỏa, ngươi bái nhập Lao Phu môn hạ, cùng ngươi thiếu chủ cùng ở tại một cái tông môn, có sao không có thể? Ta mặc kệ, trừ phi tiền bối ngươi cũng thu ta thiếu chủ làm đồ đệ. Toàn cơ bắp. Bạch Hoàng có chút đau đầu, lâu như vậy đến nay, hắn là lần đầu tiên mãnh liệt như thế muốn thu cái đồ đệ, nhưng mà lại không nghĩ rằng thế mà lấy thân phận của hắn tự mình mở miệng. Lại liên tiếp bị cự tuyệt, thậm chí nhìn qua hắn năn nỉ cũng không có chút nào bất kỳ kết quả gì. Cái này khiến hắn mặt mo có chút nhịn không được rồi, nhưng là cũng không nổi giận, dù sao thượng cổ huyết mạch, quá thưa thớt. Bất kỳ một cái nào đều cơ hồ đại biểu cho tương lai tông môn nhiều một vị cường đại võ hoàng cường giả, thậm chí cùng cảnh giới, không ai có thể là thượng cổ huyết mạch đối thủ. Huyết mạch đáp chế, bá đạo vô cùng. Cùng cảnh giới giao thủ, một khi bị huyết mạch đáp chế, một thân thực lực thậm chí liền 5/6 đều không phát huy ra, thế thì còn đánh như thế nào? Chính vì vậy, Bạch Hoàng mới có thể vội vã như vậy. Mị Hoàng lúc này, cũng không có cùng Bạch Hoàng tranh đoạt, chuyển mà nói rằng, tiểu gia hỏa, bản Hoàng mặc dù rất muốn thu ngươi làm đồ, nhưng là so với bản Hoàng. Bạch Hoàng đích thật là một cái duy nhất có thể để ngươi tốt hơn khai phát trong cơ thể ngươi huyết mạch người. Liên Mị Hoàng đều an ủi, nhưng mà Thiết Mộc Chân lại phát huy hắn toàn cơ bắp tính nết, lần nữa lắc đầu, vậy ta liền ai đều không bái sư. Đám người, Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tính bướng bỉnh một người, có thể mấu chốt, thượng cổ huyết mạch ra. Bọn hắn như thế nào nguyện ý từ bỏ? Hai người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng vẫn Bạch Hoàng nhượng bộ một bước, dạng này như thế nào, ngươi bái nhập Mị Hoàng môn hạ, nhưng là sau này muốn đi theo bản Hoàng tu luyện. Chương 2115, Tinh Hoa Trưởng Lao Sát Cơ. Chúng người đỏ ngầu cả mắt, nhất là Thần Đan Tông những đệ tử kia. Bái nhập Mị Hoàng môn hạ, đi theo Bạch Hoàng tu luyện. Nay bằng với lập tức phía sau có hai vị võ hoàng xem như chỗ dựa. Loại đãi ngộ này, cho dù là Xích Vân trưởng lão đám người, đều có chút hâm mộ. Bái nhập Mị Hoàng môn hạ, đi theo Bạch Hoàng tu luyện. Thiết Mộc Chân lập tức không quá minh bạch, lộ ra suy tư. Ngươi thế mà còn muốn cân nhắc. Bạch Hoàng cái chán hiếm thấy xuất hiện một sợi hắc tuyến, Mị Hoàng cũng là liên tục cười khổ, thế nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình, thượng cổ huyết mạch thiên tài, đầy đủ để bọn hắn đặc thù đối đãi. Về phần những người khác, thậm chí có người hận không thể đi lên thay thế cái kia được tiện nghi còn khoe mẽ ngốc đại cá tử. Chí ít trong mắt bọn hắn, là như thế. Cái này, ta thiếu chủ có thể đi theo tiền bối cùng một chỗ tu luyện A. Suy tính nửa ngày, Thiết Mộc Chân đột nhiên hướng phía Bạch Hoàng mở miệng hỏi, trong chốc lát, toàn bộ tràng diện yên tĩnh trở lại. Thiếu chủ, mở miệng ngậm miệng đều là thiếu chủ. Một đám người quả thực hận đến nghiến răng. Liên Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng đều là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn, bao quát tất cả mọi người không thể nào hiểu được, Thiết Mộc Chân thiên tài như thế, vẫn là thượng cổ huyết mạch, vì sao như thế cam tâm tình nguyện đi theo tại cái kia Lý Diệp bên người. Chẳng lẽ hai người có không nói rõ được cũng không tả rõ được cơ tình. Số ít người nhịn không được hiểu sai, nhất là một chút nữ tử, càng là trong đầu nhịn không được não bổ đứng lên. Cái này, bản hoàng có thể suy tính một chút. Bạch Hoàng khỏe miệng co giật một chút, bất quá nói đến Lý Diệp hoàn toàn chính xác đã từng để cho hắn tâm động qua, ngược lại là không có như vậy mâu thuẫn. Chỉ là nghe hắn ba phải hai có thể trả lời, Thiết Mộc Chân lập tức lộ ra vẻ thất vọng, vậy quên đi, ta còn là theo chân thiếu chủ, dù sao đi theo thiếu chủ cũng không kém tu luyện công pháp. Mọi người đều choáng, Bạch Hoàng càng là cảm giác mấy ngàn năm đều không hề bận tâm tâm cảnh, nhịn không được có quắp mấy lần. Vẫn là Mị Hoàng đánh giảng hòa, giống như này như vậy đi, ngươi cùng nhà ngươi thiếu chủ đều bái nhập bản hoàng cùng Bạch Hoàng hai người môn hạ. Đồng thời bái nhập hai vị võ hoàng môn hạ. Mặc dù không nói trước không có người sau cũng không có người, nhưng là chí ít, chúng người ấn tượng bên trong căn bản liền không nhớ rõ có người đã từng làm được qua. Đây chính là võ hoàng. Có thể bái nhập trong đó một vị võ hoàng môn hạ đều xem như mộ tổ bước lên khói xanh, tám đời đã tu luyện phúc khí, đồng thời bái hai vị võ hoàng vi sư. Chỉ là bọn hắn căn bản không biết, Lý Diệp đã sớm bái Diệp Vô Danh vi sư, mà bây giờ Diệp Vô Danh đồng dạng là võ hoàng cảnh giới, tương đương với nói Lý Diệp bây giờ tại hắn chính mình cũng không biết điều kiện tiên quyết, đồng thời nắm giữ ba vị võ hoàng sư phụ. Nếu như nói, đồng thời bái nhập hai vị võ hoàng vi sư còn tính không được trước không có người sau cũng không có người, như vậy đồng thời có ba vị võ hoàng sư phụ tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Chí ít gần vạn năm qua, không ai làm được qua. Thiết Mộc Chân lúc này mới hài lòng, đáp ứng xuống. Nhìn hắn cái kia một mặt cũng không phải là làm sao cam tâm tình nguyện biểu lộ, không ít người đều có một loại đi lên quất hắn một trận nỗi kích động. Nhưng mà, càng nhiều người thì là tại hiếu kỳ, Lý Diệp đến cùng là dùng loại thủ đoạn nào, để một cái thân có thượng cổ huyết mạch thiên tài, như thế cam tâm tình nguyện đi theo. Thiên hương các bên này, Tinh Hoa trưởng lão mấy vị thiên hương các trưởng lão, đều là sắc mặt nghiêm túc. Thần Đan Tông nhiều một vị thượng cổ huyết mạch thiên tài, đối với thiên hương các đến nói có thể cũng không phải là tin tức tốt gì. Đồng dạng, Vân Thiên Thiên cũng là một mặt lạnh lùng, Vân gia dã tâm sớm tại ngàn năm trước cái kia một trận đại chiến về sau, liền lộ rõ. Chỉ bất quá cái này ngàn năm qua, còn có thiên hương các cùng thần Đan Tông kiềm chế, không đến mức để Vân gia một nhà độc đại. Thế nhưng là Vân Thiên Thiên dã tâm, lại so với Vân gia các đời đều muốn càng lớn, mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ là để Vân gia chân chính đứng ở tất cả tông trên cửa. Mục tiêu của hắn là trở thành đại đế, để Vân gia thành là tam phẩm siêu cấp thế gia. Mà muốn trở thành tam phẩm thế gia, thần Đan Tông cùng thiên hương các, không thể nghi ngờ là trở ngại lớn nhất. Kể từ đó, mới vừa rồi còn đối với Thiết Mộc Chân nhìn chằm chằm một đám người, đều ngậm miệng lại. Nói đùa cái gì, thần Đan Tông hai vị võ hoàng đồng thời thu một người làm đồ đệ, bọn hắn còn dám động thủ. Chỉ là vấn đề tới. Bạch Hoàng đại nhân, bây giờ cái kia Lý Diệp còn chưa có bất kỳ động tĩnh gì, ngài xem chúng ta có phải hay không. Xích Vân trưởng lão liền vội vàng tiến lên, tại võ hoàng trước mặt liền xem như trưởng lão, đều cẩn thận từng ly từng tí, thở mạnh cũng không dám một tiếng. còn chưa ra a. Bạch Hoàng có chút ngoài ý muốn, dù sao không phải là bởi vì cảm thấy thượng cổ huyết mạch chấn động, hắn cũng sẽ không đến đây nơi này. Mị Hoàng nghe xong, cũng là biểu lộ khẽ biến, dù sao Lý Diệp bây giờ bái tại nàng môn hạ, nàng đối với mình cái này mới thu đồ đệ thế nhưng là tương đương hài lòng, tự nhiên không nguyện ý dễ dàng như vậy liền xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ là hai vị võ hoàng đều là có chút khó mà phán đoán. Mê thần huyễn động, liền xem như tông chủ cũng không thể tùy tiện tiến vào, người ta đám người, vẫn là trước chờ hai ngày nhìn xem. Bạch Hoàng tự nhiên không tin Lý Diệp sẽ như vậy mà đơn giản vẫn lạc, dù sao mê thần huyễn động mấy ngàn năm qua này, coi như xảy ra bất trắc, cũng bất quá là một chút phạm sai lầm bị phạt tiến vào bên trong một chút tu vi không cao phổ thông đệ tử. Nhưng mà, lại là hai ngày trôi qua, mê thần huyễn động vẫn như cũ là an tĩnh có chút quỷ dị. Lần này, liền Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng đều vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn ngay từ đầu cho rằng Lý Diệp là bởi vì tâm cảnh vượt xa những người còn lại, mới có thể kiên trì lâu như vậy. Nhưng là hiện tại, đều tiếp cận 20 ngày, lâu như thế thời gian, liền xem như năm đó phát hiện nơi này vị kia thần đàn tông lão tổ, đều không có kiên trì đến mức này. Chẳng lẽ coi là thật phát sinh ngoài ý muốn? Hai vị võ hoàng tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy kết quả này. Mặc dù vừa phát hiện một cái thượng cổ huyết mạch thiên tài để bọn hắn rất là cao hứng, thế nhưng là Lý Diệp trước đó biểu hiện ra thiên phú và hơn người thủ đoạn, dù là tương lai không như thượng cổ huyết mạch, cũng tuyệt đối là tới gần cái kia cấp bậc. Thiên tài như thế, tự nhiên là bất kỳ một cái nào tông môn không nguyện ý từ bỏ. Bạch Hoàng Đại Nhân, Mị Hoàng Đại Nhân, đã ngày thứ 20. Ngữ Vân Trưởng Lao tiến lên. Hướng phía hai người có chút hành lễ, nhưng trong lòng cũng là có chút thở dài, hắn cũng rất xem trọng Lý Diệp người trẻ tuổi này, chỉ là bây giờ 20 ngày đã qua, cho dù là đối với Lý Diệp lại có lòng tin người, hiện tại cũng bắt đầu tin tưởng Lý Diệp ở bên trong tất nhiên phát sinh ngoài ý muốn, vẫn lạc. Về phần những cùng kia Lý Diệp có thù, đều là cười lạnh liên tục, kết quả này đúng là bọn họ nguyện ý thấy nhất. Thiên Phượng Thánh Nữ nhịn không được trong mắt lộ ra một vẻ lo âu, để một bên Tinh Hoa Trưởng Lao phát hiện, lập tức đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Mà phát hiện nàng phản ứng mấy vị khác dự khuyết Thánh Nữ, thì là lộ ra cười lạnh, mặc dù các nàng biết vô pháp cùng Thiên Phượng Thánh Nữ tranh đoạt Thánh Nữ thân phận, nhưng là như coi là thật Thiên Phượng Thánh Nữ động tình cùng cái nào đó người nam tử, lại là Thiên Hương các tuyệt đối không được cho phép. Trong đó càng là có người thấp giọng cúi tại Tinh Hoa Trưởng lão bên thai có chút nói vài câu, lập tức Tinh Hoa Trưởng lão toàn thân khí tức liền biến táo động, trên mặt càng là lóe lên vẻ tàn ác. Lý Diệp: "Hừ, ngươi chết tử tế nhất tại mê thần huyễn động bên trong, nếu không, vì Phượng Nhi sẽ không đi đến đường nghiêng, coi như liều mạng lao thân cái mạng này, cũng sẽ để ngươi biến mất trên thế gian." Sát cơ mãnh liệt, trên người Tinh Hoa Trưởng lão chợt lóe lên rồi biến mất, thậm chí liền nàng chung quanh còn lại mấy vị trưởng lão đều không có phát giác. Chương 2116, mở lời kiêu ngạo. Mê thần huyễn động bên trong, Lý Diệp bước ra một bước, sau một khắc chung quanh hết thể tựa như thời gian đảo ngược, sau lưng cung điện chỗ động phủ biến mất không còn tăm tích. Mà trước mặt hắn, thì là mê thần huyễn động thông hướng ngoại giới cửa ra duy nhất. Không biết hiện tại là thứ mấy ngày. Sờ lên cái mũi, Lý Diệp căn bản liền không nhớ rõ chính mình tiến đến mấy ngày, bất quá trên trực giác, hắn cảm thấy mình nên ở có một đoạn thời gian. Mặc dù không biết là có hay không là cái cuối cùng, nhưng là đạt được Thiên Mộng Thánh Giả cung điện, thậm chí cuối cùng chờ đợi cứu sống Ngọc Liên Hương cơ hội, để hắn tâm tình thật tốt, cũng không thèm để ý mình rốt cuộc có phải là hay không cái cuối cùng. Trực tiếp bước ra mê thần huyễn động. A, vừa ra mê thần huyễn động, Lý Diệp liền nháy mắt cảm giác được vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Nhìn kỹ, thậm chí thấy được trước đó thấy qua thần đàn tông ngũ hoàng bên trong Bạch Hoàng cùng vị kia chính mình bây giờ trên danh nghĩa sư tôn, Mị Hoàng. Trừ cái đó ra, hắn thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Vân Thiên Thiên, Lôi Minh, Quỷ Tử bọn người tại. Hiển nhiên tại hắn ra trước đó, liền đã ra tới. Ta sẽ không là cái cuối cùng đem. Trong lòng hiện lên một tia quái dị, mặc dù hắn biết chính mình bởi vì phát hiện Thiên Mộng Thánh Giả cùng cái kia một chỗ cung điện, lãng phí không ít thời gian, nhưng là khi hắn nhìn thấy liền Vân Thiên Thiên đều xuất hiện tại ngoài động, tự nhiên là ngạc nhiên vạn phần. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng, lập tức liền có một đạo lớn giọng trách móc. Ta liền nói ta nhà thiếu chủ không có khả năng như vậy mà đơn giản vẫn lạc. Hiện tại các ngươi tin tưởng A. Hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chính là Thiết Mộc Chân một mặt kích động cùng kinh hỉ, để Lý Diệp có chút kỳ quái, vì sao phản ứng của mọi người, cổ quái như vậy tới. Lý Diệp, ngươi thế mà còn sống sót. Xoa, cái này gọi là gì lời nói? Cái gì gọi là ta còn sống sót? Để Lý Diệp ngoài ý muốn chính là, hắn sau khi xuất hiện, Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng thế mà đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhất là Mị Hoàng, nhìn hắn ánh mắt thậm chí để Lý Diệp tiểu tâm can nhịn không được phù phù phù phù hai lần. Các ngươi đều đang chờ ta. Lần nữa sờ lên cái mũi, Lý Diệp nhịn không được hỏi. Sau đó, liền thấy không ít người lật lên bạch nhãn, càng là nghe được số tiếng hừ lạnh âm thanh. Ta cái cuối cùng. Không ai trả lời, nhưng là tương đương là ngầm thừa nhận. Rất nhanh, Lý Diệp biết hắn không có ở đây khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái khác vậy thì thôi, đám người loại kia trào phúng hắn sớm thành thói quen, để hắn không ngờ tới chính là, chính mình chẳng biết chẳng hay, thế mà còn bái Bạch Hoàng vi sư. Thiết Mộc Chân trong cơ thể thượng cổ huyết mạch, thế mà bị phát hiện rồi sao? Kết quả này, kỳ thật Lý Diệp đã sớm biết sớm muộn sẽ phát sinh. Thượng cổ huyết mạch mặc dù bây giờ rất là thưa thớt, rất cho tới tuyệt tích tình trạng, nhưng là cũng không có nghĩa là liền không có người nhận ra được. Thiên Hương Các có thể phát hiện Thiên Phượng Thánh Nữ, liền đầy đủ nói rõ điểm này. Chỉ ít, tứ phẩm tông môn là có loại kia nội tình, biết thượng cổ huyết mạch lai lịch. Bây giờ, Thiết Mộc Chân trong cơ thể cự nhân tộc huyết mạch cũng là bị phát hiện, thậm chí lúc này tại Thần Đàn Tông không ít người trong mắt, Thiết Mộc Chân một người giá trị, vượt qua vừa rồi Lý Diệp. Lập tức, không ít người đều là có một loại cảm giác dở khóc dở cười, chỉ bất quá rõ ràng cũng không phải là tất cả mọi người càng chú ý thượng cổ huyết mạch. Mị Hoàng một đôi mắt, từ đầu đến cuối rơi vào Lý Diệp trên thân, dù sao từ khi phát hiện mê thần huyễn động đến nay mấy ngàn năm, Lý Diệp là một cái duy nhất ở lại bên trong vượt qua 20 ngày, nhưng vẫn là lông tóc không tổn hao gì, lúc đi ra một mặt nhẹ nhõm người. Chỉ bất quá nàng vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn Lý Diệp liếc mắt, phảng phất có được một loại nào đó thâm ý. Sờ lên cái mũi, Lý Diệp thầm cười khổ. Hắn biết, Mị Hoàng hẳn là nhìn ra một điểm gì đó, hoặc là nói, hẳn là đoán được một điểm gì đó. Cũng may Mị Hoàng vẫn chưa điểm phá, để Lý Diệp trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, Lý Diệp trở thành lần này đệ nhất, mặt ngoài không có chút nào bất luận cái gì tranh luận. Chỉ là đối với kết quả này, không ít người trong lòng tự nhiên là bất mãn. Từ Vân Thiên Thiên đám người biểu lộ đến xem, đối với Lý Diệp cái này đệ nhất, có thể nói là khịt mũi coi thường. Quả nhiên, Thần Đan Tông bên này còn chưa tuyên bố, liền có người phát ra cười lạnh, không nghĩ tới Thần Đan Tông lại vì độc chiếm bí cảnh khu vực hạch tâm. Thế mà lấy như thế ti tiện thủ đoạn bắt lại cái này đệ nhất, khi thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi a. Thanh âm này nói cũng không lớn âm thanh, mà ở trận nhiều người như vậy, lại nghe được rõ ràng. Nháy mắt, Thần Đan Tông đám người biến sắc, không ít người đều là lộ ra lửa giận. Nhưng mà, bọn hắn cũng không tìm được mở miệng người lên tiếng, phảng phất người kia tại sau khi nói xong, liền tận lực giấu ở trong đám người. Chỉ là người kia mặc dù ẩn tàng rất nhanh, nhưng mà hắn lại quên mất một chuyện trọng yếu nhất. Một tiếng tức giận hừ, sau một khắc đám người liền nghe được một tiếng hét thảm truyền ra, sau đó một bóng người thật nhanh từ trong đám người xuất hiện, hóa thành một đạo độn quang phi nhanh mà đi, chật vật mà hoảng hốt. Bất quá hắn vừa hóa thành độn quang, sau một khắc đột nhiên quanh thân khoảng chừng như là bị một mặt nhìn không thấy vách tường ngăn cản. đồng thời một cỗ vô cùng kinh khủng cơ hồ khiến hắn liền kêu thảm đều không thể phát ra uy áp trực tiếp giáng lâm. Lốt buốt, một trận giòn vang, mọi người sắc mặt đều có chút bạc trắng, chỉ nhìn thấy người kia kinh mạch toàn thân vỡ vụn, nhưng lại không bị thương vừa đến tính mạng, như cùng một cái như chó chết, ném xuống đất. Đám người nhịn không được hít vào một hơi, mà một đến giả nùa thanh âm uy nghiêm thì là vang lên tại mọi người bên tai. Nhục thần đan tông người, coi đây là giới. Bạch Hoàng. Hiển nhiên mới vừa rồi là Bạch Hoàng xuất thủ phế bỏ người kia toàn bộ tu vi, để nó trở thành một cái từ đây thậm chí liền người bình thường sinh hoạt đều khó mà tự kiểm chế một tên phế nhân, lại không có giết chết hắn, mà là lưu lại hắn một cái mạng. Nhưng là theo đám người, loại này trừng phạt so với giết người kia càng thêm tàn nhẫn. Dù sao từ một cái cao cao tại thượng cường giả, nháy mắt luân lạc tới liền một cái 3 tuổi hài đồng đều có thể bắt nạt phế nhân, loại này biến chuyển cực lớn, đầy đủ để một người nổi điên. Mà người kia cũng là biết mình tương lai hạ tràng, một đôi mắt tràn đầy oán độc, có thể thấy được nội tâm của hắn bên trong hận. Nhưng mà đối mặt một vị võ hoàng, đừng nói hắn hiện tại là một tên phế nhân, liền xem như đỉnh phong thời kỳ, cũng không thể báo thù. Một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, sau đó cả người mềm mềm ngã xuống, khí tức dần dần biến mất. Cắn lưỡi tự sát. Rất hiển nhiên, người này ngược lại cũng coi là dứt khoát, biết chính mình sống sót đừng nói tông môn của mình, coi như từ đây đi xa tha hương cũng tất nhiên sẽ luân vì trong mắt người khác trào phúng thậm chí bắt nạt đối tượng. Không như thế thời tự sát còn có thể bảo lưu một chút tôn nghiêm. Là Thiên Vũ môn Hà trưởng lão. Lúc này, mới có người kịp phản ứng, lại chỉ có thể trong bóng tối thở dài. Thiên Vũ môn, tại ngũ phẩm trong tông môn bất quá thuộc về bên trong du, không tính rất nổi danh lại cũng có chút thực lực. Thân là Thiên Vũ môn trưởng lão, tự nhiên tu vi không yếu, chỉ là lại quên mất một việc. Tại thần đan tông cái này tứ phẩm tông môn trước mặt, tại hai vị võ hoàng trước mặt thế mà mở lời kiêu ngạo, cái này cùng muốn chết căn bản không có khác nhau. Chương 2117, bối phận toàn loạn. Thiên Vũ môn còn lại mấy tên trưởng lão cùng đệ tử, đều là câm như hến, không dám chút nào biểu lộ ra bất luận cái gì một tia oán hận. Ngũ phẩm tông môn cùng tứ phẩm tông môn, kém một đường, thực lực nhưng khác biệt rất xa. Coi như Thiên Vũ môn môn chủ tới, lúc này cũng không dám như thế nào. Chỉ bất quá, trong lòng mọi người đều rõ ràng, đây hết thể cũng không phải là Thiên Vũ môn cái kia Hà trưởng lao chủ động khiêu khích, phía sau có một cái tay khác tại lửa cháy thêm dầu. Thiên Vũ môn chính là cùng tứ phẩm thế gia Vân gia ngày bình thường đi gần nhất mấy cái tông môn một trong. Mà vừa rồi Hà trưởng lão trong bóng tối lên tiếng trầm trọng, đám người hơi một suy tư, liền biết tất nhiên là Vân Thiên Thiên ở sau lưng trong bóng tối thụ ý. Hết thảy đều là tứ phẩm thế gia Vân gia, cùng tứ phẩm tông môn thần đàn tông ở giữa một trận đánh cờ. Về phần Thiên Vũ môn Hà trưởng lão, nói trắng ra liền là một quân cờ, chỉ tiếc liền xem như ngũ phẩm tông môn trưởng lão nhân vật như vậy, cũng bất quá là tứ phẩm thế gia trong mắt một viên tùy ý vứt bỏ quân cờ, sao mà thật đáng buồn. Bạch Hoàng thần sắc băng lãnh, đừng nhìn vừa rồi đối với Thiết Mộc Chân hòa ái dễ gần, nhưng là lúc này lại đổi khuôn mặt, khủng bố hoàng uy áp trên người đám người, dù cho là Vân Thiên Thiên đều cảm thấy trước cái gọi là nguy cơ, vận công ngăn cản nhưng vẫn là phát hiện căn bản là không có cách đẩy ra cái kia một áp lực trầm trọng. Trong lòng hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng lại càng thêm kích thích nội tâm của hắn dạ tâm. Sau 3 ngày, Lao Phu tự mình mang các ngươi tiến đến bí cảnh chỗ. Sau 3 ngày, trong lòng mọi người nhất hỉ, nhưng là những không có tư cách kia người, lại một mặt không cam lòng. Mặc dù Bạch Hoàng vừa mới vừa vặn giết gà dọa khỉ, lại vẫn là không cách nào ngăn cản một ít người nội tâm không cam tâm. Bạch Hoàng tiền bối, qua loa như vậy quyết định nhân tuyển, không khỏi sẽ để cho thần đàn tông rơi xuống ngựa cớ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Thiên Vũ môn một vị trưởng lão vừa mới chết tại trước mắt mọi người, bây giờ thế mà còn có người dám ngay trước mặt võ hoàng chất vấn phản đối. Thậm chí nghĩ lại, trực chỉ thần đan tông quyết định có sai lầm công chính. Bạch Hoàng nghe vậy, biểu lộ không thay đổi, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được trên người hắn cái kia một cô khí thế đáng sợ phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ. Chỉ là lần này, Bạch Hoàng nhưng không có vừa rồi như vậy trực tiếp xuất thủ cường ngạnh. Bởi vì mở miệng người, chính là tứ phẩm thế gia Vân gia thế hệ này người thừa kế duy nhất, Vân Thiên Thiên. Bạch Hoàng có thể tiện tay diệt sát cùng phế bỏ một cái ngũ phẩm tông môn trưởng lão, nhưng mà đối mặt cùng thần đan tông bình khởi bình tọa thậm chí còn có chút mạnh hơn một bậc tứ phẩm thế gia Vân gia người thừa kế, nhưng lại không thể không do dự. Một ngày sau, đối với nhân tuyển có bất kỳ dị nghị gì người, có thể giống bất luận kẻ nào phát ra khiêu chiến. Sinh tử đừng luận. Lưu lại một câu nói như vậy, Bạch Hoàng trực tiếp biến mất tại trước mắt mọi người. Dù sao xem như võ hoàng tự nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này cùng người phía dưới động thủ, như thế làm mất thân phận. Mị Hoàng đồng dạng rời đi, chỉ bất quá trước khi đi, lại nhìn Lý Diệp liếc mắt, phảng phất là để Lý Diệp sau đó tiến về nàng chỗ ở. Hai vị võ hoàng lần lượt rời đi, ngược lại để trong lòng mọi người áp lực nặng nề tháo xuống tới, dù sao đối mặt võ hoàng, tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hiện tại võ hoàng không tại, bầu không khí lại so vừa rồi càng thêm khẩn trương lên. Bởi vì Bạch Hoàng câu nói kia, để một chút không có cam lòng người, thấy được một chút hy vọng ánh dạng đông. Những tại kia mê thần huyễn động bên trong bởi vì tâm cảnh bất ổn mà trước thời hạn bị đá ra khỏi cục thiên tài, trong ánh mắt nhiều hơn một phần cực nóng. Bạch Hoàng vừa rồi cái kia lời nói, chẳng lẽ là chỉ muốn khiêu chiến thành công, đánh bại có thể tiến vào bí cảnh bất kỳ người nào, liền có thể cướp đoạt trên người đối phương tư cách. Đám người vừa mới trong lòng dấy lên ý tưởng như vậy, hư không bên trong lại một lần nữa truyền đến một giọng giàn mua. Bất luận kẻ nào, cơ hội khiêu chiến chỉ có một lần. Chỉ có một lần cơ hội. Một số người sắc mặt biến biến, nhưng là có một chút, chí ít thần đàn tông cho bọn hắn cơ hội, cũng coi là vì ngăn chặn đám người miệng. Nếu không coi như thần đàn tông cứng rắn nữa, chọc nhiều người tức giận đến lúc đó cũng rất khó kết thúc. Thần đàn tông, Ngũ Lao Phong. Trong đó một ngọn núi đầu, Lý Diệp nhìn lên trước mắt một mảnh biệt viện, thần sắc bên trên có chút nhiều hơn một phần cổ quái. Ngũ Lao Phong, cái kia sợ sẽ là thần đàn tông một chút chân truyền đệ tử, đều không có tư cách bước vào. Bởi vì Ngũ Lao Phong năm tòa ngọn núi, chính là thần đan tông năm vị võ hoàng chỗ ở. Liền xem như trưởng lão, cũng chỉ có tại có chuyện thời mới có thể đến đây, lại không thể ở lâu. Năm tòa ngọn núi, đối ứng năm vị võ hoàng, mà Lý Diệp lúc này chỗ chính là Mị Hoàng chỗ một ngọn núi đầu. Ở đây, chỉ có Mị Hoàng mấy vị thân truyền đệ tử mới có tư cách lưu tại nơi này tu luyện. Liền xem như Mị Hoàng môn hạ những như là kia ký danh đệ tử giống nhau võ hoàng môn đồ, cũng bất quá chỉ là tại giữa sườn núi có chính mình đơn độc tu luyện độc phủ. Lý Diệp. Tại Lý Diệp đến trước đó, liền có một người đã sớm chờ đợi, chính là Nhi Duẫn, nhìn thấy Lý Diệp về sau, khẽ cười nói, sư tôn đã chờ ngươi ở bên trong. Nhi Duẫn, thần đan tông trăm tuổi phía dưới đông đảo thiên tài bên trong cũng là đứng đầu nhất người nổi bật, vốn chính là Mị Hoàng môn hạ võ hoàng môn đồ. Bây giờ dĩ nhiên đã nhìn xem cái này tình thế, từ phổ thông võ hoàng môn đồ, thăng lên đến thân truyền đệ tử cấp bậc. Nghe vậy, Lý Diệp cũng không hỏi nhiều, nhẹ gật đầu. Cả cái biệt viện vô cùng đơn giản, căn bản nhìn không ra chính là một vị võ hoàng chỗ ở. Mấy gian một phòng, một mảnh nhỏ vườn hoa, còn có một mảnh dược điển, phảng phất tựa như là trong núi thôn dã một hộ nông viện. Coi như là đơn giản như thế biệt viện, lại chính là toàn bộ thần đàn tông nội phủ lãm thương sinh mấy vị võ hoàng một trong Mị Hoàng chỗ ở. Lý Diệp đến, để trong biệt viện hai người ngẩng đầu lên. Sư phụ! Nhìn thấy hai người kia, Lý Diệp trên mặt lộ ra vẻ kích động. Bởi vì một người trong đó, chính là trước kia cùng Lý Diệp tách ra trước một bước đi vào thần đan thành Diệp Vô Danh. Về phần một người khác, thì là Lý Diệp đã từng có một mặt. Mị Hoàng một vị khác thân truyền đệ tử, thần đan tông trưởng lão một trong Nghiên Nhu trưởng lão. Nhìn thấy hai người, Lý Diệp mặt bên trên lập tức hiện lên một tia cổ quái, bởi vì hắn rõ ràng nhìn ra được, cái kia Nghiên Nhu trưởng lão nhìn xem Diệp Vô Danh ánh mắt cũng không giống như là bằng hữu bình thường ở giữa loại kia, càng giống là một vị mới biết yêu thiếu nữ đang nhìn mình tình lang. Ân khụ khụ. Nhìn thấy chính mình đệ tử cái kia quái dị ánh mắt, Diệp Vô Danh không khỏi mặt mo đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng. Tới. Sư phụ, không nên cùng đệ tử giải thích một chút ta. Lý Diệp từ trước đến nay cùng Diệp Vô Danh ở giữa không có quá nhiều sư đồ lễ tiết, như thế thẳng thắn mở miệng cũng là để Diệp Vô Danh phía sau Nghiên Nhu trưởng lão khuôn mặt đỏ lên. Ta nghĩ, đệ tử hiện tại cần phải xưng hô nàng một tiếng sư nương. Nói xong, Lý Diệp chính mình cũng phát hiện kể từ đó, chẳng phải bối phận toàn loạn rồi. Hắn là Diệp Vô Danh đệ tử, Nghiên Nhu trưởng lão hiển nhiên cùng Diệp Vô Danh quan hệ mờ mờ. Mà lại Diệp Vô Danh đối với Lý Diệp cái kia một tiếng sư nương xem như chấp nhận xuống tới, chẳng khác gì là nhận đồng Lý Diệp suy đoán. Có thể bởi như vậy, đi theo Lý Diệp cùng một chỗ tiến đến Nhi Duẫn, biểu lộ càng thêm dở khóc dở cười. Hắn cùng Lý Diệp bây giờ xem như sư huynh đệ, nhưng lại cùng Lý Diệp sư nương là sư tỷ đệ. Chương 2118, chỉ có một người. Bởi vì hiện tại Lý Diệp đồng thời bái Mị Hoàng Vi Sư, từ bối phận trên đến nói, Lý Diệp cùng Nghiên Nhu trưởng lão chính là sư tỷ sư đệ quan hệ. Bốn người, kỳ thật đều đã nghĩ đến điểm này, trừ Diệp Vô Danh bên ngoài, bao quát Lý Diệp ở bên trong ba người, đều cảm giác được ở trong đó loạn bối phận khi thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Cũng may một thanh âm phá vỡ bốn người ở giữa xấu hổ. Các ngươi mỗi người giao một vật, không cần để ý tới những thế tục kia lễ nghi. Diệp Vô Danh, từ trước đến nay đối với tại thế gian một chút gò bó theo khuôn phép lễ nghi chẳng thèm ngó tới, điểm này từ hắn cùng Lý Diệp sư đồ ở giữa tựa như bằng hữu giống nhau thái độ cũng có thể thấy được. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng mà Nhi Duẫn cùng Nghiên Nhu trưởng lão nhưng vẫn là sắc mặt có chút xấu hổ cùng cổ quái, nhất là Nghiên Nhu trưởng lão, từ trên danh nghĩa đến nói, nàng hiện tại lại là Lý Diệp sư tỷ, lại là Lý Diệp sư nương, loại thái độ nào đối đãi Lý Diệp, liền trở thành một cái rất khó nắm chắc tiêu chuẩn. Ôi ôi ôi, nhìn xem ai tới. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng ngạc nhiên reo hò, tiếp lấy Lý Diệp còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện chính mình đột nhiên bị người ôm lấy, phía sau mềm mại xúc cảm để trong lòng của hắn nhịn không được nhảy một cái. Mà từng tia hương thơm càng làm cho trên mặt hắn nhiều vẻ lúng túng. Sư tỷ, ai ai ai, tốt, tốt, ta đây không phải nhìn thấy tiểu sư đệ tới cao hứng à, nghiêm túc như vậy cẩn thận có nếp nhăn, đến lúc đó ngươi cái kia tình làng coi như không thích ngươi. Mềm mại đáng yêu tận xương thanh âm để Lý Diệp toàn thân cũng nhịn không được mềm mại, lúc này hắn cũng cuối cùng nhìn thấy vừa rồi ôm lấy mình người là ai. Chợt nhìn một cái, Lý Diệp không khỏi hơi sững sờ. 13-14 tuổi bề ngoài, thanh thuần động lòng người lại có tản ra một cỗ thành thục vũ mị, như thế cực đoan khí chất trên người cùng là một người lộ ra phi thường quái dị lại nhiều hơn một phần riêng biệt mị lực. Lý Diệp, cùng ngươi giới thiệu một chút, vị này là Đại Sư Tỷ, Mị Hương. Đại Sư Tỷ. Lý Diệp cái chán nhiều một giọt mồ hôi lạnh. Mị Hoàng đệ tử trừ hắn cùng Nhi Duẫn bên ngoài, đều là nữ tử, điểm này hắn tự nhiên biết. Chỉ là đối với Mị Hoàng vị này thủ đồ, lại rõ ràng để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Đồng Nhan, trong đầu đột nhiên lóe ra một cái kiếp trước nổi danh nhất hình dung, thả ở trước mắt Mị Hoàng thủ đồ trên thân khít khao nhất bất quá. Mà lại mặc dù vừa tiếp xúc, nhưng là Lý Diệp lại đó có thể thấy được chính mình vị đại sư tỷ này hiển nhiên cùng Nghiên Nhu trưởng lao khác biệt, cái kia giảo hoạt trong con người, ẩn ẩn mang theo một kia liền Lý Diệp đều cảm thấy nhức đầu quan mang. Đây là một cái tương đương khó chơi người, cũng không phải là nói nguy hiểm, mà là bản năng Lý Diệp cảm thấy mình nhất định phải cùng vị đại sư tỷ này bảo trì nhất định cách. Cái gì đại sư tỷ? Đều nói, gọi ta tiểu sư muội. Ta có giải như vậy sao? Thối Nhi Duẫn, có tin ta hay không xé ngươi miệng? Mị Hương nghe vậy, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, mới vừa rồi còn là rạng rỡ, sau một khắc chính là băng tuyết hàn thiên, chuyển biến nhanh chóng, để Lý Diệp là trợn mắt líu lưới. Tiểu sư muội, Lý Diệp cái chán nhiều mấy cây hắc tuyến, thầm nghĩ xem ra chính mình tương lai vị đại sư tỷ này hoàn toàn chính xác không phải thường nhân chỗ có thể sánh được. Mị Hoàng bây giờ, trừ Lý Diệp bên ngoài, có 4 tên thân truyền đệ tử. Trừ Lý Diệp nhìn thấy 3 người bên ngoài, còn có 1 vị nhị sư tỷ, nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, vị này nhị sư tỷ nhưng lại chưa xuất hiện. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt không hiểu, Nghiên Nhu trưởng lão lại là ôn nhu giải thích lên, nhị sư tỷ trước kia đi ra ngoài lịch luyện, nhưng vẫn không có tin tức, mặc dù sư tôn cũng có ra ngoài đi tìm, nhưng là hiển nhiên, trong đó có cái gì ẩn tình, bất quá Lý Diệp cũng không phải là lắm miệng bắt quái người, nhẹ gật đầu. Một chỗ động phủ, nơi này là Mị Hoàng ngày thường chỗ tu luyện. Trừ Mị Hoàng bên ngoài, cho dù là nàng thân truyền đệ tử cũng không thể tùy ý tiến vào. Lý Diệp lúc này liền thân ở chỗ này trong động phủ, đồng thời cũng gặp được chính mình lần này vô duyên vô cớ nhiều hơn 1 vị sư phụ. Ngươi đối với ngày mai khiêu chiến, có mấy phần chắc chắn? Đệ tử chẳng biết tiền bối chi ý, còn xưng hô bản hoàng vì tiền bối. Lý Diệp sững sờ, nhìn thấy Mị Hoàng trên mặt giống như cười mà không phải cười, lập tức minh bạch tới, nhưng là muốn để hắn xưng hô Mị Hoàng vì sư tôn, lại cảm giác có chút nói không nên lời. Ngược lại là Mị Hoàng, trên một điểm này dĩ nhiên không có cưỡng cầu, không cần khó xử, bản hoàng biết ngươi cùng Diệp Hoàng quan hệ trong đó, kỳ thật bản hoàng cũng không có trông cậy vào ngươi chân tâm thật ý bái bản hoàng vi sư, bất quá đối ngoại, ngươi liền tạm thời lấy bản hoàng thân truyền đệ tử thân phận công khai đi. Đa tạ tiền bối lý giải. Mị Hoàng như thế khéo hiểu lòng người, cũng là để Lý Diệp nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là hắn không có hoàn toàn chân chính quyết định bái nhập thần Đan Tông, càng nhiều bất quá chỉ là thuận thế mà làm, bởi vì hắn biết rõ, liền xem như thần Đan Tông, đều không phải hắn tiến lên điểm cuối cùng. Tứ phẩm tông môn, hoàn toàn chính xác đã coi như là Vân Đằng Đại Lục bên trên, ít nhất là hạ 9 vực đều xem như đỉnh tiêm tông môn thế lực. Nhiều ít người nằm mơ cũng nhớ muốn đi vào tứ phẩm tông môn tu luyện. Nhưng mà, mục tiêu của hắn lại càng xa, cao hơn. Hạ 9 vực, bất quá là một cái khách qua đường, hắn mục tiêu chân chính, là tiến về thượng tam giới. Diệp gia, ngươi là có hay không đối với Bạch Hoàng quyết định cảm thấy bất mãn? Vạn bối không dám, Bạch Hoàng tiền bối cũng là vì thần Đan Tông cân nhắc. Ngươi có thể như thế cân nhắc tự nhiên là tốt, bất quá ngày mai, theo bản hoàng quan sát, ngươi sẽ là mục tiêu công kích, mặc dù ngươi bây giờ xem như bản hoàng môn hạ đệ tử, nhưng là bản hoàng tại một số phương diện cũng không tiện ra mặt. Ngươi có chắc chắn hay không? Nắm chắc. Lý Diệp biết chính mình ngày mai lại nhận người khác khiêu chiến, đây là không thể nghi ngờ. Bất quá muốn nói đem nắm, trong lòng của hắn mỉm cười, nói: Vạn bối ngược lại là rất muốn cùng cái kia Vân Thiên Thiên giao thủ một lần. Mị Hoàng đôi mắt bên trong quang mang lóe lên, nguyên bản nàng cho rằng Lý Diệp sẽ nhiều ít lộ ra một chút do dự thậm chí không tự tin, thế nhưng là không nghĩ tới Lý Diệp trả lời lại là cái này. Tốt! Bản Hoàng cùng Bạch Hoàng bọn hắn vẫn chưa nhìn nhầm người. Lần này bí cảnh thời gian qua đi ngàn năm, lại một lần nữa mở ra. Không ai biết lần này sẽ là cái gì, nhưng là bản hoàng lại phải nói cho ngươi, có thể tiến vào bí cảnh khu vực hạch tâm người, mới có cơ hội tìm kiếm được thành hoàng cơ hội. Có thể vào chỉ có 4 người, nhưng là chân chính có thể rời đi bí cảnh thời thành hoàng, chỉ có 1 người. Chỉ có 1 người có thể thành hoàng. Lý Diệp trên mặt, lộ ra một tia ngoài ý muốn, dù sao qua nhiều năm như vậy, ngoại giới biết. Tinh hải bí cảnh ngàn năm mở ra một lần, bên trong có vô số cơ duyên và thần binh bảo vật, đương nhiên trọng yếu nhất là để người có thể trở thành võ hoàng nơi mấu chốt. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, chân chính có thể thành hoàng người, dĩ nhiên chỉ có 1 người. Tinh hải bí cảnh, bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Điểm này là liền Thiên Kiếm Đại Đế đều cũng không rõ ràng, bởi vì tại Thiên Kiếm Đại Đế trước khi vẫn lạc, vẫn chưa đến qua tinh hải vực, thậm chí lúc kia có hay không tinh hải bí cảnh, đều là ẩn số. Tiền bối ý tứ, vãn bối minh bạch. Mị Hoàng lời nói này đến cùng có ý tứ gì, tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể minh bạch. Thành Hoàng cơ hội chỉ có một người. Rất hiển nhiên thần Đan Tông cũng không muốn Vân gia vị kia yêu nghiệt Vân Thiên Thiên đạt được. Chí ít không muốn sớm như vậy, liền để Vân gia nhiều một vị võ hoàng cường giả. Chương 2119, Ma Quân truyền thuyết. Chỉ có một người có thể tại bí cảnh bên trong, đạt được thành hoàng truyền thừa. Cái gọi là tinh hải bí cảnh, kỳ thật chính là các đại tông môn lẫn nhau ở giữa một trận đánh cờ. Mỗi khi gặp ngàn năm một lần, một khi có người thành hoàng, sẽ đối với toàn bộ tinh hải vực cách cục sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Đơn giản nhất một chút, toàn bộ tinh hải vực võ hoàng cường giả mới nhiều ít. Cơ hồ đều là đứng tại tinh hải vực đỉnh điểm nhất tồn tại. Võ hoàng cường giả sẽ không tùy tiện xuất thủ, một khi xuất thủ chính là hủy thiên diệt địa. Tỷ như, thiên ngoại thiên bị diệt môn, nói trắng ra, chính là thiên ngoại thiên không có đủ để ngăn chặn mấy vị võ hoàng cường giả liên thủ mang tới uy hiếp, cuối cùng mẫn diệt ở trước mặt người đời. Lý Diệp, thành hoàng cơ hội chỉ có một lần, bây giờ tinh hải vực cách cục ngàn năm qua đều không có quá nhiều biến hóa, nhưng là bất luận cái gì nhiều một vị võ hoàng xuất hiện, đều sẽ đối với bây giờ cách cục sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Mị Hoàng hiển nhiên là coi Lý Diệp là thành người một nhà, thành thật với nhau, liền một chút chỉ có nàng cấp độ này hoặc là tiếp cận cấp độ này người mới biết tân bí, đều giảng cho Lý Diệp nghe. Toàn bộ tinh hải vực, võ hoàng cường giả, không sẽ rất nhiều, cơ hồ đều là các lớn năm phẩm tông môn tòa chấn. Còn ba đại tứ phẩm tông môn thế gia, tự nhiên võ hoàng không ngừng một vị. Võ hoàng ở giữa, chẳng khác gì là tạo thành một loại ăn ý, lẫn nhau chế hành, lẫn nhau ước thúc, mới làm cho cả tinh hải vực ngàn năm qua, đều hướng tới bình tĩnh. Nhưng là cái này bình tĩnh cũng không phải là vĩnh hằng, mà ngàn năm một lần tinh hải bí cảnh mở ra, kỳ thật chính là đánh vỡ cái này bình tĩnh thời cơ. Thần Đan Tông không muốn nhìn thấy cái khác bất kỳ một cái nào tông môn đạt được cơ hội lần này. Cho dù là một cái nhỏ yếu ngũ phẩm tông môn, một khi nhiều một vị võ hoàng, đều sẽ nháy mắt đối với toàn bộ tinh hải vực sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Ngươi cũng biết, tinh hải vực, một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc, đỉnh mây phía trên duy ngã độc tôn, là như thế nào quyết định? Đột nhiên, Mị Hoàng thần sắc có chút lộ ra một loại nghiêm túc. Vạn bối hoàn toàn chính xác không ngừng, là lấy tông môn thực lực cân nhắc. Đúng, cũng không đúng. Cái gọi là tông môn thực lực, theo ý của ngươi, là lấy tính sát luận. Cái này, Lý Diệp trong lúc nhất thời, ngược lại là bị hỏi có chút á khẩu không trả lời được. Mặc dù hắn tuần tự bái nhập qua hai cái tông môn, nhưng là đối với tông môn thực lực cân nhắc xác thực hiểu rõ không sâu, nhiều nhất chỉ hơi hơi hiểu qua. Xin lắng hay nghe. Rất đơn giản, tinh hải vực, phổ thông ngũ phẩm tông môn, chỉ có một vị võ hoàng cường giả, chỉ có xuất hiện võ hoàng cường giả, mới có tư cách được khen là ngũ phẩm tông môn hoặc là thế gia, một khi võ hoàng vẫn lạc hoặc là đại nạn đến, nếu là không có hậu bối kế thừa sẽ tại rất trong thời gian ngắn, bị còn lại tông môn thế gia chỗ chia cắt. Loại nào tàn khốc, Lý Diệp nghĩ đến thiên ngoại thiên. Không cũng là bởi vì ngàn năm trước thiên ngoại thiên võ hoàng cường giả vẫn lạc, ngàn năm qua không ai có thể đột phá đến cảnh giới kia, mới bất đắc dĩ lựa chọn tị thế. Có thể cuối cùng tránh được nhất thời, tránh không được một đời. Võ đạo thế giới, chính là như thế một cái tàn khốc lãnh huyết thế giới, chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có tư cách nắm giữ chính mình cùng tất cả mọi người vận mệnh. Như vậy những vượt qua kia cùng bình thường ngũ phẩm tông môn cùng thế gia. Mị Hoàng mỉm cười, phảng phất là tán thưởng Lý Diệp phản ứng, nhẹ gật đầu. Ngươi nghĩ không sai, một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc, đỉnh mây phía trên duy ngã độc tôn, chính là tông môn thế gia ở giữa, lấy võ hoàng số lượng đến quyết định một cái xếp hạng. Quả nhiên, võ hoàng mới là quyết định một cái tông môn thế gia thực lực mấu chốt, võ hoàng phía dưới. Đều sâu kiến. Ta thần Đan Tông, chính như ngươi thấy, bản hoàng ở bên trong, có 5 vị võ hoàng, tăng thêm tông chủ, chính là 6 vị. Mà thiên hương các, cùng ta thần Đan Tông đồng dạng, cũng có được 6 vị võ hoàng cường giả. 6 vị võ hoàng cường giả. Một vị liền cơ hồ áp đảo thế tục phía trên, 6 vị võ hoàng cường giả. Về phần đình thiên môn cùng quỷ môn, đều có 3 vị võ hoàng cường giả. Kỳ hạ ba tông, phân biệt đều có 2 vị võ hoàng cường giả tọa chấn. Bất quá tứ đại gia tộc là đặc thù nhất, bởi vì tứ đại gia tộc chỉ có Bắc Viện gia cùng Nam Đình gia có võ hoàng cường giả, sở dĩ tại một tông một các 2 môn 3 phái 4 gia tộc bên trong, tứ đại gia tộc chỉ có liên minh cùng một chỗ, mới có cùng những tông môn khác đối kháng thực lực. Những này tân bí, hiển nhiên người bình thường cũng không hiểu biết, dù sao võ hoàng cường giả tồn tại, cũng không phải bình thường người có thể tiếp xúc đến. Thế nhân đều biết, ngũ phẩm tông môn thế gia phía trên, nhất định có võ hoàng cường giả tọa chấn, nhưng là cụ thể có bao nhiêu, lẫn nhau ở giữa thực lực như thế nào, lại không phải người bình thường có thể đụng vào. Tiên bối, vạn bối nhớ kỹ, tại ngàn năm trước, tứ đại gia tộc nguyên bản so với đỉnh thiên môn cùng quỷ môn, đều là khó phân trên dưới, vì sao bây giờ? Đó là bởi vì, ngàn năm trước, Đông Tinh gia cùng Tây Lam gia võ hoàng ngoại ý muốn vẫn lạc, lại chưa kịp giữ truyền thừa lại, này mới khiến tứ đại gia tộc Đông Tinh gia cùng Tây Lam gia từ đây không gượng dậy nổi, bây giờ chỉ có thể dựa vào Bắc Viện gia cùng Nam Đình gia sau lưng, miễn cưỡng duy trì tứ đại gia tộc mặt mũi. Lại là ngàn năm trước. Ngàn năm trước, thế nhưng là bởi vì ma quân, cổ mạc tà. Đột nhiên, Lý Diệp cuối cùng có chút nhịn không được, mở miệng hỏi. Mị Hoàng rõ ràng hơi kinh ngạc, nhưng là cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngươi là Diệp vô danh đồ đệ, đối với ma quân có hiểu biết, cũng coi như cần phải. Hoàn toàn chính xác, ngươi đoán được không sai, ngàn năm trước. Cổ mạc tà người này hoành không xuất thế, cơ hồ không ai biết hắn sư thừa lai lịch, nhưng mà tất cả mọi người đánh giá thấp người này. Mà cái này, liền là năm đó cái kia một trận đại chiến chôn xuống dây dẫn nổ. Quả nhiên là ma quân cổ mạc tà. Cái này từ giang nam đạo loại kia nông thôn địa phương đi ra tuyệt thế yêu nghiệt, dĩ nhiên khắp nơi đều lưu truyền hắn truyền kỳ. Mị Hoàng tiền bối, cái này cổ mạc tà. Chẳng lẽ coi là thật có đáng sợ như vậy? Lý Diệp chỉ biết là, Diệp vô danh đã từng là bại tướng dưới tay hắn, bây giờ nghe xong, cái này cổ mạc tà không chỉ có riêng như thế. Đáng sợ. Mị Hoàng trên mặt lóe lên một tia sợ hãi, tại một cái võ hoàng cường giả trên mặt, Lý Diệp thế mà thấy được một tia sợ hãi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa liền Mị Hoàng vị này võ hoàng cường giả. Đang nhớ lại lên cổ mạc tà người này lúc, cũng nhịn không được cảm thấy một chút sợ hãi. Một cái có thể để cho võ hoàng cường giả đều sợ hai nam nhân, Lý Diệp đối với ma quân hiếu kỳ, càng ngày càng đậm. Cái này là thế nào một người? Lưu lại nhiều như vậy truyền kỳ cho hậu nhân. Bây giờ, hắn lại ở đâu? Liên thiên kiếm đại đế, cũng nhịn không được, bản đế lúc trước còn đang ngủ say. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ tinh hải vực, ngược lại là cũng có kỳ nhân sinh ra. Trông thấy Lý Diệp trên mặt cổ quái, Mị Hoàng có chút đỏ mặt lên, lập tức toàn bộ động phủ tựa như trăm hoa đua nở, liền Lý Diệp như thế định lực người, cũng nhịn không được trong lòng có chút rung động. Hắn tự nhiên chẳng biết, Mị Hoàng từng tại chưa thành hoàng trước đó, chính là toàn bộ tinh hải vực duy nhất công nhận tinh hải đệ nhất mỹ nhân. Chỉ bất quá theo Mị Hoàng thành hoàng hậu, vô số người đều đem trong lòng hy vọng xa vời đặt ở trong lòng chỗ sâu. Cổ mạc tà người này, bản hoàng rất khó hình dung, cho dù là qua ngàn năm, bản hoàng bây giờ cũng không có nắm chắc, có thể ở trước mặt hắn đi ra bà chiêu. Lý Diệp trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng. Chương 2120, thành hoàng đường tắt. Mị Hoàng là ai? Toàn bộ thần Đan Tông. Trừ Bạch Hoàng bên ngoài, liền số liền nhau xương thiên phú mạnh nhất đan thượng thanh hoàng, cũng không dám tại Mị Hoàng trước mặt xem thường thắng qua. Như thế một vị cường giả, thế mà chính mình để lộ ra, tại ma quân trước mặt, đi bất quá ba chiêu. Không tin. Tiền bối, không phải vãn bối không tin, chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Kỳ thật bản hoàng tại chính thức nhận thức đến cổ mạc tà đáng sợ trước đó, cũng là giống như ngươi. Nhưng mà, ngươi lại cũng không biết, cổ mạc tà người này, chân chính chô đáng sợ, ngay tại ở không ai sẽ tại gặp được lúc trước hắn, biết thực lực chân chính của hắn. Mị Hoàng phảng phất lâm vào hồi ức, sau đó lộ ra một vẻ cười khổ. Ngươi cũng biết, Đông Tinh gia cùng Tây Lam gia võ hoàng, là như thế nào vẫn lạc. Cùng ma quân có quan hệ. Lý Diệp tự nhiên không ngu ngốc, nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới. Mị Hoàng một câu nói tiếp theo, lại làm cho cả người hắn, dòng dã lăng tại nguyên chỗ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cô Mạc Tà, tại chưa thành hoàng trước đó, lấy lực lượng một người, liên tiếp tự tay chém giết Đông Tinh gia cùng Tây Lam gia hai vị võ hoàng lao tổ. Cái gì? Chưa thành hoàng trước đó. Chém giết võ hoàng. Mà lại là liên tiếp chém giết hai vị võ hoàng. Nếu như cái này lời nói không phải từ Mị Hoàng trong miệng nghe được, thay đổi thành bất kỳ ai, Lý Diệp đều chỉ sẽ cảm thấy kia là một câu trò đùa. Nhưng mà, Mị Hoàng hiển nhiên không phải loại kia thích nói đùa người, mà trên mặt nàng biểu lộ, cũng là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tiền. Tiền bối, ngươi mới vừa nói, ma quân chưa thành hoàng, trước chém hoàng, mà lại liên tiếp chém hai người. Nói thật, Lý Diệp bị hù dọa. Đừng nói hắn bị hù dọa, liền thất tinh kiếm bên trong thiên kiếm đại đế, cũng bị hù dọa. Không có khả năng. Chưa thành hoàng, trước chém hoàng, thế gian tuyệt đối không có khả năng tồn tại yêu nghiệt như thế người. Bản đế tuyệt không tin tưởng. Thiên kiếm đại đế gì đám nhân vật. Tại hắn thời đại kia, đó cũng là độc linh phong tao cường giả tuyệt thế, tự nhiên đã từng cũng là kiêu ngạo vô cùng, không đem thế nhân để vào mắt. Nhưng cho dù là thiên kiếm đại đế, tại chưa thành hoàng trước đó, cũng làm không được trước chém hoàng. Lao quỷ, thực sự có người, có thể làm được. Không có khả năng. Chí ít bản đế chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là bản đế năm đó, chưa thành hoàng trước, tối đa cũng chính là cùng võ hoàng quần nhau một hai ra sức bảo vệ tự thân bình yên rời đi, nhưng là muốn chém hoàng, tuyệt đối không thể. Cho dù là người kia tại chưa thành hoàng trước đó, liền lĩnh ngộ nói, cũng tuyệt đối không có khả năng chém giết một vị võ hoàng. Huống chi vẫn là hai vị. Đúng vậy a, võ hoàng cũng không phải cà rốt cải trắng, nói. Liền Lý Diệp. Bây giờ cũng chính là như là thiên kiếm đại đế nói tới, gặp được võ hoàng, quần nhau một hai, sau đó ra sức bảo vệ chính mình bình yên rời đi, đã coi như là tuyệt đối ngưu bức. Thế nhưng là chưa thành hoàng, trước chém hoàng, cái này nghe cũng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Mị Hoàng tự nhiên không biết Lý Diệp thất tinh kiếm bên trong, còn có cái này một vị thượng cổ đại đế, mà là khẽ cười khổ, bản hoàng năm đó. Cùng ngươi bây giờ một dạng phản ứng, thậm chí tất cả mọi người biết việc này về sau, đồng dạng đều là như cùng ngươi như vậy phản ứng. Chưa thành hoàng, trước chém hoàng, thử không có người làm được qua. Cho dù là thời đại thượng cổ cái kia yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp thời đại, cũng chưa từng có người có thể làm được. Nhưng mà, Mị Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, có chút sợ ý, cũng có chút kính sợ, càng nhiều. Chính là một đôi mắt đẹp lộ ra một loại ước mơ. Như thế ánh mắt, thế mà xuất hiện tại một cái trưởng thành đã ngoài ngàn năm võ hoàng cường giả trên thân, lại càng đủ để chứng minh, một đời ma quân phong thái, liền Mị Hoàng cũng vì đó khuynh đảo. Tiền bối, cái này thật sự là... Lý Diệp không biết như thế nào hình dung, nhưng là đã Mị Hoàng nghiêm túc như thế, việc này tất nhiên không có giả. Thiên kiếm đại đế, cũng trầm mặc. Có lẽ cũng rất khó trong thời gian ngắn, tiếp nhận sự thật này. Năm đó một trận chiến, chí ít có 8 vị võ hoàng vẫn lạc, trong đó trừ Đông Tinh gia cùng Tây Lam gia 2 vị, người trước đó sư môn thiên ngoại thiên đã từng tổng chủ, cũng là gián tiếp bởi vì ma quân mà trọng thương bất trị bỏ mình. 8 vị võ hoàng, đều vẫn lạc, đều chết tại một đời ma quân tay. Lý Diệp nhịn không được hít vào một hơi, hắn đột nhiên phát hiện, Diệp Vô Danh năm đó quá may mắn. Hoặc là, Diệp Vô Danh bản thân, cũng là một vị đại ẩn ẩn tại thành thị võ đạo yêu nghiệt. Dù sao, tại ma quân trước mặt, liền võ hoàng đều bị chém giết, Diệp Vô Danh năm đó còn chưa thành hoàng, thế mà có thể sống sót. Đương nhiên, trận chiến kia về sau, Diệp Vô Danh lại bởi vì bị thương, ngàn năm qua nửa bước chưa tiến, thẳng đến gặp Lý Diệp, mới chính thức bước ra một bước kia. Tốt, cái kia cũng đều là ngàn năm trước đã phát sinh, bây giờ ai cũng không biết ma quân hạ lạc cùng sinh tử. Bây giờ ngươi muốn cân nhắc, chính là tại ngày mai, có thể cuối cùng được đến tiến vào bí cảnh hạch tâm cơ hội, bởi vì chỉ có tại bí cảnh khu vực hạch tâm, ngươi mới có thể tìm tới Hoàng Đan. Hoàng Đan, Lý Diệp nghe vậy, đôi mắt trung phong mang lóe lên. Hắn cuối cùng minh bạch, nhiều như vậy người, vì tiến vào cái kia tinh hải bí cảnh đến cùng mục đích vì sao? Hết thảy đều là chạy cái này Hoàng Đan mà đi. Mà cái này cái gọi là Hoàng Đan, kỳ thật chính là võ hoàng cường giả vẫn lạc về sau, lưu lại một chủng loại giống như yêu thú nội đan một dạng lực lượng kết tinh. Bên trong có võ hoàng cường giả một đời đối với võ đạo tất cả cảm ngộ cùng đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Đạt được Hoàng Đan người, tại thành hoàng lúc, có ít nhất 9 thành xác suất thành công. Hoàng Đan không phải đan dược, nhưng lại so đan dược càng bá đạo hơn. Bởi vì cái kia cơ hồ chẳng khác gì là dẫm lên một vị võ hoàng cường giả bả vai mà lên, tự nhiên cùng những dựa vào kia tự thân đi xung kích võ hoàng cảnh giới càng thêm bảo hiểm. Bí cảnh bên trong, có Hoàng Đan? Có. Nhưng là mỗi một lần bí cảnh mở ra, sẽ chỉ xuất hiện một lần. Chí ít, đã từng mở ra cái kia mấy lần, đều là như thế. Đạt được Hoàng Đan người, tương đương với có thông hướng võ hoàng một đầu đường tắt. Lý Diệp nghe vậy, thần sắc liên tục thay đổi, lại nghĩ đến càng nhiều. Hoàng Đan, coi như mình không cần, nếu là có thể mang về cho tông môn, cũng có thể để tông môn không lâu tương lai, liền thêm ra một vị võ hoàng cường giả. Đối với Lý Diệp tâm tư nhanh nhẹn, Mị Hoàng cũng là không khỏi có chút thầm than, kỳ thật nàng cũng đoán được Lý Diệp ý nghĩ, thiên tài, đều là có sự kiêu ngạo của mình, coi như muốn xung kích võ hoàng chi cảnh, cũng muốn dựa vào chính mình, mà không phải dựa vào tiền nhân lưu lại Hoàng Đan. Thậm chí Lý Diệp nghĩ đến càng nhiều, tiền bối, bây giờ các đại tông môn tọa chấn võ hoàng phải chăng đều là. Một câu tiếp theo hắn không nói, nhưng là Mị Hoàng cũng không có phủ nhận, chẳng khác gì là chấp nhận Lý Diệp cái suy đoán này. Kết quả này, để Lý Diệp hít vào một hơi, hắn đột nhiên phát hiện, vì sao tinh hải vượt qua nhiều năm như vậy, võ hoàng như thế thưa thớt. Mà bây giờ, tình huống xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thậm chí hắn nghĩ tới, trước mắt Mị Hoàng, Thần Đan Tông bốn vị khác võ hoàng, đến tột cùng có mấy người, là chân chính dựa vào tự thân, xung kích đến võ hoàng chi cảnh. Khe như mày, Lý Diệp ban đầu nghe Hoàng Đan hoàn toàn chính xác rất là giật mình, nhưng mà rất nhanh hắn liền lộ ra vẻ khác lạ. Hoàng Đan cố nhiên có thể để người rất nhanh thành hoàng, nhưng mà dùng Hoàng Đan người, tại thành hoàng về sau, cảnh giới lại vĩnh viễn dừng lại trên Hoàng Đan một vị chủ nhân cuối cùng vẫn là cảnh giới. Không có khả năng tiến thêm được nữa. Chương 2121, sư phụ thân thể của ngươi chịu nổi a? Liên quan tới Hoàng Đan, Lý Diệp kỳ thật biết đến càng nhiều, không gian truyền thừa có rất nhiều liên quan tới Hoàng Đan ghi chép. Bao quát Thiên Kiếm Đại Đế, cũng tương tự biết loại này cơ hồ là tốc thành thành vì võ hoàng biện pháp, nhưng lại chưa bao giờ nói cho Lý Diệp, cũng bởi vì lợi dụng Hoàng Đan trở thành võ hoàng. Có một cái nghiêm trọng nhất hậu quả. Trung thân cảnh giới, đều không thể đột phá Hoàng Đan cảnh giới, tương đương với dùng tương lai hết thể tiềm lực duy nhất một lần toàn bộ tiêu hao. Hoàng Đan đại biểu vị kia võ hoàng vẫn lạc lúc, là cảnh giới gì? Như vậy hậu nhân dùng hắn Hoàng Đan trở thành võ hoàng, sắp hết thân dừng lại tại cảnh giới kia, dù là thiên phú nghịch tiên, huyết mạch siêu thần, cơ duyên vô số, cuối cùng vẫn vô pháp siêu thoát. Tự nhiên, sự tình không tuyệt đối, nhưng mà chí ít, chân chính yêu nghiệt người, là tuyệt đối khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này đi trở thành võ hoàng, xóa bỏ chính mình tất cả tiềm lực. Thế nhưng là, thế gian có bao nhiêu người, cố gắng tu luyện cả một đời, lại không cách nào bước vào võ hoàng cái này một cửa ải. Hoàng Đan thả ở trước mắt, có bao nhiêu người có thể ngăn cản được dụ hoặc. Võ hoàng phía dưới, đều sâu kiến. Dù là từ đây tu vi cảnh giới sẽ không còn có bất luận cái gì tiến bộ, thế nhưng là một khi đặt chân võ hoàng chi cảnh, đó chính là chấp trưởng thương sinh, quan sát chúng sinh thần linh. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Từ Mị Hoàng trong động phủ rời đi, Lý Diệp bên thai truyền đến một đạo truyền âm. Sư phụ, Diệp Vô Danh bây giờ, xem như Mị Hoàng bên này đặc thù nhất khách nhân. Thân là võ hoàng cường giả, cho dù là thần đan tông dạng này tứ phẩm tông môn, cũng khách khí với Diệp Vô Danh là giả, thậm chí liền Mị Hoàng mấy vị thân truyền đệ tử, gặp Diệp Vô Danh, đều muốn tôn xưng một tiếng Diệp Hoàng. Mị Hoàng đã cùng ngươi nói. Ân, đại thể đều đã nói cho đệ tử, còn có quan hệ với năm đó ma quân một ít chuyện cùng tinh hải bí cảnh bên trong bí mật. Từ Diệp Vô Danh sắc mặt đến xem, hiển nhiên hắn là biết tinh hải bí cảnh bên trong có cái gì, cái này khiến Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao năm đó Diệp Vô Danh cũng coi là nhân vật phong vân, như không phải là bởi vì ma quân cổ mạc tà, có lẽ đã sớm tại ngàn năm trước, Diệp Vô Danh liền đã trở thành võ hoàng, quát tháo phong vân, trở thành toàn bộ tinh hải vực đều là cử trọng nhược khinh đỉnh cao cường giả. Mấu chốt, Diệp Vô Danh cái này võ hoàng, cũng không phải dựa vào hoàng đan đột phá. Điểm này, cùng bình thường võ hoàng, phân chia rất lớn. Lý Diệp cuối cùng minh bạch, vì sao Diệp Vô Danh lúc trước tại thiên ngoại thiên diệt một lúc, có thể lấy sức một mình, đối kháng ba vị võ hoàng cường giả. Tại đột phá không bao lâu cảnh giới còn chưa vững chắc, đều có thể đủ lấy một địch ba. Hiển nhiên, lúc ấy Thiên Dương Tông ba vị võ hoàng, đều cũng không phải là dựa vào chính mình đột phá trở thành võ hoàng cường giả, mà là dựa vào hoàng đan. Mị hoàng trong miệng truyền thừa, chính là các đại tông môn đời đời truyền thừa hoàng đan. Chỉ có đời trước võ hoàng vẫn lạc, mới có thể đem hoàng đan truyền thừa cho mình người thừa kế, tiếp lấy thủ hộ tông môn của mình hoặc là thế gia. Hoàng đan, đích thật là để người khó mà cự tuyệt, bất quá theo dựa vào ngoại lực, cuối cùng không phải võ đạo chính đồ. Vi sư sẽ không khuyên ngươi, bất quá lại hy vọng ngươi chính mình suy nghĩ kỹ càng. Diệp Vô Danh mấy câu nói, không thể nghi ngờ là tại khuyên bảo Lý Diệp, nhưng lại chưa như là sư đồ loại kia mệnh lệnh giống nhau giọng điệu, càng nhiều chỉ là một loại đề nghị. Vi sư bây giờ, cũng bất quá là hạ vị hoàng chi thân, ngươi tương lai thành tựu so với vi sư, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, các không cần vì trước mắt nhất thời lợi, mà làm chậm trễ tiền đồ, hối hận không kịp. Sư phụ yên tâm, coi như đệ tử đạt được hoàng đan, cũng sẽ không chính mình phục dụng. Như thế, rất tốt. Thiên ngoại thiên trùng kiến, có vi sư ở đây đỉnh lấy, ngươi đừng quá mức tại ảnh hưởng chính mình tu luyện. Lý Diệp hốc mắt, hơi đỏ lên. Diệp Vô Danh, muốn một thân một mình chống được tất cả gánh nặng, cho nên mới sẽ nói như vậy, vì không cho Lý Diệp bởi vì báo thù mà ảnh hưởng tới tự thân tu luyện cùng cơ duyên. Sư phụ, việc này quyết định như vậy đi, nếu là ngươi thật muốn báo thù, liền sớm ngày dựa vào chính mình xung kích võ hoàng cảnh, đó mới là vi sư nguyện ý nhìn thấy. Sư đồ ở giữa, có mấy lời cũng không cần nói thẳng thắn, Lý Diệp tự nhiên sẽ ghi ở trong lòng. Sau một hồi lâu, Lý Diệp ngược lại là hỏi một chút liên quan tới ma quân sự tình. Xem như năm đó đã từng cùng ma quân giao thủ không ít lần đối thủ cũ, Diệp Vô Danh tự nhiên là đối với ma quân hiểu rõ rất sâu. Sư phụ, cái kia cổ mạc tà, coi là thật chưa thành hoàng lúc, liền chém giết tứ đại gia tộc hai vị võ hoàng cường giả. Vâng, hắn là vi sư đời này, nhìn thấy qua đáng sợ nhất cũng là vô pháp dùng lẽ thường để cân nhắc một thiên tài, trận chiến kia, vi sư là tận mắt nhìn thấy. Dĩ nhiên, Lý Diệp hít vào một hơi, nhìn ra Lý Diệp nội tâm không bình tĩnh, Diệp Vô Danh ngược lại hơi hơi trấn an, vừa cười vừa nói, ngươi không cần vì việc này phiền não, nếu như nói, trên đời này có ai có thể trên thiên phú cùng hắn phân cao thấp. Vi sư những năm này, duy chỉ có gặp được ngươi. Mà lại năm đó, tứ đại gia tộc Đông Tinh gia cùng Tây Lam gia hai vị kia, mặc dù là cao quý võ hoàng, nhưng mà bất quá chỉ là dựa vào hoàng đan cưỡng ép đột phá, liền xem như vi sư bây giờ, một người cũng đủ để chém giết loại cảnh giới đó đối thủ. Diệp Vô Danh chính là Diệp Vô Danh, coi như đã từng một trận bị ma quân phong mang chỗ che đậy, nhưng mà một đời kiếm thần, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Mà lại mấu chốt một chút, Diệp Vô Danh vẫn chưa dùng hoàng đan đến đột phá. Từ Diệp Vô Danh khẩu khí liền có thể nhìn ra, đồng dạng thân là võ hoàng, hắn đối với dựa vào hoàng đàn cưỡng ép đột phá những võ hoàng kia, phi thường khinh thường. Liên quan tới Lý Diệp tại đến thần đan thành sau chỗ tao ngộ hết thảy, Diệp Vô Danh hiển nhiên cũng rõ như lòng bàn tay. Nhất là, bây giờ Lý Diệp trong mơ hồ triển lộ ra thiên phú, đã khiến cho Vân gia vị kia tinh hải đệ nhất thiếu kiêng kỵ, ngược lại để Diệp Vô Danh sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Bất quá cũng không có quá phận để Lý Diệp có chỗ thu liễm, bởi vì Diệp Vô Danh rất rõ ràng, chính mình vị này quan môn đệ tử là cái gì tính tình. Mà lại, chính hắn vô cùng rõ ràng, thiên tài chân chính, từ không có khả năng thu liễm phong mang của mình. Chỉ có một đường đem đông đảo thiên tài giẫm tại dưới chân người, mới có tư cách thực sự trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả. Năm đó hắn, cũng tương tự trải qua Lý Diệp bây giờ từng màn, sở dĩ hắn cũng chỉ là hơi khuyên bảo vài câu. Đúng rồi sư phụ. Hả? Bây giờ đệ tử nhiều hai vị sư nương, lão nhân ra ngài thân thể, chịu nổi a? Muốn hay không đệ tử cho ngươi luyện mấy cái cố bản bồi nguyên đan dược bồi bổ? Nói xong, Lý Diệp cũng không chờ Diệp Vô Danh phản ứng, vèo một cái trực tiếp bỏ chạy vô tung vô ảnh. Mà lưu lại Diệp Vô Danh kinh ngạc ngay tại chỗ, sau nửa ngày mới đột nhiên cười mắng một tiếng, mặt mo đỏ ửng, thằng danh con này. Ngày thứ hai, đúng hẹn mà tới. Thần Đan Tông, trực tiếp mở ra một mảnh đất trống lớn. Vân Thiên Thiên, Lôi Minh, Quỷ Tử, Độc Cô Quần, khi Lý Diệp xuất hiện thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được, từng tia ánh mắt rơi trên người hắn, không ít đều mang địch ý mãnh liệt cùng khiêu khích. Quả nhiên, rất nhiều người, hoàn toàn liền là hướng về phía hắn mà đến. Một cái đã từng yên lặng vô danh tiểu tốt, bây giờ lại nghiễm nhiên trở thành đông đảo tông môn thiên tài cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chương 2122, liền hướng về phía Lý Diệp một người mà đến. Khiêu chiến chế. Nói trắng ra, trong lòng tất cả mọi người đều biết, hôm nay chọn chiến bất quá chỉ là hướng về phía một người mà đi. Mà người này, lúc này chính chậm ung dung đi tới, không nhanh không chậm, nhìn qua không có chút nào phát giác được hôm nay đám người đối với địch ý của hắn. Có lẽ là phát hiện, nhưng mà vẫn chưa để ở trong lòng. Nhưng là mặc kệ như thế nào, mặc dù nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, đám người biểu lộ các có khác biệt, nhưng là tương đối, trừ số người cực ít bên ngoài, phần lớn người trên mặt biểu lộ, đều là lộ ra tầng một quỷ dị. Cái kia Lý Diệp, hôm nay có thể phải gặp tai ương. Cũng không phải, chỉ là một cái xuống dốc môn phái đệ tử, cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, thế mà nhận lấy Mị Hoàng Đại Nhân ưu ái, ta có thể sẽ không thừa nhận hắn là chúng ta Thần Đan Tông đệ tử, các trưởng lão còn để chúng ta xưng hô hắn là sư huynh, quả thực buồn cười. Xuyệt, đừng lớn tiếng như vậy, nhân ra bây giờ dù sao cũng là Mị Hoàng Đại Nhân tự mình đồng ý. Liền liền trưởng lao nhóm, thấy hắn đều muốn lễ nhượng ba phần, chúng ta những này phổ thông đệ tử liền thiếu đi nhúng vào. Một chút xì xào bàn tán, Lý Diệp vẫn chưa để ở trong lòng. Thần Đan Tông nội bộ, không ít người đối với hắn xuất hiện, ôm một loại căm thù tâm lý, hắn cũng rõ ràng. Dù sao đối với những tử kia tu luyện bắt đầu ngay tại Thần Đan Tông bên trong, quen thuộc bị người ngưỡng mộ. Xem thường ngoại giới tán tu thậm chí một chút môn phái bình thường đệ tử người đến nói, Lý Diệp như thế một cái hoành không xuất thế lại xuất thân thấp hèn thiên tài, hoàn toàn chính xác sẽ phải gánh chịu đến không ít đố kỵ. Phổ thông đệ tử, tự nhiên cũng chỉ có thể phàn nàn, bọn hắn liền hoạch tâm đệ tử đều chỉ có thể ngưỡng vọng, càng đừng nói bây giờ Lý Diệp thân phận, thậm chí so với chân truyền đệ tử, còn phải cao hơn nửa bậc, có thể cùng rất nhiều Thần Đan Tông trưởng lão. Bình khởi bình tọa. Lý Diệp sư đệ. Nhìn thấy Lý Diệp đến, Ngữ Vân trưởng lão dẫn đầu đứng dậy đón lấy, thậm chí hắn một cử động kia, để không ít Thần Đàn Tông bên trong đối với Lý Diệp có cho ý kiến đệ tử thậm chí hạch tâm đệ tử, đều trong lòng run lên. Ngữ Vân trưởng lão là loại nào thân phận? Tại Thần Đàn Tông đông đảo trưởng lão bên trong, số 1. Không nói tu vi, liền nói tuổi tác cùng uy vọng. Đều là đủ để cho còn lại trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liên hắn, đều chủ động đứng dậy đón lấy, cười xưng hô Lý Diệp vì sư đệ. Tấn Ngọc đám người, hơi biến sắc mặt, thông minh như bọn hắn, tự nhiên minh bạch Ngữ Vân trưởng lão cử động lần này hàng nghĩa. Lý Diệp tự nhưng cũng minh bạch, nhiều ít cũng là có chút ngoài ý muốn, liền vội vàng tiến lên, Ngữ Vân trưởng lão gây sát tiểu tử. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt cười khổ, Ngữ Vân trưởng lão ngược lại là vẫn chưa có bất luận cái gì xấu hổ, mà là cười cười, nói, bây giờ ngươi chính là Mị Hoàng đại nhân môn hạ thân truyền đệ tử, dựa theo bối phận, tự nhiên cùng lão phu chính là sư huynh đệ quan hệ, điểm này ngươi không cần chối từ. Lời nói này, nhìn như là nói cho Lý Diệp giải thích, nhưng là không ít người đều là vểnh thai, trong lòng rõ ràng, đây là nói cho bọn hắn nghe. Nhất là thần Đan Tông những đối với kia Lý Diệp lặng lẽ nhìn nhau người, càng là sắc mặt khó coi. Tấn Ngọc lạnh hừ một tiếng, nhưng là hắn cũng biết Ngữ Vân trưởng lão cử động lần này vẫn chưa vượt qua, cho nên chỉ có thể âm thầm mọc lên một ngạc. Bởi vì Ngữ Vân trưởng lão phen này ngôn từ, ngược lại là trực tiếp giải quyết Lý Diệp tại thần Đan Tông bên trong thân phận hôm nay lớn nhất xấu hổ. Nhưng mà, Lý Diệp hôm nay phải đối mặt, lại tuyệt không phải đến từ thần Đan Tông nội bộ. Ngữ Vân trưởng lão, đã tất cả mọi người đến, hôm nay khiêu chiến, phải chăng có thể bắt đầu? Cuối cùng có một thanh âm, nhịn không được mở miệng hỏi. Đám người xem xét, đều là thần sắc quái dị bên trong, lộ ra vẻ mong đợi. Mở miệng người, chính là Đỉnh Thiên Môn Lôi Minh. Là Lôi Minh. Xem ra thật sự là hắn đối với hôm qua kết quả phi thường không cam tâm a. Đây là muốn dẫn đầu làm khó dễ a. Cũng đúng vậy a, Đỉnh Thiên Môn nghe đồn thực lực đã tiếp cận với tứ phẩm tông môn, Lôi Minh lại là cao quý Đỉnh Thiên Môn đời sau môn chủ lôi cuốn nhân tuyển, tiên thiên lôi linh thể, kiêu ngạo vô cùng, như thế nào chịu tiếp nhận hôm qua loại kia kết quả? Mọi người thấy Lôi Minh dẫn đầu làm khó dễ, đều là lộ ra một vẻ chờ mong. Ngữ Vân trưởng lão khẽ nhíu mày, mặc dù trong lòng có chỗ không vui, nhưng là đã hôm qua liền Bạch Hoàng bản thân đều chính miệng đáp ứng, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Tự nhiên, bất quá lão phu cần phải nhắc nhở chư vị, điểm đến là dừng, cắt không thể tổn thương hòa khí. Đám người cười lạnh, Lôi Minh càng là khịt mũi coi thường. Điểm đến là dừng. Ánh mắt của hắn huyền như là dã thú, gắt gao rơi xuống Lý Diệp trên thân. Rất hiển nhiên, hôm nay mục tiêu của hắn, chính là Lý Diệp. Dù sao hôm qua Lý Diệp đoạt được đệ nhất, chỉ đánh bại Lý Diệp, hắn liền có tư cách tiến vào tinh hải bí cảnh khu vực hạch tâm. Bình thường tông môn thiên tài không hiểu khu vực hạch tâm đại biểu cho cái gì, nhưng là hắn hiểu. Sở dĩ hắn coi như trả bất cứ giá nào, đều muốn đoạt được cơ hội kia. Ta hôm nay liền muốn khiêu chiến hắn. Quả nhiên như là đám người sở liệu, Lôi Minh trực tiếp một chỉ Lý Diệp, thần thái hùng hổ doa người. Nên tới, cũng nên tới. Mặc dù Lý Diệp tại thí luyện chi tháp cường thế đăng đỉnh, mê thần huyễn động lại là lại một lần nữa đổi mới đám người tam quan, càng là dẫn tới mấy vị võ hoàng cường giả tranh nhau chen lấn muốn thu hắn làm đồ, đã sớm chứng minh chính mình. Nhưng mà, đối với Lôi Minh mấy người kiêu ngạo vô cùng thiên tài mà nói, Lý Diệp cho đến nay, nhưng lại chưa bao giờ chân chính trên thực lực, triển lộ ra bao nhiêu. Duy nhất một lần, vẫn là đánh chết Thanh Nguyệt. Coi là để không ít người hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng là Thanh Nguyệt, bất quá chỉ là thanh liên môn đệ nhất thiên tài, tại mọi người bên trong, liền trước 20 cũng không tính, đánh giết một cái Thanh Nguyệt. Cũng sẽ không để nhiều ít người đối với Lý Diệp thực lực tin phục. Lôi Minh khiêu chiến, chính là tốt nhất giải thích. Lý Diệp vừa muốn động, đột nhiên lại có một người, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghĩ muốn khiêu chiến thiếu chủ nhà ta. Trước chiến thắng ta lại nói. Âm vang hữu lực lớn giọng, trừ Thiết Mộc Chân không có người thứ hai. Thấy là hắn, không ít người đều là biến sắc, Lôi Minh càng là sắc mặt một đen. Nếu như trước đó còn có người đối với Thiết Mộc Chân hoàn toàn không coi trọng, như vậy tại hôm qua ngày sau, khi liền Bạch Hoàng loại kia cường giả, đều tự mình hiện thân mãnh liệt biểu đạt ra thu đầu nguyện vọng, khi Thiết Mộc Chân trên thân thượng cổ huyết mạch bí mật bị người phát hiện về sau, giờ này khắc này, không còn có người dám coi thường cái này trước đó trong mắt mọi người buồn cười ngốc đại cá tử. Một cái thượng cổ huyết mạch, đồ đần đều biết loại người này coi như bây giờ thực lực so với mình yếu, nhưng là ai mẹ hắn biết mấy năm sau là cái dạng gì. Thiết Mộc Chân bây giờ bất quá là một giới tán tu, liền cơ hồ đánh trước đó một cái ngũ phẩm tông môn thiên tài cùng trưởng lao thổ huyết thụ thương, bây giờ bái vào thần đàn tông Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng hai vị võ hoàng môn hạ, không thể nghi ngờ là vàng phát sáng, tương lai bất khả hạn lượng. Mấu chốt là, hàng này phía sau nhưng có lấy hai vị võ hoàng. Thượng cổ huyết mạch cỡ nào chân quý, một khi bị thương, nơi này chính là thần đàn tông địa bàn, quỷ mới biết Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng hai người có thể hay không để ý đến thân phận, đem người xuất thủ trực tiếp ngay tại chỗ giết chết. Lôi Minh cố nhiên cuồng ngạo, nhưng cũng không phải đồ đần. Thiết Mộc Chân, việc này không liên hệ gì tới ngươi, ta khiêu chiến người là Lý Diệp, không phải ngươi. Ngươi cút ngay. Lôi Minh quằn mặt lại, nhưng mà Thiết Mộc Chân lại nguy nga bất động, không cần nói nhảm nói, trực tiếp đấm ra một quyền. Chương 2123, phế đi Lôi Minh. Chẳng ai ngờ rằng, ở đây trong lúc mấu chốt, thế mà nửa đường giết ra một cái Trình Giảo Kim. Lúc này, coi như Lôi Minh nội tâm không nguyện ý cùng Thiết Mộc Chân giao thủ, cũng không thể không kiên trì mà lên, nếu không mặt mũi của hắn đặt ở nơi nào. Cuồng mãnh lôi đình uyển như lôi thần phẫn nộ, ngàn vạn đạo lôi xà làm cho cả hư không cũng hơi bắt đầu vặn mẹo. Liền xem như thượng cổ huyết mạch, tại ta Lôi Minh trước mặt, đồng dạng không đáng chú ý. Một tiếng ầm ầm, toàn bộ hư không đều trực tiếp nổ tung, màu bạc điện tương lôi đỉnh tựa như cửu thiên ngân hà trong khoảnh khắc đó nghiêng mà xuống, như thế trận thế liền Ngữ Vân trưởng lão đám người gặp, đều là đột nhiên biến sắc. Lôi Minh làm thật. Độc Cô Quần gặp có chút sắc mặt bạc trắng, nhưng mà trong nội tâm lại hiện lên một tia kinh hỉ. Mặc dù lúc này cùng Lôi Minh giao thủ người cũng không phải là Lý Diệp, nhưng là nếu như có thể trọng thương thậm chí giết chết Lý Diệp bên người bất kỳ người nào, đối với Độc Cô Quần mà nói, cũng là nhất là nguyện ý gặp đến một màn. Tất cả mọi người đều là nín thở. Không được. Thần Đan Tông bên này, Ngữ Vân trưởng lao cuối cùng kịp phản ứng, người khác không biết, nhưng là hắn đối với Đỉnh Thiên Môn lại hiểu rõ vô cùng. Một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc, Đỉnh Thiên Môn xem như gần với một tông một các phía dưới, ngũ phẩm tông môn bên trong cường đại nhất một phái, tự nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhất là Đỉnh Thiên Môn truyền thành công pháp Lôi Đỉnh Vạn Quân, càng là nghe đồn chính là từ thượng cổ cái nào đó vô cùng cường đại nhị phẩm tông môn đoạt được, qua nhiều năm như vậy, cơ hồ khiến Đỉnh Thiên Môn ngắn ngủi không đến thời gian ngàn năm, liền đứng ở tất cả ngũ phẩm tông môn đỉnh đầu, có hướng tứ phẩm tông môn xung kích tình thế. Công pháp này bá đạo, tự nhiên không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Ngữ Vân trưởng lão thân hình khẽ động, chính muốn xuất thủ can thiệp, dù sao thượng cổ huyết mạch quan hệ trọng đại, hắn quyết không thể nhìn thấy Thiết Mộc Chân ở đây phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là không chờ hắn chân chính xuất thủ, lại đột nhiên ở giữa biến sắc, ngừng lại. Bởi vì liền trong khoảnh khắc đó, một thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, để hắn ngừng tay. Gầm lên giận dữ, trong tầm mắt mọi người, một vị cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, cơ hồ nháy mắt, liền xuất hiện một vị vạn trượng thân thể. Cái kia khủng bố thân thể trên thân, phảng phất lộ ra một cỗ cổ xưa mà làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ nặng nề uy áp khí tức. Hồng hoang chi khí, thượng cổ huyết mạch. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là hít vào một hơi. Mặc dù thế gian đối với thượng cổ huyết mạch truyền thuyết rất nhiều, nhưng mà chân chính thấy tận mắt thượng cổ huyết mạch buộc phát người, lại không mấy cái. Cho dù là Ngữ Vân trưởng lao đám người, cũng là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy, cái gọi là thượng cổ huyết mạch, tại chính thức buộc phát về sau, đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Chỉ nhìn thấy cái kia cự nhân trực tiếp vươn tay, như là từ hư không bên trong kéo xuống một thanh kẹo đường đồng dạng, trực tiếp đem một mảng lớn lôi đỉnh từ đó xé rách, tại trong tay hóa thành thuần túy nhất thiên địa linh khí. Cự nhân xuất hiện, trở thành toàn bộ chuyển hướng, không ai sẽ nghĩ tới, trận này nhìn như có khả năng một bên khuynh đảo chiến đấu, kết quả sẽ là ngoài dự liệu của mọi người. Cái kia cự nhân thương thiên giống nhau cự quả đấm to, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, tựa như toàn bộ đại địa đều vào thời khắc ấy xuất hiện đung đưa kịch liệt, bao quát toàn bộ thần đàn tông to bằng ngọn núi điện, nếu không là trận pháp cầm, cứ như vậy một chút, đầy đủ hủy đi thần đàn tông ở đây một mảnh một cái ngọn núi. Không cam tâm. Một tiếng không cam lòng gầm thét từ hư không bên trong tuôn ra, đám người xem xét, một bóng người không phải Lôi Minh là ai. Chỉ là hắn lúc này, cả người là máu, giống như điên cuồng, toàn thân trên dưới như là hóa thành chân chính lôi thần. Nhưng mà, hắn dù sao chỉ là một kẻ phàm nhân, cho dù là tiên thiên lôi linh thể, đối với lôi đỉnh có tiên thiên bên trên ưu thế, tại cái kia cự nhân trước mặt, lại như là hài nhi, trực tiếp đem một bàn tay đập bay, va sụp nơi xa một ngọn núi. Cái này còn không ngừng. Cự nhân cái kia thân thể cao lớn tốc độ lại không phải trễ như vậy cùn, thương thiên giống nhau bàn tay, nháy mắt đem Lôi Minh nắm ở trong tay. Lốt buốt. Một trận như là xương cốt bị nghiền nát thanh âm để đám người nhịn không được một trận cổ sống phát lạnh. Như là một bãi chó chết, Lôi Minh trực tiếp bị ném xuống đất, cả người sắc mặt trắng bệnh, máu me đầy mặt, trong mắt cơ hồ hơi có chút tăng dã. Lôi Minh bại. Mà lại là bị bại triệt triệt để, tràng diện tĩnh có chút quỷ dị. Cho dù là thần đan tông bên này, một đám người cũng là trợn mắt hốt mồm. Cái này, chính là thượng cổ huyết mạch lực lượng chân chính. Một tên thần đan tông trưởng lão tự lẩm bẩm, hắn lấy vì mình đang nằm mơ. Đình thiên môn bên này, mấy tên trưởng lão, đều là một mặt sắc ý. Lôi Minh là đình thiên môn quật khởi hy vọng, tiên thiên lôi linh thể. Đình thiên môn bỏ ra thời gian ngàn năm, mới tìm được như thế một vị. Bây giờ, lại như cùng một cái như chó chết, bị người ném xuống đất. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa muốn động thủ, lại đột nhiên ở giữa toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, sắc mặt cực độ trắng bệnh, thậm chí cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, rầm rầm liền chạy xuôi xuống tới. Cự nhân một đôi mắt, cứ như vậy nhìn chăm chú lên bọn hắn. Mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng là ngay tại khoảnh khắc như thế, lại toàn bộ đánh nát mấy vị này đỉnh thiên môn trưởng lao tâm cảnh, loại kia bẩm sinh uy áp. Cự nhân biến mất không thấy gì nữa, nhưng là đỉnh thiên môn cái này mấy vị trưởng lao lại không chút nào chú ý hình tượng ầm vang đặt ngông ngồi dưới đất, mấy người đều là sắc mặt trắng bệnh mồ hôi thấm ướt quần áo, nơi đó còn có một tia báo thủ ý tứ. Lôi Minh, thế mà bại. Đình thiên môn, lần này muốn mất cả chỉ lẫn trải a. Cuối cùng, đám người phản ứng lại, nhưng mà tùy theo mà đến, nhìn về phía đình thiên môn ánh mắt, đều là xen lẫn một tia cười trên nỗi đau của người khác cùng một loại nào đó đồng tình. Ai đều nhìn ra, Lôi Minh bị phế. Coi như đình thiên môn tốn hao to lớn đại giới cứu trở về, cũng tuyệt đối sẽ bỏ qua lần này tinh hải bí cảnh mở ra thời gian. Thậm chí rất có thể, Lôi Minh từ đây tâm bên trong rơi xuống nghiêm trọng tâm ma, đối với hắn võ đạo chi lộ sinh ra trở ngại to lớn. Càng nhiều người, thì là một lần nữa đối với thượng cổ huyết mạch, có khác sâu hiểu rõ. Liền Lôi Minh như thế yêu nghiệt, thế mà cũng không là đối thủ. Mới vừa rồi còn có người lời thề son sắt, nghĩ muốn khiêu chiến Lý Diệp, lúc này không ít người đều là nội tâm đánh lên chống lui quân. Nói đùa cái gì, Lôi Minh hạ chàng rõ mồn một trước mắt, không ai nguyện ý từ cao cao tại thượng tuyệt thế thiên tài, sau một khắc biến thành nằm trên mặt đất giống như chó chết mặc người phỉ nhổ cùng đáng thương. Kết quả này, đồng dạng ngoài Vân Thiên Thiên đám người đoán trước. Chỉ là đỉnh thiên môn cố nhiên lửa giận vạn trượng, thậm chí việc này truyền về đỉnh thiên môn, vị kia lôi hoàng có lẽ sẽ vô cùng phẫn nộ. Nhưng là hiện tại, đỉnh thiên môn người, lại chỉ có thể xám xịt, trực tiếp mang đi trọng thương Lôi Minh. Chỉ là trước khi đi, đình thiên môn một vị trưởng lão, lại lạnh lùng để lại một câu nói, bút chứng này, ta đình thiên môn nhớ kỹ. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác, tự khi hậu báo. Nhìn qua đình thiên môn đám người vội vàng rời đi, vẻ mặt của mọi người không đồng nhất. Nhưng là có một chút, Đình Thiên Môn mấy người có thể hay không thuận lợi trở lại tông môn nhưng vẫn là ẩn số. Trên thế giới này, chưa từng thiếu bỏ đá xuống giếng người. Mà lại những năm này, Đình Thiên Môn cũng không phải không có có cửu gia. Thậm chí có thể nói, cửu gia khắp nơi đều có. Chương 2124, các ngươi cùng lên đi. Lôi Minh hạ tràng, để không ít người đánh lên chống lui quân. Nhưng lại cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ bị hù đến. Lý Diệp, ngươi như còn là cái nam nhân, liền tự mình ra tiếp nhận người khác khiêu chiến, để một cái tùy tùng thay thế ngươi xuất thủ, tính là cái gì anh hùng hảo hán? Thanh âm này mới ra, không ít người đều là lộ ra vẻ châm chọc. Bởi vì mở miệng không là người khác, chính là Tấn Ngọc. Thần Đan Tông phía bên mình có người trực tiếp hướng về phía Lý Diệp mà đi. Đối với những người khác mà nói, ngược lại là mừng rỡ nhìn chuyện Tiếu Lâm. Mà Thần Đan Tông Ngữ Vân trưởng lão đám người, lại là sắc mặt có chút khó coi. Trong đó một tên trưởng lão ngăn lại liền quát lớn một tiếng, Tấn Ngọc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì. Nhưng mà, Tấn Ngọc lại không nhúc nhích chút nào, bản thân hắn chính là Đan Thượng Thanh Hoàng tọa hạ đệ tử, địa vị không tại giống nhau trưởng lão phía dưới. Càng đừng nói lúc này quát lớn hắn chính là một vị bình thường trưởng lão, hắn càng là sẽ không đặt tại trong mắt. Nghe vậy, hắn cười lạnh, ta đương nhiên biết. Chỉ bất quá một ít người, nhát gan sợ phiền phức, lại không thể quang minh chính đại dùng thực lực chứng minh chính mình. Nếu như đơn giản như vậy liền để một ít người tiến vào tinh hải bí cảnh, hiển nhiên cũng sẽ để khắp thiên hạ cười nhạo a. Cái kia quát lớn Tấn Ngọc trưởng lão nghe vậy giận dữ. Vừa muốn mở miệng, lại bị một người ngăn cản. Ngữ Vân trưởng lão khẽ lắc đầu, nhưng mà trong con ngươi của hắn lại là vô cùng băng lãnh, nhìn qua Tấn Ngọc ánh mắt, càng hơi hơi lộ ra một tia lăng lệ. Nếu như vừa rồi Tấn Ngọc còn có thể không kiêng nể gì cả, nhưng là đối mặt bây giờ Thần Đan Tông bên trong uy vọng khá cao Ngữ Vân trưởng lão, cũng không dám lớn lối như vậy. Nhưng coi như thế, trên mặt hắn vẫn như cũ là không có bất luận cái gì một kia hối hận, dàn xuống đáy lòng chỗ sâu đôi kia Lý Diệp nồng đậm ghen ghét, để hắn vào giờ phút này, cuối cùng kìm nén không được, duy nhất một lần toàn bộ bạo phát ra. Ngữ Vân trưởng lão, ta Thần Đan Tông tại Tinh Hải vực đặt chân mấy ngàn năm, cũng không muốn vì một cái lai lịch không rõ người, hủy Thần Đan Tông mấy ngàn năm qua vô số tiền bối tích lũy được danh dự a. Tấn Ngọc rất thông minh, trực tiếp đem Thần Đan Tông đều tách rời ra, để Ngữ Vân trưởng lão nhất thời ở giữa, ngược lại là có chút vô pháp phản bác. Mà lại lúc này, cũng không ít người liên tục đồng ý, đúng à, liền người khác khiêu chiến cũng không dám tiếp, để người như thế tiến vào tinh hải bí cảnh, chúng ta không phục. Đúng, không phục. Tấn Ngọc trên mặt mang cười lạnh, hắn tự nhiên minh bạch Lý Diệp bây giờ tại Thần Đan Tông địa vị đã lại không hắn phía dưới. Thậm chí so với hắn càng phải cao hơn nửa bậc. Cũng chính vì vậy, hắn chỉ có ở thời điểm này, tìm cơ hội trượt chân Lý Diệp, nếu không tương lai toàn bộ Thần Đan Tông đem không có hắn Tấn Ngọc nơi sống yên ổn. Nói nhảm nhiều như vậy, ai nghĩ muốn khiêu chiến thiếu chủ, trước qua ta cái này một quan. Thiết Mộc Chân giận hừ một tiếng, nháy mắt để không ít người thanh âm ngạc nhiên mà tới. Nói đùa cái gì, Lôi Minh loại kia yêu nghiệt đều bại. Bọn hắn có mấy cái dám động thủ. Có thể chính là bởi vì Thiết Mộc Chân cường thế như vậy bá đạo, lại càng làm cho không ít người nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, mang theo vẻ khinh bỉ. Lý Diệp, ngươi là có hay không không dám nhận thụ khiêu chiến? Đúng vậy a, để người khác thay thế ngươi xuất thủ, tính cái gì thiên tài? Hừ, có lẽ hắn chính là sợ, cái gì yêu nghiệt, cái gì hoành không xuất thế tuyệt thế hắc mã. Nói trắng ra kỳ thật cũng chỉ là vận khí tốt một chút thôi, căn bản không có tư cách tiến vào tinh hải bí cảnh. Không bằng hủy bỏ hắn tiến vào tinh hải bí cảnh tư cách. Đúng. Xấu hổ tại loại người này làm bạn. Liên Thần Đan Tông một chút đệ tử, đều là nhịn không được bạo phát tâm tình bất mãn. Đương nhiên nhìn kỹ, đây đều là cùng Tấn Ngọc quan hệ tương đối không tệ một chút Thần Đan Tông đệ tử. Thậm chí rất nhiều căn bản chính là Tấn Ngọc tùy tùng. Kể từ đó, Ngữ Vân trưởng lão mấy người cũng là không tốt ngăn cản. Mà lại, trong đó một ít trưởng lão trong lòng kỳ thật cũng ôm một phần hoài nghi. Bọn hắn cũng chưa gặp qua Lý Diệp xuất thủ mấy lần, chỉ có mấy lần, mặc dù cũng coi như kinh diễm, thế nhưng là cũng chính là thiên tài đứng đầu tiêu chuẩn, muốn nói có thể cùng Vân Thiên Thiên loại kia tuyệt thế yêu nghiệt so sánh, nhưng mà vẫn là chênh lệch không ít. Liền xem như cùng Lôi Minh Quỷ Tử đám người so sánh, đồng dạng yếu một bậc. Chính là bởi vì loại này hoài nghi, để mấy vị thần đan tông trưởng lão đều là lựa chọn trầm mặc. Có lẽ bọn hắn vô pháp cải biến Mị Hoàng cùng Bạch Hoàng quyết định, nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn lại dùng phương thức của mình, biểu đạt trong bọn họ tâm đối với Lý Diệp một loại nào đó thái độ. Nhìn thấy liền thần đan tông mấy vị trưởng lão đều là trầm mặc xuống, Tấn Ngọc trong mắt lóe lên một tia gian kế được như ý cười lạnh. Hắn tự nhiên minh bạch bây giờ thần đan tông, nhiều ít người bởi vì Lý Diệp xuất hiện, nội tâm sinh ra mãnh liệt mâu thuẫn, hơi dẫn đạo một chút cũng đủ để cho loại tâm tình này lập tức bạo phát đi ra. Thiết Mộc chân mặt đỏ lên, thế nhưng là một cái tay lại đặt ở trên vai của hắn, dĩ nhiên để hắn phát hiện không thể động đậy, phảng phất có được một loại ma lực, để hắn vào thời khắc ấy, cảm giác được như là bị một ngọn núi trực tiếp đè ép. Thiếu chủ, nhìn lại, phát hiện chính là Lý Diệp. Lúc này Lý Diệp, biểu hiện trên mặt rất bình tĩnh, không vui không giận, phảng phất đám người lúc này lên án cũng không phải là bản thân hắn, mà là một cái khác không liên quan người bên ngoài. Nhưng mà, cứ như vậy một nháy mắt, Lý Diệp đôi mắt như là xẹt qua một đạo rực rỡ phong mang, trong chốc lát không ít người đều cảm giác được một cô bắt nguồn từ linh hồn xung kích. Một chút tu vi kém một chút, dĩ nhiên trực tiếp phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt lập tức liền tái nhợt xuống tới. Thật mạnh tinh thần lực. Ở đây không ít cường giả, đột nhiên giật mình, bọn hắn cũng cảm thấy trong nháy mắt đó sinh ra linh hồn ba động, thế nhưng là cường đại như thế, lại ngoài dự liệu của bọn họ. Lý Diệp ánh mắt, rơi vào Tấn Ngọc trên thân, ánh mắt kia, để Tấn Ngọc không tự chủ được, dĩ nhiên cảm thấy một hơi khí lạnh từ nội tâm dâng lên. Nhưng là trong lòng kiêu ngạo, để hắn sau một khắc cả người khí thế nhất biến, ánh mắt cũng là trở nên lăng lệ. Trong lòng ngươi không phục. Lý Diệp, có gan, liền tự mình động thủ, nếu là ngươi đánh bại ta, ngươi cái này đệ nhất, ta liền tâm phục khẩu phục. Ngươi có phục hay không, cùng ta có liên can gì? Lý Diệp còn chưa có nói xong, Tấn Ngọc cùng những người còn lại còn không tới kịp sắc mặt đại biến, lại nghe được Lý Diệp nói tiếp, bất quá đã ngươi như thế nghĩ muốn khiêu chiến ta, cho ngươi một lần cơ hội lại như thế nào? Nghe được Lý Diệp nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, Tấn Ngọc trong mắt nhất hỉ, hắn tự nhiên không cho là mình không bằng Lý Diệp, thí luyện chi tháp cùng mê thần huyễn động, nói cho cùng càng nhiều chính là khảo nghiệm một cá nhân thiên phú tiềm lực cùng tâm cảnh, có lẽ cùng tu vi có quan hệ lại không phải là nhất quan hệ trực tiếp. Đã thí luyện chi tháp cùng mê thần huyễn động chính mình so ra kém Lý Diệp, thế nhưng là trên tu vi, chỗ của hắn nhìn không ra, Lý Diệp so với hắn lại yếu nhược một bậc. Cái này Lý Diệp, tu vi bất quá chỉ là phổ thông tôn vương cảnh, có lẽ so bình thường thiên tài lợi hại, lại cách yêu nghiệt còn kém một bậc. Luận thủ đoạn, luận tu luyện công pháp cùng trên thân thần binh, ta đều muốn so cái này Lý Diệp có ưu thế, nếu là có thể ở đây đánh bại hắn, tương đương với một bước lên trời, trực tiếp đạt được tiến vào tinh hải bí cảnh khu vực hạch tâm cơ hội. Tấn Ngọc trong lòng tầm tư chấp liên tục, nhưng mà những người khác tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nếu không, nghĩ muốn khiêu chiến ta người, cùng lên đi. Một câu, nháy mắt làm cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Chương 2125, cường thế đánh bại Tấn Ngọc. Cùng lên đi. Lý Diệp trực tiếp đứng ở lôi đài trung ương, cả người giống như cùng chung quanh thiên địa dung nhập một thể, rõ ràng tùy ý đứng như vậy. Thế nhưng lại đột nhiên cho đám người mang đến một loại trước nay chưa từng có khủng bố uy áp. Tạ Ngọc Kiệt mở to hai mắt nhìn, khoe miệng có chút co quắp một chút, bởi vì hắn rõ ràng nhìn ra, lúc này Lý Diệp trên thân cái kia một cỗ kỳ lạ khí thế là như thế nhìn quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, không phải là hắn trước đó không lâu mới cho Lý Diệp cái kia một bản liên quan tới tu luyện thiên địa đại thế công pháp. Tiểu tử này chính là cái đồ biến thái. Lúc này mới mấy ngày, thế mà để hắn sơ bộ tu luyện được. Mặc dù trong mắt hắn, Lý Diệp rất có thể hoàn mỹ dung nhập thiên địa đại thế, lại càng không cần phải nói đi chủ động trường khống. Nhưng chính là như thế, cũng làm cho trái tim của hắn hung hăng co quắp mấy lần, dù sao lúc trước liền hắn, tại thiên cơ lão nhân chỉ đạo hạ, cũng ròng rã bỏ ra thời gian 3 tháng, ngày đêm không ngừng đi cảm ngộ, mới cuối cùng tìm được một tia then chốt. Lý Diệp dùng bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, không đến 1 tháng. Trong đó căn bản liền không ai nhìn thấy qua Lý Diệp có thời gian tĩnh tâm hạ tới tu luyện. Về phần những người khác, từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Nhất là trước đó những nội tâm kia còn có khiêu chiến tâm tư, cho rằng Lý Diệp là dựa vào vận khí đi đến một bước này người, cả đám đều thu liễm nguyên bản chiến ý. Bất quá, như là quỷ tử đám người, lại chỉ là con mắt có chút meo lại, mặc dù nội tâm đồng dạng có chút giật mình, nhưng lại chưa dọa lùi bọn hắn. Tấn Ngọc sắc mặt đã xanh xám một mảnh, Lý Diệp cái kia lời nói, đối với hắn mà nói chính là lớn nhất vũ nhục. Các ngươi cùng lên đi, tương đương với không chút nào đem hắn để ở trong mắt, vậy làm sao có thể để Tấn Ngọc cam tâm? Cuồng vọng! Lý Diệp, ngươi cho là ngươi là người phương nào, thế mà còn muốn đồng thời khiêu chiến mấy người? Chỉ có một mình ta, là đủ đánh bại ngươi. Đồng dạng đạp lên lôi đài, khí thế kinh khủng từ trên thân Tấn Ngọc bộc phát. Tôn Vương đỉnh phong. Lại là hai loại đạo vận pháp tắc. Có người phát ra kinh hô, bởi vì mọi người đều nhìn ra, trên người Tấn Ngọc phát ra đạo vận pháp tắc, lại có hai loại. Nắm giữ một loại đạo vận, cơ hồ chính là thiên tài trong thiên tài, võ hoàng phía dưới cơ hồ có thể xưng là Tôn Vương đỉnh phong nhân vật. Nắm giữ hai loại đạo vận pháp tắc, liền liền thần đan tông bên này quen thuộc Tấn Ngọc không ít người, đều là giật nảy cả mình. Tấn Ngọc thế mà trước đó một mực che giấu thực lực. Hắc Yên trên mặt lộ ra một tia lửa giận. Lạnh hư một tiếng, hắn đồng dạng nghĩ muốn khiêu chiến Lý Diệp, nhưng là bây giờ Tấn Ngọc lên đài, hắn tự nhiên sẽ không động. Cái gọi là cùng lên đi, không có người kia sẽ nguyện ý lên đi, cái kia không chỉ có là đối với Lý Diệp địa vị nâng lên, càng là đối với tự thân một loại phủ định. Cùng Hắc Yên đồng dạng, không ít người đều là thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn một chút Lý Diệp thực lực chân chính đến cùng như thế nào. Liền ngươi một cái. Nhìn thấy Hắc Yên một người lên đài, Lý Diệp bất động thanh sắc. Ta một cái như vậy đủ rồi. Việc nhân đức không nhường ai, Hắc Yên đi lên không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Hai loại đạo vận pháp tắc không có chút nào bất luận cái gì bảo lưu. Vừa ra tay trực tiếp hiện ra ra. Băng hỏa chi đạo. Mọi người đều là tương đương chấn kinh, bởi vì trên người Tấn Ngọc bày ra đạo vận pháp tắc, dĩ nhiên là hai loại cực đoan đạo vận lực lượng. Băng cùng hỏa, nhưng mà ngay một khắc này, lại đủ để cho đám người động dung. Lý Diệp cũng là không ngờ tới, Tấn Ngọc trước đó thế mà che giấu thực lực. Như vậy thời bày ra, tuyệt đối sẽ không so quỷ tử lôi mình đám người yếu, thậm chí càng mạnh hơn nửa bậc. Bất quá những người khác chấn kinh, Lý Diệp bất quá chỉ là hơi giật mình một cái, băng cùng hỏa tương dung cơ hồ khiến toàn bộ hư không đều hóa thành hư không. Đột nhiên, từ sâu trong hư không, xuất hiện một đóa không có ý nghĩa hỏa diễm, vẹn vẹn ngón cái kích cỡ tương đương, nhìn qua tương đương không đáng chú ý nhưng chính là như thế một đóa hỏa diễm xuất hiện, nhưng trong nháy mắt để hết thể tất cả hóa thành hư vô. Nháy mắt, hỏa diễm cơ hồ nhiễm khắp cả toàn bộ bầu trời, như là chân chính hỏa diễm thế giới, hết thể trừ hỏa diễm bên ngoài, liền vô pháp dung nạp cái khác bất kỳ lực lượng. Tấn Ngọc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn hai loại đạo vận pháp tắc đúng là hắn ẩn giấu đi thật lâu đòn sát thủ, thậm chí có thể nói là hắn chuẩn bị khiêu chiến Vân Thiên Thiên cái này tinh hải đệ nhất thiếu chuẩn bị một chiêu cuối cùng. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới. Một chiêu này lại tại Lý Diệp trước mặt dùng ra, dù là nội tâm của hắn không thừa nhận, nhưng là cũng đã đó có thể thấy được, Lý Diệp tại Tấn Ngọc trong lòng trình độ uy hiếp đã tăng lên tới cùng Vân Thiên Thiên giống nhau tình trạng. Chỉ là cái kia sợ sẽ là một chiêu này sử dụng ra, lại trực tiếp bị Lý Diệp một đóa hỏa diễm nháy mắt phá hủy. Giữa không trung, một bóng người cuồng phún một ngụm máu tươi, bộ dáng chật vật không chịu nổi. toàn thân càng là tản ra một cỗ nồng đậm khét lẹn. Không có khả năng. Không biết ai kinh hô một tiếng, nhìn qua Tấn Ngọc cái kia dáng vẻ chật vật, tất cả mọi người choáng váng. Tấn Ngọc, thần đan tông trăm tuổi phía dưới mạnh nhất thiên tài, cho dù là Hắc Yên cùng Nhi Duẫn đều muốn bị hắn áp qua một đầu. Tại toàn bộ tinh hải vực càng là uy danh truyền xa, ai chẳng biết không người không hiểu. Tại sao lại bị bại nhanh như vậy? Mà lại như thế triệt để. Nhìn kỹ, thần đan tông ngữ vân trưởng lão, vân thiên thiên, thiên hương các tinh hoa trưởng lão đám người, thì là từng cái lộ ra một loại nào đó vẻ mặt bất khả tư nghị. Nói, đó là chân chính hỏa diễm chi đạo. Ngữ vân trưởng lão ngữ khí, đều hơi có chút run rẩy, bởi vì cái này thật sự là để hắn thanh này niên kỷ, đều có chút khó mà tiêu hóa loại này phát hiện kinh người. Không có khả năng. Kẻ này mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể lĩnh ngộ được liền rất nhiều võ hoàng đều không thể lĩnh ngộ đạo chi lực. Tinh hoa trưởng lão nghẹn ngào kêu sợ hãi, thanh âm hơi có chút lanh lảnh, một mặt thất thố, hoàn toàn không có có thân là tứ phẩm tông môn trưởng lão thong dong tỉnh táo, càng giống là một cái thôn cô giống như dung nhan hoàn toàn biến mất. Đạo. Trong lòng mọi người hung hăng co quắp một chút, mặc dù bọn hắn vẫn chưa nhìn ra Tấn Ngọc là như thế nào bại, nhưng là nghe được hai vị tứ phẩm tông môn trưởng lão đồng thời hét lên kinh ngạc, một mặt kinh sợ, không khỏi nhìn nhau. Một người trong đó, đột nhiên kịp phản ứng, lớn tiếng kinh hô, đạo. Chẳng lẽ cái này Lý Diệp, dĩ nhiên đã lĩnh ngộ được chỉ có võ hoàng mới có thể lĩnh ngộ đạo chi lực. Lời vừa nói ra, những người còn lại dồn dập hít vào một hơi. Không có khả năng. Đây chính là võ hoàng đều tha thiết ước mơ lực lượng, hắn từng cái liền võ hoàng cũng còn chưa đột phá người, như thế nào lĩnh ngộ. Lập tức, có người liên thanh phản đối, chỉ là liền hai vị tứ phẩm tông môn trưởng lão đều hét lên kinh ngạc, đồ đần đều biết việc này 89/10. Vân Thiên Thiên, khuôn mặt âm trầm xuống. Lúc trước hắn chưa hề đem Lý Diệp chân chính để vào mắt, coi như Lý Diệp thí luyện chi tháp bên trên ghi chép vượt qua hắn, mê thần huyễn động cái cuối cùng rời đi, có thể trong lòng hắn từ đầu đến cuối có tuyệt đối tự tin. Nhưng là lúc này, hắn tự tin nhận lấy đả kích cường liệt. Đạo. Chỉ có võ hoàng mới có thể lĩnh ngộ. Đây là vài vạn năm đến hàng cổ không đổi chân lý. Chính vì vậy, khi nhìn đến Lý Diệp dĩ nhiên thể hiện ra cái này một phần lực lượng lúc, phản ứng của mọi người mới có thể kịch liệt như vậy. Một cái còn chưa trở thành võ hoàng tuổi trẻ tiểu bối, dĩ nhiên thi triển trừ chỉ có võ hoàng đều không nhất định có thể thi triển ra đạo chi lực.